Tiêu thảm thiết kéo dài không ngừng, huyết vụ từng đạo nổ tung, U Minh tộc ở phương này đất nung trên bình nguyên người từng cái chết thảm. Lúc này, ở cái này địa phương những thứ này U Minh tộc trong tu sĩ, ngay cả thông thường đế hoàng cấp cường giả cũng không có, như thế nào khả năng ngăn cản Lâm Thiên đám người, từng cái như cùng là đậu hũ giống nhau yếu ớt, từng cái ở Lâm Thiên đám người sát quang xuống nổ tung, huyết thủy như mưa bắn tung tóe hướng bốn phía, gần như đem hư không cũng nhuộm lên hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, phương này đất nung trên bình nguyên, tiếng kêu thảm thiết biến mất, bốn phía trở nên an tĩnh lại. Ở nơi này toàn bộ U Minh tộc, toàn bộ bị chém. Hô! Một trận gió cuốn qua, tràn đầy mùi máu tanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này bát ngát đất nung bình nguyên, thi hài chân chính chất thành sơn, huyết thủy chân chính lưu thành hạ. Nhìn thấy giật mình. Nơi này chiến trường, cuối cùng kết thúc. Tím Lạc lao tổ thở dài nói. Chư đại giáo lao tổ hội tụ vào một chỗ, rất nhanh cũng đi tới Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám con gái, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đám người, cũng đều vào lúc này nhích lại gần. Những thứ khác chiến trường, cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta ở nơi này chờ đợi. Lâm Thiên nói, không trung có mây đen bay, gió ở thổi, rất vắng lặng. Một đám cường giả đứng ở cái này địa phương, rất nhanh, suốt một ngày thời gian trôi qua. Đang lúc này, xa xa truyền tới tiếng xé gió, tiên đình một cái chuẩn đế cấp cường giả trong nháy mắt đi tới cái này địa phương. Bẩm tiên đế. Đông vực bên trong U Minh tộc, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Người này ở Lâm Thiên trước người hơn một trượng bên ngoài dừng lại, hành lễ nói. Được. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Truyền thế đao các lao tổ đám người không khỏi nắm quyền một cái, lại một phương chiến trường kết thúc chiến đấu, bọn họ bên này thắng. Tiếp báo làm theo nhau mà đến. Lâm Thiên nói. Hắn dựng thân mảnh này đất nung trên bình nguyên, trong mắt kim mang điểm một cái. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, ba đạo phá không thanh âm vang lên. Ba cái tiên đỉnh chuẩn đế xông đến nơi đây. Bẩm tiên đế, bắc vực bên trong U Minh tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Bẩm tiên đế, trong nam vực U Minh tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Bẩm tiên đế, tây vực khác địa giới bên trong lại không một cái U Minh tộc. Ba cái chuẩn đế đi tới Lâm Thiên trước người nói. Sau đó, cũng chưa qua đi bao lâu, phá không thanh âm vang lên lần nữa, có tám cái tiên đỉnh chuẩn đế lần nữa xông đến. Bẩm tiên đế, thứ 8 thiên vực bên trong U Minh tộc bị toàn bộ chém chết. Thứ 7 thiên vực chém hết U Minh tộc. Đệ lục thiên khu vực, chém hết U Minh tộc. Thứ 5 thiên vực, chém hết U Minh tộc. Thứ 4 thiên vực, chém hết U Minh tộc. Thứ 3 thiên vực, chém hết U Minh tộc. Thứ 2 thiên vực, chém hết U Minh tộc. Đệ nhất thiên vực, chém hết U Minh tộc. Tám cái chuẩn đế trước sau mở miệng. Loại thanh âm này tung bay ở mảnh này đất nung trên bình nguyên vô ích, vang dội như sấm, khiến cho trên bầu trời tầng mây cũng tản đi không ít. Trong lúc nhất thời, phương này đất nung bình nguyên, chư đại giáo cường giả người người khí lực hơi rung. Thắng. Thắng. Có đại giáo lao tổ lẩm bẩm nói. Thắng. Có người giống to. Nhất thời, cái này địa phương, một chúng tiên đỉnh chiến tướng cùng chư đại giáo cường giả, tất cả mọi người kích động, không nhịn được tất cả giống to. Thắng. Chúng ta thắng. Chém hết dị vực các địch. Canh kỹ rồi thuộc về chúng ta bờ cõi thổ sơn hà. Chúng ta truyền thừa, các lao tổ tông lưu lại thiên thu cơ nghiệp, đều là hoàn hảo bảo vệ đi xuống. Rất nhiều tu sĩ, níu chặt hai tay. Chương 1307, luyện hóa thiên tôn thi hải. Chư tu sĩ kích động, U Minh tộc từ dị vực đánh tới, cuộc chiến đấu này, kéo dài thời gian rất ngắn, bọn họ, thắng. Thắng, thắng. Thuộc về thắng lợi của chúng ta. Một ít tu sĩ phát run, hưng phấn khó tự kiềm chế. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang, trận chiến này thực sự kết thúc rồi. U Minh tộc đi thông nơi này lối đi bị đóng chặt lấp, đã tiến vào nơi này U Minh tu sĩ. Toàn bộ bị chém. Chư đại giáo lao tổ trong mắt cũng là lóe lên thần quang, sau đó, rất nhiều người nghiêng đầu, cũng nơi này lúc nhìn về phía Lâm Thiên. Tiên đế, lần này, toàn dựa vào ngươi. Tím Lạc lao tổ nhìn Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Không tệ. Nếu không có tiên đế trước thời hạn một năm báo cho ta biết loại U Minh tộc tướng tiến vào, nếu không phải tiên đế một người dẫn dắt đi U Minh tộc cựu đại thiên tôn cũng lấy kỳ thạch phong bế chỗ kia không gian đường hầm. Nếu không có tiên đỉnh triệu chiến tướng trải rộng đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực giết địch, cuộc chiến đấu này, chúng ta không thể nào thắng. Đúng a? Khắc chư đại giáo lao tổ phụ họa. Những thứ này đại giáo lao tổ, người người biểu tình nghiêm túc, rất nhiều người hướng về phía Lâm Thiên con người. Chúng ta đại biểu mảnh này lãnh thổ cùng riêng mình truyền thừa, cảm tạ tiên đế cùng tiên đỉnh. Chư đại giáo lao tổ nói. Những thứ này đại giáo lao tổ đứng chung một chỗ, phát ra nội tâm nói cảm ơn, bởi vì lần này quả thật toàn bộ ngưỡng trượng Lâm Thiên. Chư vị vạn chi bằng này, xin đứng thẳng người, có thể lấy được tràng thắng lợi này, là chư vị lực tổng hợp phân chiến sở trí, tuyệt không phải một người một dạy công. Lâm Thiên nói, ngừng một đám lao tổ hành lễ, sau đó, ánh mắt mở đi nhiều chút, hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có chuyện khác phải làm. Hắn vừa nói, nhìn về mảnh chiến trường này, trên mặt đất huyết thi từng cổ, trong đó hơn nửa là U Minh tộc thi hài, nhưng là lại cũng có chư đại giáo cường giả thi thể, có tiên đỉnh chiến tướng thi thể. Bây giờ, cùng U Minh tộc cuộc chiến đấu này kết thúc, bọn họ đòi hỏi thứ nhất, là làm tương chiến chết tiên đỉnh các chiến tướng cùng một đám đại giáo các tu sĩ thi thể thu về, mỗi người mang về an táng. Chư đại giáo lao tổ môn theo ánh mắt của hắn quét về phía mảnh chiến trường này, nhìn từng cổ tàn thi, hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, biết Lâm Thiên ý tứ, biểu tình trên mặt, tất cả đều là không khỏi trở nên hơi có chút tạm đạm. Động thủ đi chư vị, đem chúng ta mỗi người chết trận đệ tử thi hài tìm ra đến, mang về mỗi người bên trong giáo an táng. Lâm Thiên nói, lẽ ra nên như vậy. Tím lạc lao tổ thở dài nói, ngay sau đó, chư đại giáo cường giả tất cả động, với trên phiến chiến trường này tìm mỗi người đại giáo chết trận thi hài, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng theo tiên đỉnh các chiến tướng đồng thời, tự mình động thủ, tìm ra từng cổ chết đi tiên đỉnh các chiến tướng thi thể. Mà đối với U Minh tộc tu sĩ thi thể, một đám cường giả phương pháp phi thường nhất trí, trực tiếp nghiền nát thành tro. Rất nhanh, phương này đất nung bình nguyên bị mọi người dọn dẹp ra đến, trên mặt đất đã không có thi hài, chỉ có huyết thủy nhiễm đỏ bề mặt quả đất, thổ địa lún xuống rồi tầm hơn 10 trượng nhiều, khắp nơi đều có khanh khanh hoa hoa, tùy ý đều là còn sót lại thần năng ba động. Cái này địa phương, vạn năm đến, sợ đúng là không có một ngọn cỏ. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, nơi này trải qua đại chiến quá mức kịch liệt, thổ địa bên trong sinh cơ đã bị hoàn toàn nát bấy, còn có đủ loại sát phạt đạo tắc còn sót lại ở trong đó, nói là vạn năm bên trong không có một ngọn cỏ, đã coi như là phi thường bảo thủ phán đoán. Chư vị, tạm ở đất này phân biệt đi, chúng ta mỗi người trở về đại giáo của mình bên trong, an táng mỗi người chết trận môn đồ. Lâm Thiên đối Tím Lạc lao tổ đám người nói. Tím Lạc lao tổ đám người lần lượt gật đầu, lẫn nhau lại nói mấy câu, đây mới là dẫn riêng mình môn đồ đệ tử rời đi. Ta trở về Yêu Hoàng Điện một chuyến, ngả ngả lần này theo ta một lần, sau đó, chúng ta sẽ trở về Phiêu Miểu Sơn. Nếu là có rảnh rỗi thời gian, tới Phiêu Miểu Sơn chơi đùa. Thử Tinh Linh đối Lâm Thiên nói. Được. Lâm Thiên nói, ngươi và ngả ngả cũng giống vậy, vô ý bế quan không có người có thể quấy rầy, các ngươi nếu có rỗi rảnh, liền tới tiên đỉnh chơi đùa. Tử Tinh Linh gật đầu, ở ngả ngả hướng Lâm Thiên cùng Lâm Tịch đám người vây tay từ biệt sau, trước người hư không nứt ra, mang theo ngả ngả cùng Yêu Hoàng Điện khác một đám cường giả, trực tiếp biến mất ở trên phiên chiến trường này, hiển nhiên là trở lại đông vực Yêu Hoàng Điện. Lâm Thiên nhìn Tử Tinh Linh cùng ngả ngả rời đi, rồi sau đó nhìn về phía cái này địa phương mười mấy tiên đỉnh chuẩn đế, nói, các ngươi dẫn khác tiền tướng, đi đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực, đem tiên đỉnh chết trận đệ tử khác thi hài tìm ra. Phải. Mười mấy tiên đỉnh chuẩn đế kêu, mỗi người dẫn đội một tiên đỉnh tiên tướng, xông về đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực các nơi. Đảo mắt, cái này địa phương chỉ còn lại Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Lâm Tịch loại tiên đỉnh một đám thành viên nòng cốt, những thứ khác phổ thông tiên đỉnh đệ tử, cũng theo mười mấy tiên đỉnh chuẩn đế đi tìm chết trận bên ngoài tiên đỉnh các chiến tướng thi hài rồi, cũng nghĩ làm trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuyện như thế. Chúng ta trở về tiên đỉnh. Lâm Thiên nói. Kim sắc thần quang xuôi ngược bên ngoài cơ thể, hư không không tiếng động nứt ra, hắn mang theo cả đám biến mất trong nháy mắt ở đất này. Trong lúc nhất thời, bát ngát đất nung trên bình nguyên, một bóng người cũng không nhìn thấy rồi, chỉ có khắp nơi huyết thủy đang chảy xuôi. Lâm Thiên mang theo Lâm Tịch đám người trở lại tiên đỉnh, rồi sau đó, chớp mắt một cái, ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày thời gian trôi qua, tiên đỉnh chết trận bên ngoài tiên binh tiên tướng, phàm là hạ thi hải, đều bị tìm về, bị đưa vào trong quan tài gỗ an táng ở tiên đỉnh chỗ sâu đệ tử trong mộ địa. Mà một ít không có thể hạ thi hải, chỉ có thể là lấy khi còn sống quần áo loại hạ xuống trong quan tài gỗ, với tiên đỉnh chỗ sâu đệ tử trong mộ địa lập được mộ chôn quần áo và di vật. Toàn bộ tiên đỉnh, cho dù có Lâm Thiên truyền xuống phi phàm hợp kích trận thuật, truyền xuống cường đại đế hoàng cấp thần thông, nhưng là ở nơi này chẳng cùng U Minh tộc trong chiến đấu. Vẫn là có ước chừng 10.000 hơn 7.900 người chết trận. Đây chính là chiến tranh, vô luận là ở đâu một thời đại, chiến tranh đều là tàn khốc nhất. Lâm Thiên thở dài nói, chiến tranh, biểu thị tử vong, mà tử vong đo, rất lớn. Là thủ hộ thương sinh vạn linh cùng mảnh này lãnh thổ mà chết, tuyệt không người có oán, chết có ý nghĩa. Phía sau hắn, có tiên đình chuẩn đế trầm giọng nói, cái này địa phương phi thường rộng rãi, thanh sơn từng ngọn, tiên đình chủ tộc trong, một đám đệ tử cũng hội tụ ở chỗ này. Tế bái chết đi chiến tướng, tất cả mọi người tất cả thần sắc nghiêm túc. Dâm dạp chẳng chỉ tiên đình đệ tử, ở cái này địa phương ước chừng đứng một giờ, mới vừa rồi là từng cái tàn đi. Lâm Thiên, Lâm Tịch, Kỷ Mưa cùng Tuyết Dạ đám người cuối cùng rời đi, ở tiên đình một tòa rộng rãi bên trong cung điện tụ chung một chỗ. Lần này có thể như vậy nhanh chóng thủ thắng, lớn nhất công thần là Nhã Nhi. Lần này, toàn dựa vào Nhã Nhi. Lâm Thiên nhìn về phía Nhan Nhã Nhi nói. Hắn là nói thật, nếu không phải Nhan Nhã Nhi thôi toán ra U Minh tộc tướng tiến vào nơi này các loại, khiến cho bọn họ nắm chặt chiến đấu tiên cơ, với trong một năm làm xong đủ loại chuẩn bị chiến đấu, chàng này chiến tranh, bọn họ cực lớn có thể sẽ bại. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đối với lần này tràn đầy đồng cảm, nói, mặc dù cuộc chiến đấu này là bởi vì ngươi bấy chết rồi U Minh tộc chín thiên tôn cùng phong tỏa ở cái điều không gian đường hầm, mới khiến cho cuộc chiến đấu này thắng lợi thiên bình hoàn toàn nghiêng về chúng ta, nhưng cuối cùng, đúng là chủ yếu lại gần Nhan Nữ Hoa. Nếu như không có Nhan Nữ Hoa thiên cơ thần toán, kết cục tuyệt đối rất không ổn. Quả thật, Bạch Tử Kỳ cũng gật đầu. Nhã Nhi tỷ tỷ thật sự là lợi hại. Lâm Tịch ôm Nhan Nhã Nhi cánh tay của nói. Thật ban về đến, lần này đúng là lại gần Nhã Nhi. Không sai. Là như vậy. Kỳ Mưa, Bạch Thu cùng Tô Thư loại bốn cái nữ tử nói. Điều này làm cho Nhan Nhã Nhi có chút ngượng ngùng đứng lên. Các ngươi đừng như vậy, ta chỉ là suy tính cái quá trình mà thôi. Nhưng là, quá trình này, thẳng tiếp dẫn đạo rồi cuộc chiến đấu này phương hướng. Lâm Thiên nói. Là như vậy, Nhã Nhi, không muốn khiêm tốn. Tuyết Dạ nói. Như vậy mấy năm qua, Tuyết Dạ các nàng thường xuyên cùng Nhan Nhã Nhi đồng thời tu luyện, đã sớm rất thân mật. Cả đám ở cái này địa phương tụ hồi lâu, trò chuyện rất nhiều chuyện, cho đến đi qua cả một ngày thời gian mới là tàn đi. Này sau khi, Lâm Thiên đơn độc lại thường Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng nửa tháng thời gian, sau đó tiến vào tiên đế tháp tu luyện. U Minh tộc tiến vào tới, trước mặt kết thúc chiến đấu, lấy bọn họ đại thắng kết thúc, nhưng là, U Minh tộc còn không có mất, còn có 5 cái thiên tôn cấp cường giả, có thiên tôn cuối nhân vật đáng sợ, vẫn tồn tại như cũ đến uy hiếp to lớn, nói không chừng không lâu sau nữa, bộ tộc này vừa có thể tìm tới con đường mới, từ phong trần cổ khu vực lần nữa tiến vào đến bên này. Vì vậy, vì ứng đối đem tới khả năng phát sinh đủ loại cục diện, hắn phải mau sớm tăng thực lực lên, sớm ngày bước vào thiên tôn cảnh. Hắn đi tới tiên đế bên trong tháp ngồi xếp bằng mà xuống, thái dương tâm kinh vận chuyển, điểm một cái kim sắc thần quang thẳng xuôi ngược mà ra. Rất nhanh, hắn tinh khí thần đạt tới trạng thái tột cùng. Cũng là lúc này, hắn ý niệm vi động, từ thạch giới bên trong lấy ra một cụ thi hài tới. Này là thi hài rất cao lớn, thân cao vượt qua một trượng, khí lực to con, bắp thịt như châm long nhất như vậy. Là hắn trước ở trên trời hãm hại nơi giết người chết kia U Minh Thiên Tôn. Khi đó, hắn đem đối phương thân thể đi xuống, với lúc này lấy ra, chuẩn bị lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, cưỡng ép tới lớn mạnh thân mình, tăng cao tu vi. Hắn lấy ra này là thi hài sau, mi tâm sáng lên, một luồng bổn nguyên thần hồn không có vào này là thi hài bên trong, tạm thời trưởng khống lấy này là thi hài, rồi sau đó lấy này sợi bổn nguyên thần hồn làm lực, với này là thi hài bên trong vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật. Trong chớp mắt đan dệt ra từng luồng thánh luyện phù văn, ngưng tụ ra một tấm hơn một trượng tả hữu thánh luyện đạo đồ. Theo thánh luyện đạo đồ xuôi ngược mà ra, Lâm Thiên làm chủ ở bộ này thiên tôn thi hài bên trong bổn nguyên thần hồn tướng thánh luyện bảo thuật vận chuyển nhanh hơn, thúc dục thánh luyện đạo đồ thi triển, đem này là thiên tôn cấp thi hài trong máu thịt sinh mệnh khí tức từng luồng hiến tế mà ra, hiến tế cho hắn bản thể, tràn vào hắn bản thể bên trong mỗi một xó xỉnh. Ông đảo mắt, đậm đà huy hoàng đem bọc, đều là thuần túy nhất sinh mệnh khí tức. Thật nhanh làm dịu huyết nhục của hắn. Cái này U Minh Thiên Tôn, trước khi chết tu vi rơi xuống đến Thiên Tôn đoạn thứ nhất, nhưng thi thân thể trong máu thịt thật sự nội hàm sinh mệnh khí tức lại cũng không suy yếu quá nhiều. Giờ khắc này, hắn lấy thánh luyện bảo thuật đem bực này sinh mệnh khí tức hiến tế cho mình, rồi sau đó, cũng trong lúc đó cũng với bản thể bên trong vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật, không ngừng luyện hóa cùng thu nạp bực này cường thịnh sinh mệnh khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể thần quang trở nên càng đậm đà, tinh khí thần thật nhanh leo lên. Tu vi cũng theo đó tăng vọt. Chương 1308, Thiên Tôn lôi phạt. Thánh luyện đạo đồ quanh quần đỉnh đầu, đem Lâm Thiên bản thể cùng U Minh tộc kia Thiên Tôn cấp cường giả thi hài đồng thời bao phủ ở, từng luồng sinh mệnh khí tức liên tục không ngừng từ U Minh Thiên Tôn thi hài bên trong xung ra, tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể, nhanh chóng dễ chịu hắn mỗi một tấc máu thịt, khiến cho hắn tinh khí thần cùng tu vi các loại, cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh đi lên leo lên. Như thế, chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Ầm. Ngày này, một cổ cực kỳ cường thịnh thần năng từ Lâm Thiên trong cơ thể khuyết tán mà ra, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên giống như ngọn lửa như vậy khiếp người, gần như đem trọn cái tiên đế tháp cũng nhuộm lên một tầng kim sắc, tháp trên có vô số đế văn sáng lên. Đế hoàng bắt trọng thiên. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có mở hai mắt ra, con ngươi như cũ nhắm, tinh tế cảm thụ mình lúc này biến hóa, phát hiện khí lực lại mạnh mấy phần, thần lực càng hùng hậu, thức hải càng bắt ngát. thần hồn càng cường đại hơn, chiến lực so với trước kia tăng lên không ít. Cũng trong lúc đó, hắn phát hiện, hắn bản thể đối diện đang bị luyện hóa thiên tôn thi hải như cũ hoàn hảo, thậm chí bên ngoài thân thể ngay cả một tia vết rách cũng chưa từng xuất hiện, trong máu thịt sinh mệnh khí tức chẳng qua là bị hắn tiêu hao ước chừng hai thành bên cạnh, trái phải. Điều này làm cho Lâm Thiên không khỏi cả kinh, hắn từ đế hoàng thất trọng thiên bước vào đế hoàng bát trọng thiên, lại chỉ cần hao này là thiên tôn thi hải ước chừng hai thành tả hữu sinh mệnh tinh khí. Không hổ là ngay từ đầu ở thiên tôn đệ bát đoạn tồn tại, máu thịt thật sự nội hàm sinh mệnh tinh khí quá mênh mông rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ chuyện như thế, hắn thoáng dừng một chút, đem thánh luyện bảo thuật vận chuyển nhanh hơn, tiếp tục luyện hóa này là thi hải. Ông! Kim sắc thần quang xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể hắn, trở nên càng nồng nặc nhiều chút. Ngay sau đó, hắn tinh khí thần cùng tu vi lần nữa đi lên leo lên, lại kể cả thân mình đạo tắc ba động cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Như thế, trong nháy mắt, 3 tháng đi qua. Ẩm! Ngày này, trong cơ thể hắn lần nữa lao ra mạnh mẽ đế lực, miễn cương từ đế hoàng bắt trọng thiên đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên. Theo bực này mạnh mẽ đế lực lao ra, trải rộng đạo văn tiên đế tháp không khỏi hung hăng lúc lắc một cái, Lâm Thiên không khỏi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần lực trở nên càng hùng hậu, thức hải càng bao la, thần hồn trở nên càng lớn mạnh. Đế hoàng cửu trọng. Hắn tự nói. Ngắn ngủi thời gian 4 tháng, hắn từ đế hoàng thất trọng thiên bước vào đế hoàng cửu trọng thiên. Bực này tiến bộ, có thể nói kinh người. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đối diện thiên tôn thi hải, lúc này, này là thi hải như cũ phi thường hoàn hảo, trong máu thịt tinh khí ước chừng còn lại tứ thành. Đây thật là. Lâm Thiên giật mình, không thể không lần nữa than thở, thiên tôn cấp cường giả đích thực quá đáng sợ, trong máu thịt sinh mệnh tinh khí lại có mạnh như vậy, ngay cả là 100.000 cái thần mạch cộng lại, cũng xa vô pháp so sánh. Hắn lần nữa hít thở sâu, làm cho mình trở nên bình tĩnh lại. Ngay sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại, vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật. Ông! Từng luồng thánh luyện phù văn lóe lên, với vờn quanh giữa không trung thánh luyện đạo đồ phối hợp lẫn nhau, liên tục không ngừng đào ra thiên tôn thi hải bên trong máu thịt tinh khí, đem hiến tế cho Lâm Thiên bản thể, khiến cho Lâm Thiên tinh khí thần không ngừng leo lên. Hắn bên ngoài cơ thể, màu vàng thần quang trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, cuồn cuộn khí tức giống như tinh hà đang dũng động. Nay sau khi, thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt chính là 6 tháng biến mất. Rắc. 6 tháng sau, ngày này, tiên đế trong tháp, Lâm Thiên đối diện thiên tôn thi hải phát ra nhất thanh thúy hưởng, từng đạo vết rách thật nhanh nổi lên, giống như mạng nhện một loại hướng bốn phía lan tràn. Sau đó, khi lại đi qua mấy ngày thời gian, này là thiên tôn thi hải thượng, vết rách trải rộng mỗi một xó xỉnh, rốt cục thì khó mà chống đỡ được, giống như cắt đôi thế một loại bắt đầu nát bấy sụp đổ. Cũng là lúc này, một vệ thần quang từ nơi này bể tan cảnh thiên tôn thi hải bên trong lao ra, ngay lập tức xông vào trở về Lâm Thiên thức hải. Sau một khắc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo tinh mang. Sắp tới thời gian một năm, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa xong kia U Minh Thiên Tôn thi hải, hắn tinh khí thần tăng cường quá nhiều, tu vi thượng càng là thực hiện một cái to lớn leo lên, giờ khắc này miễn cưỡng ở vào đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, có thể bước vào thiên tôn cảnh. Hắn tự nói, giờ khắc này, hắn có thể đủ cảm giác sự cường đại của mình. Trong cơ thể thần lực quần quận không ngừng, thức hải bắt ngát giống như là mênh mông, lúc dở tay dở chân có tiếng sấm nổ xuôi ngược, chiến lực so với một năm trước cường đại rất nhiều. Hắn cảm giác, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như là gặp thượng thiên tôn đoạn thứ nhất cường giả, cũng có thể lấy sức chiến đấu tuyệt đối trực tiếp oanh giết chết đối phương. Trong mắt của hắn đan dệt ra từng luồng tinh mang, hít sâu một hơi, làm cho mình lần nữa trở nên bình tĩnh lại, ngay sau đó lần nữa vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, điều động trong cơ thể thần lực và thần thức. Lấy vững chắc chính mình bây giờ đế hoàng cửu trọng tu vi. Sau đó, trong nháy mắt lại vừa là một tháng trôi qua. Hắn hao phí thời gian một tháng, khiến cho đế hoàng cửu trọng thiên tột cùng tu vi được hoàn toàn vững chắc, khí tức trở nên ngưng luyện rất nhiều, trong lúc mơ hồ cách thiên tôn cảnh càng gần nhiều chút. Chỉ kém gần nửa bước. Hắn tự nói, sau đó, trong mắt bắn ra lưỡng đạo sáng chói tinh mang tới, nhất cử nhảy tới. Bây giờ, hắn cách thiên tôn cảnh tầng thứ chỉ có tiểu khoảng cách nửa bước. Quyết định vọt thẳng vào thiên tôn cảnh lại xuất quan. Hắn hít sâu một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, tiếp tục tu luyện. Ông! Lúc này, tu vi của hắn bước vào đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, theo Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, kim sắc thần quang trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, nồng nặc sáng chói tới cực điểm, giống như là từng luồng kim sắc hỏa diễm một dạng cường thịnh mà khiếp người. Bây giờ, thiên tôn thi hải bị luyện hóa xong tất, đã hóa thành một nhóm tro bụi. Hắn bắt đầu lấy Thái Dương Tâm Kinh thu nạp tiên đỉnh bên trong linh khí tu hành. Cũng trong lúc đó, hắn thức hải với giờ khắc này bắt đầu chấn động, cường đại thần hồn đứng ở thần thức hải bên trong, với giờ khắc này tiếp tục bắt đầu tìm hiểu hắn nắm trong tay nhất tông tông huyền pháp thần thông, lĩnh ngộ chư thuật áo nghĩa. Lưỡng nghi bước, tứ tượng phong ấn, thiên diễn thần thuật, táng long kinh, lăng thiên kiếm kinh. Hắn với thần thức hải bên trong diễn luyện thân mình nắm trong tay toàn bộ thuật pháp, từ lưỡng nghi bước đến tứ tượng phong ấn, từ tứ tượng phong ấn đến thiên diễn thần thuật, từ thiên diễn thần thuật đến táng long kinh, rồi sau đó là lăng thiên kiếm kinh, khống trận thuật cùng đan đạo dược điển các loại. Lần trước diễn luyện những thứ này thuật lúc, hắn còn chưa từng đạt tới đế hoàng tầng thứ, bây giờ cho hắn ở đế hoàng cựu trọng thiên, lần nữa từng lần một diễn luyện những thứ này thần thông, chư thuật áo nghĩa chậm rãi trở nên rõ ràng, khiến cho hắn tinh khí thần lần nữa leo lên. Hắn là với trong óc lấy thần hồn diễn luyện đạo này đạo thuật pháp, nhưng là đế thân thể cho ở tiên đế tháp nhưng cũng vẫn là bị ảnh hưởng, theo hắn tinh khí thần leo lên, hắn với thức hải bên trong diễn hóa rất nhiều thần thuật uy năng không khỏi lan tràn ra một tia, khiến cho tiên đế bên trong tháp không khí đều không khỏi hí đứng lên, có một đạo nói hư không vết rách sinh ra. Đối với cái này loại chuyện, Lâm Thiên tự nhiên biết, nhưng là cũng không để ý, tiếp tục ở trong óc tìm hiểu chư thần thông. Bây giờ, lấy hắn đế hoàng cửu trọng thiên tu vi tới tìm hiểu những thứ này thần thông bí thuật, chư thuật áo nghĩa dần dần bị hắn từng cái khống chế, hắn bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, tu vi ở trong lúc vô tình, dần dần lại đi thượng leo lên đi. Rất nhanh, lại vừa là một năm qua đi. Đúng. Một năm sau, ngày này, tiên đình bầu trời đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ ẩm, thương khung trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, nhất phương nước sơn hắc sắc toàn qua kéo ra, bên trong đan vào ti ti lũ lũ thiểm điện, dường như muốn đem hết thể đều chiếm đoạt. Đây là kiếp lôi. Phát. Xảy ra chuyện gì? Này, hơi thở này. Tiên đình một đám chiến tướng nhìn trên bầu trời, đều không tùy phát run. Không trung vào giờ khắc này trở nên một mảnh đen nhánh, từng luồng lôi đỉnh xuôi ngược. Loại ba động đó thực sự quá kinh người. Hai năm trước kia 11 cái U Minh tộc thiên tôn khí tức, cũng xa không đáng sợ như thế à, chuyện này. Có tham dự ban đầu đất nung bình nguyên trận chiến ấy tiên đỉnh chuẩn đế rung động. Cũng trong lúc đó, tiên đỉnh sâu bên trong, ở vào nhắm quan trung Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người bị thức tỉnh, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc mấy người cũng lần lượt xuất quan, toàn bộ đi ra, đồng tử đều là một trận có rút nhanh. Lúc này, trên bầu trời đen nhánh đang khuyết tán, chẳng qua là đảo mắt mà thôi. Gần phân nửa đông vực cũng nước sơn đen xuống. Đây là thiên kiếp. Đoàn người lộ vẻ xúc động. Hắc ám đang khuyết tán, trên bầu trời, một phương lôi vân nước xoáy hoành có, giống như có thể chiếm đoạt hết thảy, từng đạo thiểm điện ở trong đó xuôi ngược, mỗi một đạo thiểm điện đều tựa như có thể tùy tiện đang lúc hủy diệt hết thảy, cho dù mạnh như tiểu thái sơ, lúc này đều không khỏi trừng trực cả mắt, cả người lông đều không khỏi ngược lại dựng lên. Ngũ Hành Ngạc nhìn phương này đáng sợ lôi vân nước xoáy, theo nước xoáy trung tâm nhìn xuống, nhất thời không khỏi run xuống. Nước xoáy trung tâm chính phía dưới, rõ ràng là tiên đế tháp chỗ. Này nước xoáy, đối diện tiên đế tháp, là tiểu tử kia dẫn ra. Hắn không phải là đã trải qua đế hoàng cướp ấy ư, tại sao lại đưa tới vật này? Nó trợn to cả mắt, mặt đầy nghi ngờ. Bất quá, bực này nghi ngờ chẳng qua là trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, nó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cặp mắt trừng lớn hơn, thời gian 2 năm đi qua, chẳng lẽ tiểu tử kia bước vào thiên tôn cảnh, bước vào thiên tôn tầng thứ sau, đưa tới mới thiên kiếp. Nó lời này vừa ra, bên cạnh, Bạch Tử Kỳ đám người từng cái đều là dùng một cái. Lâm Thiên dẫn tới. Hắn bước vào thiên tôn cấp tầng thứ. Thiên tôn cấp lôi phạt. Tất cả mọi người biến sắc. Không sai, đây tuyệt đối là thiên kiếp. Tuyệt đối là tên kia dẫn tới. Ngoại trừ thân là luân hồi thể chính hắn, tuyệt đối không có những người khác có thể đưa tới đáng sợ như vậy thiên kiếp. Bạch Thu lòng rung động, đồng thời khuôn mặt dễ nhìn trên gò má lại tràn đầy kinh nghi, nhưng là, tại sao? Coi như hắn bước vào thiên tôn cấp tầng thứ, cũng không phải đưa tới thiên kiếp mới đúng à, thiên tôn tầng thứ cũng không phải là ở đế hoàng cái này đại cảnh giới bên trong sao. Ban đầu, hắn đã trải qua đế hoàng thiên kiếp A. Ai biết được? Hắn loại thể chất kia, toàn bộ chính là tao thiên đố, căn bản không có thể theo lẽ thường tới độ chi. Ngũ Hành Ngạc nói. Đúng. Trên bầu trời, sợ lôi hoanh minh, thập phương hư không trong khoảnh khắc đại sụp đổ. Chẳng qua là giây lát mà thôi, trên bầu trời đen nhánh khuyết tán xa hơn, hơn nửa đông vực đều bị hắc ám bao trùm, có một cổ kiểm chế giận tới cực điểm hơi thở ở rơi xuống, đưa đến vô tận sinh linh trở nên sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Chương 1309, đất độ kiếp. Kinh người lôi tiếu vang dội cửu thiên, nhất phương to lớn lôi vân nước xoáy hoành có trên bầu trời, vô cùng sấm nhân, trong nháy mắt khiến cho hơn nửa đông vực trở nên đen kịt một màu, khí tức hủy diệt quần quận ở thập phương, giống như là ngày tận thế lại tới như vậy. Đúng. Lại một nói lôi tiếu vang lên, trên bầu trời nước sơn hắc sắc toàn qua trở nên lớn hơn, bên trong thiểm điện càng đáng sợ, như cùng là tất cả diệt thế chân long ở trong đó lan lộn, cấp độ kia cảnh tượng nghe rợn cả người, khiến cho vạn linh kinh hoàng khó an. Tiên đình bên trong, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc nhóm cường giả đều là không khỏi khí lực rung động, thật sự là bực này hình ảnh quá mức kinh khủng, làm người sợ hãi. Tiểu tử này, tại sao lại ở chỗ này đưa tới như vậy thiên kiếp? Sẽ đem nơi này hủy không còn một mống đấy. Ngũ Hành Ngạc biến sắc. Bực này thiên kiếp quá mức kinh khủng, một khi đè xuống, tiên đình bên trong, tuyệt đối không có người sống được, coi như là thiên tôn cấp tiểu thái sơ cũng sẽ gặp nạn. Lập tức làm cho tất cả mọi người rút lui ra tiên đình. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Phải như vậy. Lăng Vân nói. Đoàn người người người biểu tình nghiêm túc, lúc này động. Bất quá, liền sau đó một khắc, trên bầu trời lôi vân nước xoáy bỗng nhiên nhỏ đắng lại, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán lái đi. Màu đen nhánh thương khung, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cấp độ kia kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, cũng là trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện này, Bạch Tử Kỳ bọn người là sửng sốt một chút. Thiên kiếp, tản đi. Phong Phạm anh hùng trợn mắt. Tiên đế bên trong tháp, Lâm Thiên thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt kim mang, cau mày, trên trán có một tầng mịn giọt mồ hôi. Lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa xong thiên tôn thi hải, tu vi của hắn trực tiếp từ đế hoàng thất trọng thiên bước vào đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, rồi sau đó lại với thời gian một năm ngộ đạo cùng tìm hiểu đủ loại huyền pháp, rốt cục thì đánh vỡ bích lũy, bước vào thiên tôn cảnh, sau đó trước tiên đưa tới đáng sợ thiên kiếp. Kia kinh thiên tiếng sấm vang lên, khiến cho hắn miễn cưỡng từ ngộ pháp bên trong thức tỉnh, khiến cho hắn kinh hãi, rồi sau đó hao phí đại tinh lực, đem cảnh giới đè trở về thiên tôn cảnh xuống, khiến cho thiên kiếp lúc đó tàn đi. Thiên tôn lôi phạt. Hắn cau mày. Bước vào thiên tôn tầng thứ lại đưa tới thiên kiếp, cái này làm cho hắn thật bất ngờ, dù sao, thiên tôn tầng thứ cũng là thuộc về đế hoàng cái này đại cảnh giới bên trong, trước hắn đã vượt qua đế hoàng cước, căn bản không nghĩ tới bước vào thiên tôn tầng thứ tình hình đặc biệt lúc ấy đưa tới mới thiên kiếp. Nhiều nhất có thể áp chế một cách cưỡng ép 3 ngày, thiên kiếp sẽ lần nữa nổi lên. Hắn tự nói, bởi vì ngay từ đầu liền không có nghĩ qua bước vào thiên tôn tầng thứ tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn động ra thiên kiếp, cho nên hắn trực tiếp bước vào tiến vào, đưa đến thiên kiếp xuất hiện, rồi sau đó lại lấy thực lực tuyệt đối cưỡng ép đè xuống cảnh giới, ngăn cản thiên kiếp chân chính là đè xuống. Như vậy thứ nhất, bực này áp chế chính là căn bản kéo dài không được bao lâu, nhiều nhất 3 ngày, hắn cưỡng ép đè xuống tu vi sẽ tự bản thân tiêu thăng đến thiên tôn tầng thứ, rồi sau đó lần nữa, đưa tới thiên tôn cấp lôi phạt. Chỉ có 3 ngày. Hắn thấp giọng nói, dừng một chút sau, đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài. Chỉ có 3 ngày, hắn phải nhanh một chút làm xong độ kiếp chuẩn bị, một chút thời gian nào cũng không được trễ mãi. Đảo mắt, hắn bước ra tiên đế tháp. Tiểu tử, mới vừa rồi lôi đỉnh, ngươi dẫn tới. Ngươi bước vào thiên tôn tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc đám người lúc này cũng bao vây tiên đế ngoài tháp, Lâm Thiên mới xuất hiện, một đám người liền vây lại. Lâm Thiên tự nhiên không có dấu dếm, nói rõ sự thật. Thật bước vào thiên tôn tầng thứ. 2 năm trước vẫn chỉ là đế hoàng thất trọng thiên A, lúc này mới 2 năm mà thôi, thì đến được rồi độ cao như thế. Biến hóa. Biến thái. Đoàn người mặc dù trước đã đoán được Lâm Thiên là bước vào thiên tôn cấp tầng thứ, rồi sau đó đưa tới thiên kiếp, nhưng lúc này nghe Lâm Thiên chính mình chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được kinh ngạc và rung động. Ngạc đại gia cho tới bây giờ đều còn ở nửa bước đế hoàng cảnh quanh quẩn, không có thể bước vào chuẩn đế tầng thứ, ngươi ngược lại tốt, bây giờ đã bước vào thiên tôn tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Lúc này mới thời gian bao lâu, Lâm Thiên lại đã bước vào thiên tôn cấp tầng thứ, tốc độ tiến bộ quả thực có chút đáng sợ. Thiên kiếp xuất hiện, còn không có hạ xuống một đạo lôi đình liền liền tàn đi, là ngươi cưỡng ép đem cảnh giới ép xuống. Bạch Tử Kỳ hỏi. Là như vậy. Lâm Thiên gật đầu, nói, bất quá, tối đa chỉ có thể áp chế 3 ngày. 3 ngày quá mức ngắn ngủi, hắn đem chuyện như thế báo cho biết mọi người sau, trước tiên bắt đầu làm độ kiếp chuẩn bị. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua. 2 ngày trong, hắn từ tiên đỉnh đàn trong đỉnh tìm tới 2 quả có thể tăng cường gấp 5 lần chiến lược hỏa lân đan, lấy mình đan thuật tiến hành luyện chế lần nữa, vô hạn suy yếu bực này bảo đan tác dụng phụ. Đồng thời, đủ loại sắt trận đài cùng phòng ngự trận đài, hắn mỗi người chuẩn bị 10 ngọn, khác một ít có lợi cho độ kiếp tay đoạn, hắn cũng tất cả chuẩn bị không ít. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói, 2 ngày, có thể làm ra chuẩn bị hắn đều đã làm tốt, đã là không có gì có thể lại chuẩn bị rồi. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó không lâu tìm tới Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Kỷ Mưa đám người, báo cho biết đoàn người, chính mình sau này liền liền rời đi, đi độ thiên tôn đại kiếp. Đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Có thể làm chuẩn bị cũng làm. Lâm Thiên nói. Ca ca, không thành vấn đề chứ. Lâm Tịch có chút bận tâm hỏi. Bên cạnh, Kỷ Mưa cùng Tuyết Dạ loại nữ cũng là mang theo vẻ buồn rầu, Bạch Tử Kỳ cùng Phong Phạm Anh Hùng đám người biểu tình cũng là đều rất ngưng trọng, dù sao, bọn họ trước nhưng là đều thấy được Lâm Thiên đưa tới Thiên Tôn cấp lôi phạt lúc đầu hình ảnh, cấp độ kia khí tức coi là thật rất đáng sợ, giống như là muốn diệt thế một dạng. Lâm Thiên bây giờ phải đi độ như vậy thiên kiếp, bọn họ tự nhiên sẽ lo lắng. Yên tâm. Lâm Thiên xoa xoa Lâm Tịch đầu, đối Lâm Tịch cùng cả đám nói. Nghe Lâm Thiên hai chữ này, đoàn người mặc dù biết Lâm Thiên thì không muốn để cho bọn họ lo lắng, nhưng trong lòng lo lắng lại vẫn như cũ giảm bớt không ít. Nhắc tới, người chàng này thiên kiếp, kích thước nhưng là rất lớn, chuẩn bị ở nơi nào độ kiếp. Nghĩ được chưa? Lăng Vân hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn về Lâm Thiên. Mới vừa rồi lôi đỉnh hình ảnh, bọn họ đều thấy được, lôi vân bao phủ hơn nửa đông vực, cấp độ kia cảnh tượng quả thực có chút khiếp người, hủy diệt một mảnh đại khu vực cơ hồ không có độ khó gì. Bọn họ thật tò mò, Lâm Thiên sẽ đi nơi nào độ kiếp. Lâm Thiên nhìn đoàn người, dừng một chút, cười nói, phong trần cổ khu vực. Lời này vừa ra, Bạch Tử Kỳ đám người lúc này cả kinh. Tiểu tử, ngươi đây là lại phải mang theo thiên kiếp đi gieo họa U Minh tộc A. Ngũ Hành ngạc trợn mắt. Lúc trước Lâm Thiên độ đế hoàng cấp thời điểm chính là ở phong trần cổ khu vực tiến hành, đem U Minh đệ nhất thống lĩnh phá hư không còn hình dáng. Bây giờ, đáng sợ hơn thiên tôn cấp lôi phạt sắp giáng lâm. Lâm Thiên lại muốn đi phong trần cổ khu vực độ kiếp, rõ ràng là phải đem bực này ngày khó khăn dẫn đi cùng U Minh tộc đồng thời hưởng thụ, điều này làm cho nó trong lúc bất chợt có chút đồng tình lên U Minh tộc tới. Trước cấp độ kia thiên tôn lôi phạt nếu là chân chính đè xuống, giống vậy thiên tôn cấp cường giả tuyệt đối không chống đỡ được à. Nó cảm thấy, ngay cả là thiên tôn đệ cửu đoạn chính là cái kia U Minh tộc đại tổ bị bực này thiên kiếp bao trùm lại, cũng sẽ gặp vận đen. Cái này địa phương, coi là thật chọn rất tốt, thiên nhiên độ kiếp địa. Lăng Vân nhếch lên ngón tay cái. Hai năm trước, U Minh tộc từ phong trần cổ khu vực giết tới bên này, mặc dù bọn họ bên này tối hậu thắng rồi, nhưng lại vẫn có rất nhiều sinh linh chết thảm. Lâm Thiên bây giờ phải đi phong trần cổ khu vực độ thiên tôn lôi phạt, đem bực này thiên phạt mang cho U Minh tộc. Hắn đã có thể tưởng tượng đến U Minh tộc một chúng tu sĩ ở lôi đỉnh bên trong kêu thảm thiết chạy trốn hình ảnh, tại chỗ đã cảm thấy rất thoải mái. Lâm Thiên cùng đoàn người trò chuyện với nhau rồi hơn một canh giờ thời gian, để cho đoàn người yên tâm. Sau đó thẳng bước ra tiên đỉnh. Hắn không có mang bất luận kẻ nào đi theo, chỉ là một cái trước người hướng phong trần cổ khu vực đi độ kiếp, bởi vì rất biết mình thiên tôn lôi phạt đáng sợ đến cỡ nào, tiên đỉnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn độ kiếp, ngay cả là tiểu thái sơ cũng không được, thật nếu là theo hắn cùng đi, ngược lại có thể bị hắn dẫn động mà đến thiên tôn cấp lôi phạt cho ảnh hưởng đến mà lâm vào hiểm cảnh. Hắn bước ra tiên đỉnh, ở trên bầu trời hướng về phía Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người vẫy tay, lần nữa lên tiếng. Để cho đoàn người yên tâm, sau đó trực tiếp xé ra hư không, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn tự trong hư không bước ra, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực Tây vực biên cảnh nơi, đi tới đất nung trên bình nguyên. Hai năm trước, U Minh tộc từ nơi này tiến vào, coi như mới chiến trường cái này địa phương, hải cốt đôi thế thành sơn, huyết thủy lưu thành hà, bây giờ cho dù cách ban đầu đã qua hai năm, nhưng là cái này địa phương, trong không khí như cũ có mùi máu tanh nồng nặc. Trên mặt đất khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa, thổ nhưỡng hoàn toàn phơi bày đỏ như màu máu, có một loại sấm nhân cảm giác. Lâm Thiên đi tới nơi này, hồi tưởng ban đầu phát sinh ở chỗ này chiến đấu, hồi tưởng chết trận ở cái này địa phương tiên đỉnh chiến tướng cùng chư đại giáo tu sĩ, dừng đại khái mười mấy hô hấp sau, mới vừa rồi là lần nữa bước, đi tới đất nung bình nguyên sâu bên trong. Nơi này, một cái không gian thật lớn đường hầm hoành có, hắn bước vào trong đó, sau đó không lâu đi tới một tấm vẩn quanh có một khối huyết thạch chôn cất long trận đồ trước. Huyết thạch chỉ có to như nắm tay, nhưng là lại tản ra một cổ kinh khủng giận tới cực điểm hơi thở. Hắn khoảng cách gần nhìn chằm chằm khối này huyết thạch, không khỏi thần hồn run rẩy, sống lưng trực tiếp nổi lên một cổ hàn khí lạnh như băng. Khối này huyết thạch là tự thiên khanh xứ sở, bên trong xuôi ngược màu đen nhánh tử vong ô quang, vô cùng kinh khủng. Ban đầu, hắn chính là lấy khối này huyết thạch phối hợp chôn cất long trận đồ, đem nơi này không gian đường hầm phong ấn, khiến cho U Minh tộc Thiên Tôn đệ cửu đoạn U Minh đại tổ cũng không dám phá hư bực này trận đồ, bởi vì một khi phá hư hắn bảy tấm này chôn cất long trận đồ, trung tâm nhất huyết thạch trước tiên sẽ nổ tung, vậy tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, Thiên Tôn cửu đoạn người cũng ngăn cản không được. Hắn nhìn huyết thạch, dừng một chút, Táng Long kinh vận chuyển, quanh thân vờn quanh long văn ánh sáng, trực tiếp đi xuyên qua chôn cất long trận đồ. Tấm này trận đồ là hắn lấy Táng Long kinh bày, cho nên hắn phải đi xuyên mà qua, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đi xuyên qua tấm này trận đồ, hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn xuống khối kia huyết thạch, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía trước bước. Rất nhanh, thân ảnh của hắn ở nơi này cái không gian bên trong đường hầm càng đi càng xa, dần dần cảm thụ phi thường nồng nặc U Minh khí, cho đến lại qua một giờ sau, hắn xuất hiện ở một mảnh mờ tối trong thế giới. Phong trần cổ khu vực, ta lại tới. Trong mắt của hắn đan vào điểm một cái tinh mang. Chương 1310, U Minh Đại Trấn. Lâm Thiên đây là lần thứ hai tiến vào mảnh thế giới này, phóng tầm mắt nhìn tới, không gian bốn phía một mảnh tối tăm, hắn lúc này ở vào một mảnh tương tự hoang nguyên vậy chỗ, trên mặt đất tùy ý đều là màu đỏ thâm hòn đá, U Minh khí phi thường đậm đà, như cùng là màu u lam sương mù một loại phiêu ở cái này địa phương mỗi một tấc trong không gian, làm cho người ta một loại lạnh giá cảm giác lạnh lẽo âm u. U Minh tộc thiên tôn cấp nhân vật, chính là từ nơi này tự mình động thủ đánh ra một cái không gian đường hầm, đi thông bên kia. Hắn quét nhìn bốn phía, trong mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái này địa phương rất hoang vu, hoặc nói là rất hẻo lánh, không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức, ngay cả một gốc cỏ xanh cũng không thấy được. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng không gian đường hầm, sau đó lại nghiêng đầu, nhìn về phía cái này vị trí phương hướng Tây Bắc. Cái hướng kia, tọa lạc U Minh tộc U Minh Thánh Điện, là hắn ban đầu từ U Minh tộc một cái đế hoàng cấp cường giả thần thức hải bên trong tìm kiếm được, bên trong có U Minh tộc một đám cường giả chân chính. Kém cỏi nhất đều là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh giới tồn tại, còn có U Minh đại tổ bực này đã đem thiên tôn tầng thứ đi tới cuối nhân vật, phi thường đáng sợ. Lúc trước khi đó, hắn ở mảnh thế giới này đưa tới đế hoàng cướp, chẳng qua là mang đi U Minh đệ nhất thống lĩnh, không dám đi U Minh thánh điện, bởi vì nơi đó quá mức đáng sợ. Mà bây giờ, hắn đem độ thiên tôn cướp, so với lúc trước độ đế hoàng cướp lúc đáng sợ rất nhiều, lần này, hắn muốn vượt đến U Minh thánh điện đi, ở U Minh thánh điện vị trí độ hắn thiên tôn lôi phạt. Khoảng cách cái này địa phương, cũng không tính quá xa xôi. Hắn nói nhỏ. Hắn bên ngoài cơ thể mang theo nhàn nhạt kim mang, bước trên hư không, một bước một tàn ảnh, hướng nơi này hướng Tây Bắc đi. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, chẳng qua là đơn giản bước, tốc độ cũng thật nhanh, cũng không lâu lắm chính là cách xa trước hoang nguyên vùng, tiến vào U Minh tộc bảy tu sĩ cư trong phạm vi, thấy được rất nhiều U Minh tộc tu sĩ bóng người. Cũng trong lúc đó, một đám U Minh tộc tu sĩ cũng là thấy được thân ảnh của hắn. Bởi vì hắn không có làm chút nào che giấu, thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt kim mang, bình tĩnh ở trên hư không bước hướng phương hướng Tây Bắc đi, thật sự là quá mức chói mắt. Nhân loại. Nhân loại làm sao sẽ xuất hiện ở tộc ta thế giới đang ở? Bắt lại. Cái này địa phương là U Minh tộc thứ 7 lãnh địa, Lâm Thiên lúc này đi tới thứ 7 dẫn lên vô ích, căn bản không có làm che giấu, trực tiếp từ thứ 7 dẫn lên vô ích tạt qua mà qua, hướng phương hướng Tây Bắc U Minh thánh điện đi. Khiến cho mảnh này lãnh địa phần lớn U Minh tộc tu sĩ cũng phát hiện hắn, có ngộ chân cảnh giới U Minh cường giả vọt thẳng lên, hướng Lâm Thiên chấn áp tới. Ung ung, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, người này nương đến Lâm Thiên phụ cận, bàn tay xuôi ngược lạnh lùng U Minh sát quang, hướng Lâm Thiên bắt đi, thần sắc một mảnh lãnh nạo, miểu. Phúc. Một cái miểu chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng, cái này U Minh tộc tu sĩ chính là ác run rẩy, sau một khắc phủ một tiếng nổ tung. Lâm Thiên chẳng hề làm gì, biểu tình lộ ra rất bình tĩnh. Tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc U Minh Thánh Điện đi. Lấy hắn hôm nay độ cao, thiên tôn đoạn thứ nhất người cũng có thể tùy tiện đánh chết, chính là một cái ngộ chân cảnh người như vậy nương đến hắn phụ cận, mang theo sát ý hướng hắn động thủ, căn bản là tự tìm tử lộ. Đối mặt cảnh giới bực này người giết hướng hắn, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ chẳng qua là bên ngoài cơ thể tự nhiên đan vào hơi thở bắn ngược, liền đủ để xóa bỏ đối phương. Này! Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy nhân loại kia động thủ a? Rất nhiều U Minh tộc tu sĩ biến sắc. Những người này mới vừa rồi một mực ở nhìn trên hư không, nhìn cái đó ngộ chân cảnh tộc nhân chụp vào Lâm Thiên, trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào thấy Lâm Thiên có xuất thủ, nhưng là cái đó ngộ chân cảnh tộc nhân nhưng là không giải thích được chết. Chuyện này, rất nhiều người kinh nghi. Đột nhiên, trong này, có người biến sắc, nhìn trên hư không Lâm Thiên, đồng tử không khỏi một trận co rút nhanh. Người này, tựa như, tựa hồ là ban đầu đại náo U Minh đệ nhất thống lĩnh nhân loại kia. Có người cả kinh nói, nhận ra Lâm Thiên. Cái gì? Hai năm trước, tộc ta chư cường tiến vào bên kia thế giới lúc, trong tộc lao tổ môn tự mình hạ lệnh muốn chấn áp người. Là cái đó. Luân hồi thể. Cái này địa phương, khác một đám U Minh tộc tu sĩ tất cả biến sắc. Mấy năm trước, Lâm Thiên mang theo đế hoàng thiên kiếp bước vào U Minh đệ nhất thống lĩnh, đưa đến toàn bộ U Minh đệ nhất thống lĩnh trở nên tàn phá không chịu nổi. Chuyện như thế đã sớm truyền khắp toàn bộ U Minh tộc tu sĩ đều biết, bị truyền ra là trí cường luân hồi thể. Lại, trước U Minh tộc 11 cái thiên tôn dẫn một đám U Minh tộc cường giả tiến vào bên kia thế giới trước, từng truyền đạt cao nhất chỉ thị muốn chấn áp Lâm Thiên, chuyện như thế không chỉ là tiến vào. Bên kia thế giới U Minh tộc tu sĩ biết, chưa từng tiến vào đi qua U Minh tộc tu sĩ, phần lớn cũng là rất rõ. Bây giờ, những người này nhận ra Lâm Thiên, người người cũng lớn sợ. Chuyện này. Thật sự là nhân loại kia. Đế. Đế hoàng cấp luân hồi thể. Nhanh. Đi nhanh bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Đây chính là các lao tổ tông truyền đạt cao nhất chỉ thị muốn trấn áp nhân loại. Nhận ra là Lâm Thiên sau, những thứ này U Minh tộc tu sĩ đều là lộ ra sợ hãi, lại không người nào dám đơn độc đánh ra. Có người tốc độ rất nhanh, xông về này thứ bảy dẫn trung tâm, bẩm báo này một lãnh lĩnh chủ. Lâm Thiên bước thứ bảy dẫn lên vô ích, chính đang phát sinh chuyện, tự nhiên đều rất rõ ràng, biểu tình trên mặt lại từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, bước phương hướng không thay đổi, vẫn là hướng tây bắc vị trí đi. Vèo. Đảo mắt, tiếng xe gió vang lên, hơn 10 đạo bóng người từ U Minh thứ 7 dẫn trung tâm lao ra, đi tới Lâm Thiên trước người của. Trong này, người cầm đầu là đế hoàng cấp cường giả, sau lưng chính là 12 vị chuẩn đế và mấy chục nửa bước đế hoàng. Nhân loại, quả thật là ngươi. Người cầm đầu là U Minh thứ 7 lãnh linh chủ, ở đế hoàng đệ tứ trong ngày, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt xuôi ngược U Minh ánh sáng, lạnh nhạt nói, kết chu hồn vạn giết đại trận, đưa hắn trấn áp bát. Cái này U Minh thứ 7 dẫn linh chủ thực lực rất mạnh, nhưng từ trong tin đồn, nhưng cũng là hiển nhiên biết Lâm Thiên không yếu, vì chính mình nhất tộc lao tổ môn tự mình hạ lệnh phải bắt sống trấn áp người. Giờ phút này hắn xuất hiện ở nơi này, mang ra khỏi mấy chục nửa bước đế hoàng trở lên cường giả, trực tiếp hội tụ tất cả mọi người lực ngưng tụ chu hồn vạn giết đại trận, phải đem Lâm Thiên trấn áp ở đất này. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, hơn 10 người đồng thời động thủ, lấy thứ 7 dẫn linh chủ đồng thời, các ở một cái vị trí, kết xuất từng đạo U Minh phù văn. Đảo mắt ngưng tụ ra nhất tông U Minh đại trận, cường thịnh khí tức tựa như có thể trấn áp hết thảy. Trấn áp. Cầm đầu thứ 7 dẫn linh chủ quát lên, trong mắt xuôi ngược lanh mang, kéo theo đại trận, hạo hạo đáng đáng ép hướng Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên bốn phía toàn bộ không gian toàn bộ bị chấn phong rồi, có một nguồn sức mạnh hướng Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên ngừng bước chân, nhìn về phía ép tới thứ 7 dẫn linh chủ, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có ngón tay thoáng giật mình, trong nháy mắt kéo theo ra kinh thiên kiếm khiếu. Mảng lớn kiếm mang lấy hắn làm trung tâm, chém ngang mà ra. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, 12 chuẩn đế cường giả và mấy chục nửa bước đế hoàng, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành huyết vụ. Cầm đầu thứ 7 dẫn linh chủ đế thân thể nổ tung, thân hồn trải rộng vết rách, miễn cưỡng chưa chết, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt lúc này lộ ra biểu tình hoảng sợ. Ngươi, ngươi. Lúc này, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên. Cái này đế hoàng tứ trọng thiên U Minh thứ 7 dẫn linh chủ thần hồn run rẩy, hoảng sợ không thôi. Hắn kết hợp 12 cái chuẩn đế và mấy chục nửa bước đế hoàng kết xuất chu hồn vạn giết đại trận, sử dụng toàn lực của mình, lại không nghĩ rằng lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên đánh tan. Theo hắn kết trận mười mấy chuẩn đế và mấy chục nửa bước đế hoàng lại trong nháy mắt chính là toàn diện, mà chính hắn cũng là trọng thương thúc dục chết, khoảng cách tử vong chỉ có khoảng cách nửa bước. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một đám U Minh tộc cường giả đồng loạt biến sắc. Rất nhiều người không nhịn được phát run. Chuyện này, làm sao có thể? Linh chủ đại nhân bọn họ ngưng tụ đại sát trận mà lên, lại trong nháy mắt liền bị. Một đám U Minh tộc tu sĩ hoảng sợ. Trên hư không, Lâm Thiên thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt kim mang, biểu tình trên mặt, không có biến hóa chút nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa U Minh thứ 7 dẫn lãnh chúa tàn phá thần hồn, giơ tay lên, hướng đối phương nhấn một ngón tay. Phúc! Một vệt ánh sáng bay ra. Không có vào người này thần hồn bên trong, trực tiếp khiến cho người này thần hồn thể suy một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt, cái này địa phương, một đám U Minh tộc tu sĩ lần nữa run lên. Dẫn. Lĩnh chủ đại nhân. Chết. Chết. Làm sao biết? Rất nhiều U Minh tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ, trong mắt tất cả hiện ra nồng đậm sợ hãi, không khỏi đặng đặng lui về phía sau. Lãnh địa của bọn hắn, đế hoàng tứ trọng thiên cường giả, lại, khinh địch như vậy liền bị chém rụng rồi. Lâm Thiên đứng ở trên hư không, biểu tình từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, lúc này lần nữa bước, hướng phương hướng Tây Bắc đi. Cũng trong lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể kim mang trở nên nồng nặc lên, chói thai kiếm khiêu ở dưới một khắc vang lên, rậm rạp chẳng chịt kim sắc kiếm mang nổi lên, như cùng là kiếm vũ một dạng hướng này U Minh thứ 7 dẫn bên trong hạo hạo đãng chém xuống. Bực này kiếm mang chẳng qua là hắn tùy ý mà phát, nhưng là vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo kiếm quang cũng có thể chém phổ thông đế hoàng. Sau đó, đảo mắt mà thôi. Những thứ này kiếm mang rơi vào thứ 7 dẫn bên trong. Nhất thời, huyết vụ từng đạo nổ tung, tiêu thảm thiết từng đạo vang lên, U Minh thứ 7 dẫn bên trong cổ xây từng ngọn sụp đổ. A. Cứu mạng A. Không. Rất nhiều U Minh tộc tu sĩ kêu thảm thiết, kêu cứu, như dã cẩu một loại ở thứ 7 dẫn bên trong chật vật chạy trốn. Lâm Thiên biểu tình từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn hành ở trên hư không, chỗ đi qua kiếm mang mọc cung tùm, rất nhanh chính là đi ra U Minh thứ 7 lãnh phạm vi. Tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc đi. Mà phía sau hắn, toàn bộ U Minh thứ 7 dẫn vào lúc này trở nên tàn phá không chịu nổi, huyết thủy nhiễm đỏ từng miếng mặt đất, rất nhiều U Minh tộc tu sĩ chết thảm mảnh này lãnh địa bên trong, hài cốt khắp nơi. Hắn bước trên bầu trời, một đường hướng tây bắc vị trí U Minh Thánh Điện đi, sau đó không lâu, trước sau lại trải qua U Minh tộc ngoài ra mấy miếng lãnh địa, mỗi khi trải qua một nơi U Minh lãnh địa lúc đều là rất nhanh bị nhận ra, có bộ tộc này cường giả lao ra mưu toan trấn áp hắn, mà kết quả, không có chỗ nào mà không phải là chết thảm, mấy miếng dẫn địa tắc tất cả bị phá hư không sung mau dạng. Trong lúc nhất thời, mảnh này phong trần cổ khu vực bên trong, U Minh tộc toàn bộ đại trấn. Chương 1311, rút ra U Minh lão tổ bạc hai. Đã từng với phong trần cổ khu vực tùy ý trôi qua nam nhân lại tới, liên tục đi qua U Minh tộc mấy mảnh đại lãnh địa, vô số U Minh tộc cường giả bị thương chết thảm, không có người nào có thể ngăn cản, mấy mảnh U Minh đại dẫn bị phá hư không còn hình dáng, chuyện như thế tự nhiên rất nhanh truyền khắp toàn bộ phong trần cổ khu vực, khiến cho toàn bộ U Minh tộc kinh hãi, từng cái U Minh tộc tu sĩ chấn động. Chuyện này, thật sự là năm đó nhân loại kia, cái đó luân hồi thể, lại tới bên này. Tộc ta kia mấy cái đại dẫn bên trong, không người có thể chống đỡ hắn. Mấy vị linh chủ đều bị chém. Điều này sao có thể? Không ít U Minh tộc tu sĩ khiếp sợ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đi qua mấy mảnh U Minh đại dẫn, không người có thể ngăn, đi tới một tòa vô cùng hùng vĩ trước đại điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại điện có vẻ hơi u ám, đan vào hùng hậu năm tháng khí tức, giống như là từ bên trong dòng sông thời gian rơi xuống đi ra ngoài một dạng làm cho người ta một loại kinh người nặng nề cảm giác. U Minh Thánh Điện. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn đi qua U Minh tộc mấy mảnh đại dẫn, một đường hướng tây bắc mà đi, lúc này, rốt cuộc đi tới U Minh ngoài Thánh Điện. Nơi này, có thể nói là U Minh tộc nòng cốt Thánh Điện, cư tồn U Minh tộc một đám cường giả chân chính, kém nhất đều là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh người. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió vang lên, cơ hồ là hắn đi tới cái này địa phương trong nháy mắt, U Minh bên trong Thánh Điện lao ra mười mấy đạo thân ảnh. Người người thể ngoại giao đan sen phi thường khí tức kinh người, hiển nhiên là cảm giác được có dị tộc khí tức dựa vào cái này địa phương. Hơn 10 người người người rất cường đại, đều là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tộc tổ vương, lao ra U Minh thánh điện sau, chỉ chớp mắt chính là thấy rõ Lâm Thiên dung mạo, tất cả thần sắc động một cái. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên, nhận ra Lâm Thiên. Nhân loại, luân hồi thể, người lá gan không nhỏ. Lại dám một thân một mình xông đến lại dám cái này địa phương tới. Tìm chết. Nhìn Lâm Thiên, mười mấy người này ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Trấn áp hắn. Người còn lại nói. Lại, người này không chỉ là nói một chút mà thôi, lời nói rơi xuống trong nháy mắt chính là trực tiếp di chuyển, giơ tay lên ép hướng Lâm Thiên. Đối với bọn hắn U Minh tộc mà nói, Lâm Thiên không thể nghi ngờ là địch nhân, lại, là đại địch. Mà một phương diện khác, Lâm Thiên coi như luân hồi thể, đối với bọn hắn mà nói càng là kinh người con mồi, là nhất tông thần tảng, bọn họ nhất mạch thiên tôn cấp lao tổ môn. Đã từng nhưng là truyền đạt qua cao nhất mệnh lệnh, phải sống đem Lâm Thiên trấn áp. Bây giờ thấy Lâm Thiên, cái này U Minh tộc cường đại tổ vương tự nhiên không có gì có thể do dự, trực tiếp xuất thủ. Vừa động thủ một cái, lấy tốc độ nhanh nhất đưa hắn trấn áp bắt lại. Lại một cái U Minh tổ vương nói. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, lao ra một đám U Minh tổ vương đồng thời xuất thủ, U Minh thần quang trấn áp bắt phương. Lâm Thiên nhìn mười mấy người này vọt tới, thần sắc rất bình thản, lặng lặng đứng tại chỗ, cong lại khẽ búng. Khanh một tiếng, một đạo giống như chân thật kiếm khiếu vang lên, một vệt kim mang thật nhanh lao ra, trực tiếp đập vụn một cái cát, đoàng đoàng đoàng đem động thủ mười mấy U Minh tộc tổ vương toàn bộ dao động bay ra ngoài, xông ở trước nhất cái đó U Minh tổ vương là tại chỗ gặp đại nạn, bị cái này kim mang thẳng xuyên qua mi tâm, nhục thân cùng thần hồn trước tiên nổ nát vụn. Này, chuyện này, làm sao có thể? Bị đánh bay mười mấy U Minh tổ vương đồng loạt sắc mặt đại biến, lần nữa nhìn Lâm Thiên, đồng tử tất cả có rút nhanh đứng lên. Bọn họ hơn 10 người có thể người người đều là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tồn tại, hơn 10 người hợp lại cùng nhau động thủ, nhưng lại là bị Lâm Thiên chỉ một cái liền cho toàn bộ đánh bay, xông ở trước nhất một người, càng là tại chỗ hình thần câu diệt, biến mất trong thiên địa. Cái này quả thực quá kinh người. Ngươi, chẳng qua là trong thời gian ngắn mà thôi, này mười mấy cường đại U Minh tổ vương, sống lưng đều không tùy sinh ra một luồng hơi lạnh. Lâm Thiên nhìn mười mấy người này, lần nữa đạn chỉ, lại một nói kim mang lao ra. Hướng cả người ô giáp U Minh tộc tổ vương phong tới. Khen. Kim mang nếu là thần kiếm, phát ra chói hai kiếm thiếu, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc ô giáp U Minh tổ vương sắc mặt đại biến, liền vội vàng chống lên hùng hậu U Minh phòng ngự màn sáng, lại trực tiếp sử dụng mạnh mẽ đại đạo pháp tắc, thúc giục kinh người thần thông nên hướng cái này kim mang. Chẳng qua là, Lâm Thiên bắn ra cái này kim mang quá đáng sợ, trong nháy mắt xé người này sử dụng U Minh thần thông, xuyên qua kỳ chống lên U Minh phòng ngự màn sáng, sau đó thẳng xuyên vào kỳ trong mi tâm. Phúc! Huyết thủy bắn ra, người này thần hồn vỡ nát, nhục thân cũng ở đây sau đó nổ tung, chỉ trong nháy mắt chính là hình thần câu diện. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho nơi này khác một đám U Minh tổ vương đại run rẩy. Lại vừa là hời hợt chỉ một cái, chém dụng rồi bọn họ U Minh tộc một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người. Người! Mười mấy U Minh tổ vương, ngay từ đầu lạnh lùng ánh mắt toàn bộ biến mất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàn mà bắt đầu, không nhịn được đặng đặng chừng lui về phía sau. Lâm Thiên nhìn mười mấy người này, biểu tình từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, không có bất kỳ một tia biến hóa, giơ tay lên điểm hướng một người khác. Bây giờ, tu vi của hắn so với cái này những người này cũng cao hơn. Hơn nữa còn là cường đại nhất luân hồi thể, đánh chết những thứ này vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh người, quả thực quá đơn giản, giống như cắt cỏ. Khen. Hắn đầu ngón tay, một đạo kim mang bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem lại một cái U Minh tổ vương xuyên qua, tại chỗ xóa bỏ. Trong nháy mắt, cái này địa phương, khác một đám U Minh tổ vương lại vừa là run lên. Chỉ một cái xóa bỏ một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ người, sức chiến đấu cỡ này để cho bọn họ sợ hãi. Tuyệt không phải bọn họ có thể kháng cự. Lâm Thiên giơ tay lên, kim mang xuôi ngược đầu ngón tay, nhắm ngay lại một cái U Minh tổ vương, kim sắc thần quang giống như ánh kiếm phừng phực. Hừ. Hừ lạnh vang lên, năm cỗ khí tức lãnh liệt đột ngột tự U Minh bên trong thánh điện nổi lên, năm bóng người từ trong đó đi ra. Năm người này, mỗi người bên ngoài cơ thể đều có U Minh thần hoàn bao phủ, khí tức vô cùng kinh người, tất cả ở vào thiên tôn độ cao. Đồng thời, phía sau bọn họ còn có khác mười mấy đạo thân ảnh. Người người đều là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương. Lao tổ môn. Ngay từ đầu lao ra U Minh thánh điện còn sống một đám U Minh tổ vương mừng rỡ, lúc này nhìn về phía trước nhất năm bóng người, tất cả không mình hành lễ. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía này năm bóng người, khỏe miệng có chút câu khởi. Năm người này, hắn ở 2 năm trước chính là liền đã thấy qua, là U Minh tộc đại tổ, 3 tổ, 10 tứ tổ, 10 ngũ tổ cùng 10 lục tổ, trong đó, U Minh đại tổ ở vào thiên tôn đệ cửu đoạn. U Minh ba tổ ở vào thiên tôn trương thất đoạn, còn lại ba người là đều là ở vào thiên tôn trương nhị đoạn, người người đều rất cường đại. Trực tiếp nhảy tới nơi này, nhân loại, ngươi rất tốt. U Minh đại tổ lạnh nhạt nói, con ngươi lộ ra vô cùng băng hàn. 2 năm trước, bọn họ U Minh tộc 11 cái thiên tôn cấp cường giả đem người tiến vào bên kia thế giới, 11 cái thiên tôn toàn bộ vẫn lạc, mà bọn họ 5 người nhưng là bị Lâm Thiên lấy một khối huyết thạch bảy phong ấn, ngăn trở xuống bước chân, vô pháp tiến vào bên kia, đủ để nghĩ đến. Kia sau khi, ban đầu tiến vào bên kia thế giới U Minh tộc nhân, coi là toàn bộ bại vong rồi. Hết thệ các thứ này, tất cả đều là bởi vì Lâm Thiên, thời gian qua đi 2 năm sau, mới gặp lại Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên xông vào tới nơi này, hắn nơi nào sẽ có sắc mặt tốt, như cùng là một con yên lặng hủy diệt hung thú, trong mắt sát ý rất khiếp người. Bất quá, đồng thời ở nơi này, trong mắt của hắn nhưng cũng có khác ánh sáng đang đan xen, bởi vì Lâm Thiên là luân hồi thể, nội hàm có trong thiên địa đệ nhất thần tàng. Luân hồi bổn nguyên. Đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, luân hồi bổn nguyên có tuyệt đối sức dụ dỗ, chỉ cần có thể lấy được luân hồi bổn nguyên luyện hóa dung hợp, tuyệt đối sẽ lấy được lợi ích khổng lồ, hắn muốn luân hồi bổn nguyên. Lâm Thiên nhìn cái này U Minh tộc đại tổ, đối phương nhìn hắn, loại ánh mắt đó, giống như là đang ở nhìn một con mồi. Thật là khiến người ánh mắt chán ghét. Hắn nói, 2 năm trước, đối mặt cái này U Minh tộc đại tổ, ngay cả là cách hắn thiết lập tại không gian bên trong đường hầm chôn cất long trận đồ cảm giác đối phương khí tức, hắn là như vậy không khỏi run sợ, có tử vong áp lực, mà bây giờ nhưng là không giống nhau. Thời gian qua đi 2 năm, bây giờ lần nữa đối mặt cái này U Minh tộc cường đại nhất tổ, hắn hoàn toàn không có ban đầu cái loại này uy hiếp cảm giác. U Minh tộc đại tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi trở nên càng lạnh giá. U Minh 10 lục tổ mở miệng, nói, một mình xông tới đây, xem ra, ngươi là đã làm xong tử vong chuẩn bị. Quả thật làm xong tử vong chuẩn bị. Lâm Thiên nói, bất quá, làm xong, là cho các ngươi tử vong chuẩn bị. Thanh âm hắn bình tĩnh, biểu tình càng là bình tĩnh. Mở miệng U Minh 10 lục tổ lúc này con ngươi lạnh lẽo, có hàn quang thoáng hiện. Miệng lưỡi bén nhọn. Thanh âm lạnh giá, người này trực tiếp di chuyển, thân biến hóa tàn ảnh, chẳng qua là trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, ở hoàn mỹ lấy ra luân hồi bổn nguyên trước, sẽ không giết chết ngươi, nhưng là, cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Dứt lời, hắn trực tiếp động thủ, một cái tát hướng Lâm Thiên gò má của rút đi, hiển nhiên là trước phải làm nhục Lâm Thiên một phen. Một trường này mang theo từng cổ một U Minh gió, chấn chung quanh không gian cũng tan vỡ, khí tức vô cùng khiếp người. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, khoe miệng nổi lên cười lạnh, cho đến người này bàn tay tiếp cận mới là động thủ, vươn tay trái ra, cầm một cái chế trụ người này quất về phía bàn tay của hắn đích cổ tay, tay trái cũng đúng lúc nâng lên, nhanh như tia chớp một cái tát quăng ra. 3. Bạt thai tiếng vang lên, Lâm Thiên một tát này, vững vàng rơi vào U Minh 10 lục tổ gò má của thượng, trực tiếp đem U Minh 10 lục tổ quất bay mấy ngàn trượng xa, có một chút điểm thiên tôn huyết thủy rơi vãi ở trong hư không, lại, mang theo mấy viên nhuốm máu răng. Trong nháy mắt, cái này địa phương, trước nhất lao ra U Minh tổ vương cùng sau đó đi ra U Minh tổ vương môn đồng loạt biến sắc. Làm sao có thể? Những thứ này U Minh tổ vương tất cả hoảng sợ. Bọn họ nhất tộc U Minh 10 lục tổ, ở vào thiên tôn trương nhị đoạn, nhưng hôm nay, ở chủ động xuất thủ dưới tình huống, lại bị người ngăn trở, rồi sau đó một cái tát cho phản đánh bay ra ngoài, có răng hỏa lẫn huyết thủy bay xuống trên không trung. Cũng trong lúc đó, U Minh 3 tổ, U Minh 10 tứ tổ cùng U Minh 10 ngũ tổ lộ vẻ xúc động, ngay cả là U Minh tộc đại tổ cũng là đồng tử đông lại một cái, hiển nhiên đều là bị một màn này sợ kinh. Ầm. Xa xa, mạnh mẽ U Minh ánh sáng quần quận mà ra, U Minh 10 lục tổ xông về, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhân loại, từ mấy ngàn trượng nơi xông về, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này U Minh tộc 10 lục tổ gương mặt cũng trở nên hơi có chút vặn vẹo. Hắn đường đường thiên tôn cấp cường giả, lại bị người ngay trước mọi người tắt một bạt hai. Chương 1312, Lôi đình đương thời. U Minh thập lục tổ từ đàng xa xông về, trong mắt ngọn lửa gần như hóa thành thực chất, sát ý nồng nặc tới cực điểm. Bổn tọa khinh thường, lại bị ngươi này còn kiến hôi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, U Minh tộc cái này 10 lục tổ con ngươi như đao, không có tiếp tục nói hết. Dù sao, ở bị một bạt thai sau, hắn không thể nào lại tự mình nói ra bị tắt một bạt thai bực này lời. Bất quá, Lâm Thiên có thể không có gì cố kỵ, tiếp lấy người này lời nói, lại bị tắt một bạt thai. Hắn lời này hiển nhiên là cố ý, nhất thời khiến cho U Minh thập lục tổ con ngươi trở nên càng âm hàn, sắc ý mười phần. Con kiến hôi. U Minh thập lục tổ cắn răng, di tờ cờ s sau một khắc chính là lần nữa động, ngập trời U Minh ánh sáng cuồn cuộn, lần này thi triển ra thần năng. Thiên tôn cấp khí tức như cùng là hãn hải một loại dũng động, từng bước một hướng Lâm Thiên ép tới, mỗi một bước hạ xuống cũng khiến cho phương này thường khung hung hăng run lên, giống như là muốn sụp đổ một loại, xé rách miệng của ngươi. Lâm Thiên nhìn người này, khoe miệng nhỏ dương, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đây thân thể con người trước. Bực này tốc độ rất nhanh, khiến cho U Minh thập lục tổ lúc này lại lộ vẻ xúc động, ngươi. 3. Bạt thai âm thanh phát sáng, Lâm Thiên xuất thủ rất nhanh. Nhanh như tia chớp lại một cái tát rơi vào người này trên gương mặt. U Minh thập lục tổ lại một lần nữa tung tóe, lần này tung tóe đi ra ngoài sắp tới xa vạn trượng, huyết thủy lại một lần nữa chiếu xuống hư không. Này! Lão tổ tông! Sao? Làm sao biết? Cái này địa phương, một đám U Minh tổ vương đều là lại một run rẩy. Bọn họ nhất tộc cường đại tổ tôn, thiên tôn trương nhị đoạn tồn tại, lại trước sau hai lần bị cùng một người rút bạc hai. U Minh ba tổ. U Minh thập tứ tổ cùng U Minh thập ngũ tổ tất cả đồng tử đông lại một cái, U Minh đại tổ cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên con ngươi trở nên thâm thúy rất nhiều. Chứ, nếu nói là U Minh thập lục tổ lần đầu tiên bị quất phi là bởi vì khinh thường, như vậy lần này lại bị quất bay, vậy thì hiển nhiên cùng khinh thường hai chữ này vô quan, là bởi vì, Lâm Thiên rất mạnh. Ầm, hơi thở làm người ta sợ hãi cuồn cuộn, U Minh thập tổ sáu từ đàng xa lần nữa xông về, trong mắt sát ý càng đậm, rất kinh người. Đường đường thiên tôn cấp cường giả, sống sót một chút cũng không có tận năm tháng, lại bị cùng một người, trước sau tát hai bạt hai. Hơn nữa, là ngay trước khác cả đám rút hắn hai bạt hai. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Nhân loại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này U Minh tộc thiên tôn cấp lao tổ níu chặt hai quả đấm, lần nữa hướng Lâm Thiên ép tới, có từng đạo sát quang xuôi ngược rồi đi ra, mỗi một đạo sát quang đều là nghe rợn cả người, có thể đánh giết thông thường thiên tôn đoạn thứ nhất cường giả. Đủ rồi. Không nên lãng phí thời gian. Một đạo lệnh âm vang lên, U Minh đại tổ con ngươi sâu thẳm, lúc này mở miệng, bước mà lên, hướng Lâm Thiên đi tới. U Minh thập lục tổ cắn răng, ra rét liếc nhìn Lâm Thiên, ngừng lại. Lúc này, U Minh đại tổ di chuyển, hiển nhiên là muốn tự mình động thủ chấn áp Lâm Thiên. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một đám U Minh tộc tổ vương nhìn một màn này, trong mắt tất cả nổi lên tinh mang. Đại tổ tự mình động thủ, tên nhân loại này, tất bị ngay lập tức chấn áp. Tự nhiên, đại tổ nhưng là chạy tới rồi thiên tôn cuối, sớm đã là vô địch thiên hạ. Mấy cái U Minh tổ vương nói, nhìn Lâm Thiên cười lạnh, như cùng là đang nhìn thi thể. U Minh đại tổ con ngươi vô cùng thâm thúy, phảng phất là nhìn lần trong thiên địa hết thảy, chẳng qua là giản đan vu trên hư không bước, chính là làm. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, không gian rung động vặn mèo, tự nhiên xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể khí tức liền kinh người phi thường. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, tự nhiên có thể phát giác đến cái này U Minh đại tổ cường đại. U Minh đại tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi lộ ra rất lạnh nhạt, sau một khắc, bóng người chợt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, rồi sau đó, U Minh đại thủ ấn thẳng hướng Lâm Thiên đè xuống, đem thập phương không gian toàn bộ đều cho đọc lại. Bực này tốc độ thật nhanh, bực này thế công rất đáng sợ, nhưng Lâm Thiên biểu tình lại cũng không có gì thay đổi, bởi vì đã sớm kịp chuẩn bị, rất rõ ràng đối mặt mình là thiên tôn quấy nhân vật đáng sợ. Đúng. Hắn không có bất kỳ sặc sỡ động tác, trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, hướng lên trên nghênh đón. Một quyền này, hắn cũng không hề bảo lưu gì, chí cường, chính diện cùng U Minh đại tổ bàn tay đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hư không chấn động, từng tấc sụp đổ. U Minh đại tổ thân thể hơi lắc lư, bàn tay bị đánh văng ra. Bên kia, Lâm Thiên khí lực kịch chấn, chỉ cảm thấy quả đấm hơi tê tê, huyết khí trong cơ thể quay cuồng một hồi. Đi tới thiên tôn cuối người, quả thật lợi hại. Hắn nhìn U Minh đại tổ nói. Hắn nhìn ra, mới vừa rồi, U Minh tộc đại tổ ngay cả bà thành thực lực cũng không từng hiện ra, mà hắn thì thôi trải qua vận dụng toàn lực, tại dưới bực này tình huống, hắn vẫn như cũ không địch lại, mặc dù không có bị thương, nhưng là ở vào tuyệt đối phía dưới. U Minh đại tổ nhìn Lâm Thiên, trong mắt có một tí dị quang, biểu tình nhưng là vẫn lạnh lùng như cũ, có thể tiếp bổn tọa một trưởng, rất không tồi, có nên nói hay không, không hổ là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất. Nói ra thể chất mạnh nhất bốn chữ này, hắn nhìn Lâm Thiên, đáy mắt sâu bên trong rõ ràng có tinh mang đang rũ động. Sau đó, sau một khắc, một cổ vô cùng khí thế rộng rãi từ trong cơ thể hắn lao ra, thiên tôn cuối uy áp hiện ra hết không thể nghi ngờ, liền đến đáy mà thôi, bổn tọa sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ung ung, phương thiên địa này đại chấn động, theo thiên tôn cuối uy thế vừa hiện, chu vi ngàn trượng bên trong không gian trong khoảnh khắc bị triệt để phong bế, khổng lồ thần năng ba động khiến người run rẩy. 3.000 đại đạo vào lúc này cũng bị run rẩy. Lâm Thiên dĩ nhiên là trước tiên cảm thấy khí tức đáng sợ, đối mặt U Minh đại tổ lúc này tản mát ra huy áp, chỉ cảm thấy thân thể từng trận đau đớn, giống như là có một tòa vạn cổ ma sơn đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Không sai, rất lợi hại, rất cường đại. Hắn nhìn U Minh đại tổ nói, biểu tình nhưng là không có nửa điểm kiên kỵ, chấn định mà ung dung, như vậy, ta cũng không thể lại nhún nhường. Hắn vừa nói, ý niệm vi động, không nữa áp chế cảnh giới. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lớn, sang chói kim sắc thần quang từ hắn trong cơ thể lao ra, khí tức của hắn trong nháy mắt phát sinh đại tăng vọt, chẳng qua là một cái chớp mắt đang lúc mà thôi, chính là vọt tới một cái kinh người độ cao, bước vào đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới bên trong. Đây là Thiên Tôn Cảnh, U Minh Ba Tổ, U Minh Thập Tứ Tổ, U Minh Thập Ngũ Tổ cùng U Minh Thập Lục Tổ đồng loạt lộ vẻ xúc động. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương khác một đám vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương cũng là tại chỗ thất sắc. Hắn lại bước vào thiên tôn tầng thứ. Khó trách. Khó trách trước ta cùng hơn 10 người vừa động thủ một cái cũng không làm gì được hắn. Bị tùy tiện giết chết 3 người. Lại che giấu tu vi. Trước nhất lao ra trước đối Lâm Thiên động thủ mười mấy U Minh Tổ Vương khẽ run, sắc mặt khó coi. Đồng thời, U Minh Thập Tổ 6 sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hàn mang nồng hơn, đồ đáng chết. Trước hắn mắt nhìn xuống Lâm Thiên, danh hiệu Lâm Thiên làm kiến hôi, nhưng là không từng nghĩ đến, Lâm Thiên cũng đã bước vào thiên tôn cấp tầng thứ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang xuôi ngược, thiên tôn cấp khí tức với giờ khắc này cuộn cuộn, chu bờ. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, hư không từng tấc vặn mèo. Cường đại phi thường. U Minh đại tổ trong mắt vạch qua một vệ dị quang, bước vào thiên tôn tầng thứ, khó trách có thể miễn cưỡng tiếp bổn tỏa một trường. Nói đến đây lời nói, nét mặt của hắn nhưng là vẫn lạnh lùng như cũ. Bất quá, không liên quan, thiên tôn đoạn thứ nhất mà thôi, cuối cùng không coi là cái gì, dù là ngươi là mạnh nhất vương thể, tu vi chênh lệch thật lớn như cũ cho ngươi không có trở mình đường sống, hôm nay đi tới nơi này, chỉ có bị trấn áp kết cục. Vừa nói, hắn bên ngoài cơ thể khí tức càng đáng sợ hơn, đọc lại thập phương không gian, từng miếng sát quang nói mang quần cuộn mà ra. Thật sao? Lâm Thiên cười lạnh. Lời nói hạ xuống, thương khung chợt run lên. Đúng. Một đạo kinh thiên tiếng sấm vang dội cửu tiêu U Minh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh thiên địa này trở nên đen nhánh đi xuống, một cổ kiểm chế tới cực điểm hủy diệt tính khí tức phô thiên cái địa mà xuống, chấn cái này địa phương mọi người cùng đủ run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, nồng vân khoảnh khắc giăng đầy, nhất phương to lớn lôi vân nước xoáy hiện lên, trong đó, như thùng nước lớn thiểm điện xuôi ngược, như diệt thế nộ long đang gầm thét, dường như muốn hủy diệt mảnh này tất cả trong trời đất. Đây là thiên kiếp. Một đám U Minh Tổ Vương hoảng hốt. Cũng trong lúc đó, U Minh ba tổ, U Minh thập tứ tổ, U Minh thập ngũ tổ cùng U Minh thập lục tổ cũng thất sắc, mạnh như thiên tôn cảnh cuối U Minh tộc đại tổ cũng là không tự chủ được khí lực run lên. Ầm. Tiếng sấm vang dội cửu tiêu ngày, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian toàn bộ trở nên nước sơn đen xuống, kinh người tới cực điểm. Dây đặc lôi đình đan vào trên bầu trời lôi vân vòng xoáy bên trong, mỗi một đạo đều đáng sợ dọa người, vô cùng kinh khủng. Hắn xông vào thiên tôn cảnh, làm sao biết đưa tới thiên kiếp? Thiên kiếp không phải là chỉ tích chữ ở bước vào thông tiên cảnh giới lúc sao? Có U Minh tổ vương run rẩy phát ra nghi ngờ. Không có nguyên nhân khác, là bởi vì, hắn là luân hồi thể. Ban đầu ở U Minh đệ nhất thống lĩnh thời điểm, hắn xông vào đế hoàng cảnh, không phải là cũng dẫn động tới thiên kiếp sao? Đáng chết! Hắn! Cố ý mang theo thiên tôn cấp thiên kiếp đi tới nơi này. Đem thiên thai mang tới cái này địa phương. Một đám U Minh tổ vương đều chấn động run rẩy. Lúc này, trên bầu trời nổi lên lôi đỉnh quá đáng sợ, phe kia to lớn lôi vân vòng xoáy hoành có trên bầu trời, phảng phất là một cái chiếm đoạt vạn vật lỗ đen, chẳng qua là đơn giản liếc mắt nhìn, liền khiến cho bọn họ có loại thần hồn tướng bể cảm giác. Không chỉ là bọn họ, ngay cả U Minh đại tổ cũng cảm giác từng trận lạnh cả sống lưng, lục phủ ngũ tạng đều không khỏi rung động. Đi! Rời đi hắn thiên kiếp lôi vân bao trùm phạm vi. Người này trầm thấp hạ lệnh, lời nói sau khi rơi xuống, thứ nhất rút đi. Bởi vì cảm giác được rõ ràng rồi trên bầu trời nổi lên lôi đình đáng sợ, coi như là đạt tới thiên tôn cuối hắn ở trong này, cũng sinh ra một cổ uy hiếp to lớn cảm giác. Muốn đi? Trễ! Lâm Thiên cười lạnh. Theo hắn dứt lời, một tiếng nổ, trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt lôi đình trước tiên ép xuống dưới. Trong phút chốc, vạn trượng lôi đình che mất vạn dặm không gian, che đậy phương thiên địa này, cướp điện như nước mưa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đã căn bản không có thể tính là đơn độc lôi kiếp. Hoàn toàn là một mảnh mênh mông lôi hải. Rắc rắc rắc, hư không thành phiến sụp đổ, đất đai thành phiến nát bấy, mảnh này lôi đỉnh bên dưới, khổng lồ U Minh Thánh Điện trong nháy mắt bị phách chia năm xẻ bảy, hóa thành tàn bã. Chúng ta cùng đi hưởng thụ chàng này thiên kiếp thịnh yến. Lâm Thiên cười nói. Chương 1313, với lôi hải hạ kích sát thiên tôn. Đen nhánh lôi vân hoành có thương khung, vạn trượng lôi đỉnh quần quận đến hủy diệt vạn vật khí cơ từ trời rơi xuống, kiềm chế tới cực điểm. Cũng không biết bao phủ biết bao rộng lớn địa vực, mỗi một xó xỉnh đều là huyết sắc thiểm điện, nghe rợn cả người. Giờ khắc này, Lâm Thiên không nữa áp chế cảnh giới, nhất cử xông vào thiên tôn tầng thứ, thẳng đưa tới rồi thiên tôn cấp lôi phạt. Ầm. Lôi tiếu vang dội cửu tiêu, tứ phương chỗ, rậm rạp chẳng chịt thiểm điện giống như nước mưa một loại hạ xuống, chém nát hết thảy. A. Tiêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, có cường đại U Minh tộc tổ vương gặp nạn, trước tiên bị rơi xuống kiếp lôi chém nát. Máu thịt cùng thần hồn đồng thời tan biến, tại chỗ chính là hình thần câu diện, căn bản gánh không được xuất xứ từ luân hồi thể thiên tôn lôi phạt. Đáng chết! Ngươi lại chạy đến nơi đây độ thiên tôn cướp. Có U Minh tổ vương giống giận. Ngay cả U Minh đại tổ cùng U Minh ba tổ loại bốn cái thiên tôn cấp cường giả, lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Mấy năm trước, Lâm Thiên ở tại bọn hắn phong trần cổ khu vực, mang theo đế hoàng thiên kiếp tiến vào U Minh đệ nhất thống lĩnh, đem U Minh đệ nhất thống lĩnh phá hư tàn phá không chịu nổi. Vô số U Minh tộc cường giả chết thảm, bây giờ, thời gian qua đi sổ tái, Lâm Thiên lại tới, mang theo thiên tôn cấp lôi phạt đi tới bọn họ nhất tộc U Minh trước thánh điện, cái này làm cho bọn họ tức giận, bực này nên làm, thật là quá tổn hại rồi. Thiên tôn cấp thiên kiếp, là người bình thường có thể nhìn thấy sao? Ta không xa vạn dặm tới, mời các ngươi khoảng cách gần xem thiên tôn cấp lôi phạt, các ngươi hẳn cảm tạ ta. Lâm Thiên nói, ngươi, mới vừa rồi mở miệng U Minh tổ vương, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Lại chỉ vừa giận, hận không được nuốt sống Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía người này, giơ tay lên một chút, bốn phía nhất thời có dày đặc huyết sắc thiểm điện hướng người này ép xuống. Đây không phải là hắn có thể khống chế những thứ này cấp điện, mà là bởi vì, hắn coi như độ kiếp người, có thể dựa vào thân mình khí tức, đối thông thường cấp điện tiến hành trình độ nhất định dẫn dắt. Ầm. Dậm dạp chẳng chịt kiếp lôi thiểm điện bổ về phía cái này cường đại U Minh tổ vương, mặc dù chẳng qua là chàng này thiên kiếp bình thường nhất cấp điện. Nhưng lại vẫn là kinh khủng kinh người, dù sao, đây chính là cường đại nhất luân hồi vương thể thiên tôn cấp lôi phạt. Cái này U Minh tổ vương nhất thời hoảng hốt, chống lên toàn bộ thần năng chống lại, nhưng là căn bản vô dụng, căn bản không ngăn được. Không. Theo một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết truyền ra, người này bị dày đặc huyết sắc thiểm điện bổ trúng, tại chỗ chính là hình thần câu diện. Ầm. Lôi đình cuồn cuộn, không ngừng đánh xuống, bao phủ vạn dặm. Nơi này là U Minh tộc thánh điện nhà địa vực. Vốn là hư không cùng thổ địa đều là vô cùng vững chắc, nhưng là lúc này, ở Lâm Thiên Thiên Tôn cấp lôi phạt xuống, nhưng là trở nên vô cùng yếu ớt, từng tấc hư không cùng đất đai bị phách nát bấy. A. Tiêu thảm thiết vang lên lần nữa, tại bực này lôi phạt xuống, có có khắc vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ U Minh Tổ Vương gặp nạn. Lúc này, bổ xuống thiểm điện chẳng qua là bình thường nhất lôi phạt, nhưng là, đối với thiên tôn cảnh trở xuống người mà nói, cũng không nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Không. Lại một nói kinh hoàng cùng tuyệt vọng kêu thảm thiết vang lên, có mới U Minh Tổ Vương gặp nạn, ở lôi đỉnh bên dưới tan xương nát thịt. Đáng chết. U Minh Thập Lục Tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt đầy tức giận, lúc này mới ngắn ngủi chốc lát, bọn họ thì có bốn cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương chết thảm, bực này tổn thất, quá lớn. Phải biết, những người này, chỉ cần đợi một thời gian, đều có bước vào thiên tôn cảnh khả năng, bây giờ, ở mảnh này khắc thời gian, bọn họ nhất tộc trực tiếp tổn thất bốn cái mầm ngống thiên tôn. Xuất sinh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người này trong mắt tràn đầy sát ý. Mà ở này cũng trong lúc đó, hắn nhưng cũng ở đem hết toàn lực né tránh bực này dày đặc thiểm điện, cho dù ở vào thiên tôn trương nhị đoạn, nhưng ở bực này luân hồi thể thiên tôn lôi phạt bên trong, như cũ tùy thời có thể gặp nạn, những thứ kia thiểm điện quá đáng sợ. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, huyết sắc thiểm điện không ngừng đánh xuống, sau một khắc trở nên càng kinh khủng hơn, trên bầu trời lôi mang càng nhiều. Trong nháy mắt mà thôi, thiên địa trở nên càng đen nhánh rồi, lôi vân bao trùm phạm vi trở nên lớn, ước chừng bao phủ chu vi 2 vạn dặm phạm vi. Phía trên màu đen nhánh lôi vân vòng xoáy thật phảng phất một cái cần phải cắn nuốt hết thể lỗ đen như vậy. Lâm Thiên quanh thân còn cuốn lôi mang, giống như là lôi thần một loại đến lập trong biển sấm sét, khóe miệng mang theo từng luồng cười lạnh. Hắn hướng trên bầu trời liếc nhìn, trong tay xuất hiện một cái bảo đan, được đặt tên là Hỏa Lân đan, có thể ngắn ngủi tăng cường gấp 5 lần chiến lực, thẳng dùng xuống. Ầm. Trong khoảnh khắc mà thôi, hắn khí tức trên người tăng vọt, thiên tôn cấp uy áp trở nên so với trước kia cường đại ước chừng gấp mấy lần. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía U Minh Thập Lục Tổ. Đón ánh mắt của hắn, U Minh Thập Lục Tổ nhất thời run lên, phảng phất là bị tử thần nhìn chăm chú vào như vậy, không nhịn được lui về phía sau một bước, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thiên cười lạnh, bước chân thoáng một cái, giống như thuấn gian di động một loại tạt qua lôi hải, trong phút chốc xuất hiện ở đây thân thể con người trước. Bây giờ, hắn chân chính xông vào thiên tôn cảnh, tốc độ cùng chiến lược sớm đã không phải là trước có thể so với, có chất tăng lên. U Minh Thập Lục Tổ run lên, lần nữa lui về phía sau, ngươi, gặp lại sau. Lâm Thiên nói, di tờ cờ s một cái tát đè xuống. Lòng bàn tay hắn đang lúc xuôi ngược hóa thần phụ, đồng thời, theo hắn đến gần, bốn phía, rậm rạp chẳng chịt máu điện đồng thời đè xuống. U Minh Thập Lục Tổ giống to, chống lên rậm rạp chẳng chịt thần quang, sử dụng mạnh mẽ thần thông hướng Lâm Thiên tay trái tiến lên đón, đồng thời cùng lúc chống lại bốn phía đánh xuống mà đến huyết sắc thiểm điện. Chẳng qua là... lại căn bản không ngăn được. Không. Đều thảm thiết vang lên, cái này cường đại U Minh Thập Lục Tổ tại chỗ nổ tung, thần hồn chạy ra khỏi trong nháy mắt thuận tiện là bị hóa thần phù bao phủ, tại chỗ đè nát bấy. Lao tổ. 16. Cái này địa phương, một đám U Minh Tổ Vương cùng U Minh Thập Tứ Tổ đám người đồng loạt biến sắc. U Minh Thập Lục Tổ, chân chính ở vào thiên tôn tầng thứ người, lại trong nháy mắt này liền bị Lâm Thiên cho chém rụng rồi. Nhân loại. U Minh Ba Tổ gầm thét. Thiên tôn thần lực quần quận sôi trào, trong mắt lửa giận ngút trời. U Minh đại tổ đập nát từng đạo lôi đình máu điện, trong mắt cũng là có rét lạnh sát quang xuôi ngược, lộ ra vẻ giận dữ. Cường đại U Minh Thập Lục Tổ, hắn U Minh tộc một cái chân chính thiên tôn cấp cường giả, cứ như vậy bị Lâm Thiên giết chết. Lâm Thiên quanh thân lôi đình vần quanh, bước trong biển xét, quét qua U Minh đại tổ cùng U Minh ba tổ đám người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hơn 2 năm trước ta không phải đã nói sao, chờ ta bước vào thiên tôn cấp tầng thứ sẽ đích thân tới U Minh Thánh Điện viếng thăm các ngươi. Hắn nhìn U Minh Đại Tổ đám người, nói, bây giờ, ta đúng hẹn tới, đưa các ngươi tập thể xuống địa ngục. Theo dứt lời, một tiếng nổ, trên bầu trời lại có tiếng sấm nổ vang, trở nên so với ngay từ đầu càng kinh khủng hơn. Chỉ chớp mắt mà thôi, càng nhiều hơn thiểm điện đánh xuống, hủy diệt lôi vân, bao phủ chu vi ước chừng 30.000 đồ lỷ phạm vi. Đùng. Chói thai lôi đình nổ ẩm, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, quần quận thập phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong trần cổ khu vực bên trong, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, toàn bộ U Minh tộc tu sĩ sợ hãi bất an. Cổ hơi thở này, chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Sao? Chuyện gì xảy ra? Vô số U Minh tộc cường giả kinh hoàng. Phong trần cổ khu vực vô cùng mênh mông, nhưng là lúc này, mảnh thế giới này toàn bộ sinh linh lại cũng là có thể cảm giác một cổ kiểm chế giận tới cực điểm hơi thở, nhất là khoảng cách U Minh Thánh Điện gần đây mấy miếng lãnh địa. Đều là sợ hãi không dứt. Ầm. Sấm quần quận không ngừng, như kinh đảo hãi lãng đang lan lộn, mỗi một tiếng sấm rền nổ vang, đều sẽ có mảng lớn không gian sụp đổ. U Minh phía trên tòa thánh điện, Lâm Thiên bên ngoài thân xuôi ngược lôi mang, như lôi thần như vậy quét nhìn cái này địa phương một đám U Minh cường giả. Hôm nay, các ngươi một người khác, đừng, muốn tiếp tục sống. Hắn nói. Theo dứt lời, hắn cách không vây tay, lấy thân mình bổn nguyên khí tức liên hệ bên trong vùng không gian này thiểm điện, tiến hành dẫn dắt, đánh xuống hướng này phương lôi dưới biển một đám U Minh tộc tổ vương. Cái này địa phương những người này, là U Minh tộc chân chính chỗ cốt lõi, chỉ cần đem các loại người hủy diệt, bên kia thế giới, liền đem lại không cần lo lắng xuất xứ từ bộ tộc này uy hiếp. Ầm. Lôi đỉnh thiểm điện ông Minh, được hắn bổn nguyên khí tức liên hệ, từ thương khung rơi xuống phía dưới dày đặc cướp điện huyện nếu là có ý thức một dạng hướng một đám U Minh tổ vương nhanh chóng bổ tới. Cũng trong lúc đó, vực này lôi đỉnh cũng ở đây đánh xuống hướng U Minh đại tổ, U Minh ba tổ, U Minh thập tứ tổ cùng mười ngũ tổ. A. Tiêu thảm thiết khoảnh khắc vang lên, đối mặt Lâm Thiên lấy bổn nguyên khí tức liên hệ tới huyết sắc thiểm điện, giống vậy U Minh tộc tổ vương giống như là đậu hủ như vậy yếu ớt, đảo mắt thì có một người chết thảm. Đại tổ, cứu mạng A. Không. Mấy vị lao tổ, cứu chúng ta. Một đám U Minh tổ vương kêu thảm thiết, không ngừng có người nổ tung, muốn thoát đi ra thiên kiếp phạm vi đều làm không được đến, theo thiên kiếp kéo ra, theo thiên kiếp khí tức trở nên mạnh hơn, bốn phía có đáng sợ lôi đỉnh kết giới tự đi nổi lên, xuôi ngược ở lấy Lâm Thiên làm trung tâm ngàn trượng trong phạm vi, ngay cả là thông thường thiên tôn cấp cường giả, cũng căn bản đột phá không đi ra. Chẳng qua là chỉ chớp mắt mà thôi, ước chừng mười mấy U Minh tổ vương gặp nạn. Ở Lâm Thiên tận lực dẫn dắt đi qua cướp điện chi xuống nổ tung, nhục thân thần hồn đồng thời hủy diệt. Xuất sinh. U Minh thập ngũ tổ giống giận, con mắt đều đỏ. Từ Lâm Thiên dẫn động tới thiên kiếp đến bây giờ, chẳng qua là đi qua trong chốc lát mà thôi. Cái này địa phương, vốn là 34 cái U Minh tổ vương, chính là đã chết ước chừng 21 người, đồng thời, càng chết một cái chân chính thiên tôn. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía người này, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, quần quận đến tràn đầy thiên lôi đỉnh, trực tiếp giết đi qua. U Minh thập ngũ tổ nhất thời run lên, đón Lâm Thiên đi tới, lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàng rồi, cũng ngay. Hắn giống giận, đồng thời rút người ra lui nhanh, sợ bị Lâm Thiên đến gần, bởi vì, Lâm Thiên là chàng này thiên kiếp độ kiếp người, lúc này hoàn toàn là hủy diệt căn nguyên, Lâm Thiên đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ trở thành hủy diệt khu vực trung tâm. Lâm Thiên cười lạnh, tốc độ thật nhanh, cuồn cuộn tràn đầy thiên lôi đỉnh mà động, một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở người này trước người. Đưa ngươi đi cùng ngươi U Minh tộc lao thập sáu. Hắn nói. Một tiếng ầm vang, hắn phất tay kéo theo tràn đầy thiên lôi đỉnh mà xuống, đồng thời có hóa thần phụ tụ ở lòng bàn tay, vô về phía người này. U Minh thập ngũ tổ vừa giận vừa sợ, phát ra gầm thét, chống lên thân mình toàn bộ thần năng chống lại. Cũng trong lúc đó, U Minh đại tổ, U Minh ba tổ cùng U Minh thập tứ tổ đánh tới, đồng loạt ra tay tương trợ, huy động mảng lớn tuyệt diệt sát quang, ép hướng Lâm Thiên. Chương 1314, chiến lực vô cùng canh thứ nhất. Lôi đỉnh ông Minh. Thập phương không gian đen kịt một màu, từng đạo thiểm điện giống như nước mưa một loại rơi xuống, chém nát thập phương. Lâm Thiên trong tay phải xuôi ngược hóa thần phù, theo đầy trời thiểm điện vỗ về phía U Minh thập ngũ tổ, khí tức cường đại kinh người. Đừng mơ tưởng. U Minh đại tổ đám ba người nương đến phụ cận, lấy tam giác thế vây quanh Lâm Thiên, tương trợ U Minh thập ngũ tổ đồng thời, đủ loại sát quang trong cùng một lúc sử dụng, đồng loạt hướng Lâm Thiên ép xuống. Đây là mấy cái thiên tôn cấp cường giả tại động thủ, nhất là trong này còn có một cái thiên tôn quê U Minh đại tổ ở, hợp lại cùng nhau sát quang chính là vô cùng đáng sợ, khiếp người nghe. Lâm Thiên tay trái vỗ về phía U Minh thập ngũ tổ, hóa thần phù xuôi ngược, liếc mắt nhìn về phía ép tới U Minh đại tổ đám người, đối với bọn hắn sử dụng sát quang chút nào cũng không ở ý, lộ ra một vệt cười lạnh. Cũng là lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo kinh thiên tiếng sấm, hắn vị trí chính bầu trời, vô biên lôi vân bên trong, một đạo to lớn lôi trụ nổi lên, đường kính có chừng mười khoảng mấy trượng. Trang này thiên tôn lôi phạt vòng thứ nhất chúa thiên lôi, nơi này lúc đánh xuống. Kinh khủng khí tức hủy diệt, trong khoảnh khắc đem Lâm Thiên, U Minh thập ngũ tổ, U Minh thập tứ tổ, U Minh ba tổ cùng U Minh đại tổ đồng thời trùm lên trong đó. Cũng biết ba người các ngươi sẽ nhảy qua đến, thật rất tốt. Lâm Thiên cười to, đến, chúng ta đồng thời độ kiếp. Làm cho này chàng thiên kiếp độ kiếp người, hắn biết rõ vòng thứ nhất chúa thiên kiếp sẽ ở khi nào đánh xuống, cũng coi như đúng chính mình nếu mang theo tuyệt sát đại thế đánh giết U Minh thập ngũ tổ. U Minh đại tổ, U Minh ba tổ cùng U Minh thập tứ tổ sẽ tới tương trợ đối phương, vì vậy đạp chính xác thời gian điểm tấn công về phía U Minh thập ngũ tổ, đem U Minh đại tổ đám ba người toàn bộ dẫn tới phụ cận, rồi sau đó, vòng thứ nhất chúa lôi phạt đúng lúc đánh xuống, đem U Minh thập ngũ tổ cùng U Minh đại tổ đám người, toàn bộ cho bao phủ ở. Người âm chúng ta, U Minh ba tổ tại chỗ giận dữ, nơi nào sẽ nghe không ra Lâm Thiên trong giọng nói ý tứ. Âm chính là các ngươi. Lâm Thiên nói. Ngươi. Ầm. Tiếng sấm rung trời, vòng thứ nhất chúa thiên lôi tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là đi tới gần. Hủy diệt lực lượng, bao phủ thập phương. A, không. Đều thảm thiết thê lương, U Minh thập ngũ tổ cùng U Minh thập tứ tổ tại chỗ liền bị đánh cho nát bấy, thần hồn cùng nhau tan biến. Cũng trong lúc đó, U Minh ba tổ nửa người nổ nát vụn, U Minh đại tổ ho ra đầy máu, tất cả bị thương nặng. Lâm Thiên chính là sớm có chuẩn bị, tứ tượng phong ấn đã sớm vận chuyển, ở nơi này luân chúa lôi phạt rơi vào phụ cận trong nháy mắt trống lên, ước chừng ngũ trọng tứ tượng đạo đồ hộ ở bên ngoài cơ thể hắn, phối hợp gấp 5 lần chồng chiến lực, miễn cưỡng cho khiêng đi xuống. Năm đại cường giả bên trong, chỉ có hắn cái này độ kiếp người, hoàn hảo không chút tổn hại. Chặt chặt, thật là thê thảm. Hắn bên ngoài cơ thể còn quấn lôi mang, quét mắt U Minh thập ngũ tổ cùng U Minh thập tứ tổ nổ tung địa phương, ánh mắt lại rơi vào ho ra đầy máu U Minh đại tổ cùng bể nát nửa người U Minh ba tổ trên người, khóe miệng tràn đầy chế nhạo cười. Nhân loại! U Minh ba tổ gào thét, con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Này một cái chúa thiên lôi, trong chớp mắt liền hủy diệt bọn họ nhất tộc hai cái thiên tôn cấp cường giả. Hừ! Lâm Thiên cười lạnh, nhìn người này, một bước liền nhảy đi qua, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, vô tình đánh xuống. Cũng trong lúc đó, theo hắn di động, tràn đầy thiên lôi đỉnh cùng theo một lúc mà động, đủ loại hung ác điên cuồng cướp điện đồng loạt đánh xuống. Phúc! U Minh ba tổ còn chưa từng tới kịp ngưng tụ ra hoàn chỉnh nhục thân, chính là trực tiếp bị đánh nát bấy, huyết thủy đầy trời. A! U Minh ba tổ giống giận, thịt vụn ngoạn ngoại, bộc phát ra ngập trời thần hồn ánh sáng, trong nháy mắt chính là chữa trị khỏi nhục thân. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mang theo mãn thiên lôi đỉnh, một lần nữa giết tới gần, giơ tay lên chính là một cái trọng quyền. Bình một tiếng, theo tiếng sấm thiểm điện xuôi ngược, một quyền này đè xuống, trực tiếp đánh nát không gian, quyền uy khiếp người. U Minh ba tổ giơ quyền chào đón, quyền thượng bọc kinh người U Minh ánh sáng, thẳng cùng Lâm Thiên quả đấm của đụng vào nhau. Trong nháy mắt, cách một tiếng giòn vang truyền ra, U Minh ba tổ đại run rẩy, xương ngón tay trực tiếp bể nát, rồi sau đó quả đấm nổ tung. Toàn bộ cánh tay cũng vì vậy chia 5 xẻ 7, lại, bực này vết rách tại chiều đến thân thể của hắn lan tràn, trong nháy mắt chính là khiến cho kỳ toàn bộ khí lực cũng xuất hiện vết rách, giống như trải rộng mạng nhện một dạng huyết thủy không được chảy xuôi mà ra. Khen! Kiếm minh với đồng thời vang lên, Lâm Thiên một cái tay khác huy động Lăng Thiên kiếm kinh, một đạo hơn một trượng kiếm cương trực tiếp chém xuống. Một kiếm này, là Lăng Thiên kiếm kinh trúng một đạo sát phạt thần thông, kiếm thế bức bách người, chớp mắt rơi vào U Minh ba tổ trước người. U Minh ba tổ thân thể chấn động mạnh mẽ, nhanh chóng lùi về phía sau, chẳng qua là lại lui không mở, bởi vì, kiếm mang tốc độ quá nhanh. Phúc! Kiếm mang hạ xuống, tại chỗ đem U Minh ba tổ chém thành một đoàn huyết vụ. Ẩm! Lôi đỉnh quần quận nổ ẩm, trên bầu trời, đợt thứ hai chúa thiên lôi bắt đầu nổi lên, thiên kiếp khí tức trở nên càng đáng tỉ tỉ bị sợ hơn. Trong khoảnh khắc, bên trong vùng không gian này rơi xuống phía dưới kiếp lôi thiểm điện trở nên càng dày đặc, uy thế cũng biến thành càng bén nhọn. A! Đại tổ, cứu mạng A. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục ba cái U Minh tổ vương bị rơi xuống phía dưới thiểm điện bổ chúng, tại chỗ chính là hình thần câu diện. Những thứ này thiểm điện cũng không phải là thiên kiếp chúa lôi phạt, chẳng qua là thông thường cướp điện mà thôi, nhưng uy thế nhưng là như cũ rất đáng sợ, thiên tôn bên dưới căn bản không có người gánh nổi. A. Lại một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương gặp nạn, liên tục bị tám đạo thiểm điện bổ chúng, tại chỗ chết thảm. Lâm Thiên hướng trên bầu trời nhìn một cái, ánh mắt rơi ở xa xa U Minh ba tổ nổ tung mức độ, một bước ép lên trước. Khen! Kiếm mang len keng, hắn bên người hiện ra rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương, thẳng hướng U Minh ba tổ chém xuống. Lúc này, U Minh ba tổ còn chưa từng ngưng tụ ra khí lực, cảm giác Lâm Thiên chém tới kiếm mang, lấy thần hồn bao quanh bể tan thành máu thịt nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ thật nhanh, lại với đồng thời nhanh chóng tu bổ nhục thân, ngưng tụ thể phách. Cũng trong lúc đó, U Minh đại tổ lúc này đánh tới, tự nhiên không thể nào nhìn Lâm Thiên đánh giết U Minh ba tổ. Mau tránh ra, chớ cản trở chuyện. Lâm Thiên nói. Hắn giơ tay, lấy bổn nguyên khí tức dẫn dắt mảng lớn kiếp lôi thiểm điện, trực tiếp đánh xuống hướng sông tới U Minh đại tổ. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, chừng mấy trăm đạo kiếp lôi đồng thời hướng về U Minh đại tổ, khiến cho U Minh đại tổ miễn cưỡng ngừng bước chân, đối kháng những thứ này thiểm điện. Những thứ này thiểm điện có thể không một chút nào yếu, ngay cả là đối thiên tôn cuối người mà nói, cũng là có nhất định uy hiếp. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên lúc này bước đến U Minh ba tổ phụ cận, liên tục 9 đạo Lăng Thiên kiếm cương đồng thời chém xuống. U Minh ba tổ lúc này vừa vặn ngưng tụ ra nhục thân, đón này 9 đạo sát kiếm, trực tiếp chống lên đại thần thông oanh thượng. Hai người va chạm, bộc phát ra thao thiên thần ánh sáng. Sau một khắc, U Minh ba tổ sử dụng đại thần thông tan vỡ, 9 đạo Lăng Thiên kiếm cương cũng rung động, liên tục 8 đạo kiếm mới vừa tan biến, trong đó một đạo nhưng là xuống dưới, khuynh hướng không giảm chém về phía U Minh Ba Tổ. Phúc! Chói mắt thiên tôn cấp huyết thủy bắn ra, một kiếm này trực tiếp xuyên qua U Minh Ba Tổ ngực, miễn cưỡng đem ngực đánh ra một cái từ đầu đến cuối trong suốt đại lỗ máu, tim đều bị đánh nát, nhìn thấy giật mình. U Minh Ba Tổ ho ra đầy máu, trong vũng máu xen lẫn tim mảnh vụn, đặng đặng trừng ở trong biển sét lui về phía sau. Lâm Thiên cười lạnh, bước mà lên, trong nháy mắt ép tới gần. Đùng! Hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, diễn hóa Chân Long Tiên Hoàng, đem U Minh Ba Tổ bao trùm ở trong đó. Với tiên đế trong tháp một năm bế quan, tìm hiểu đủ loại thần thông bí thuật, Hỗn Độn Đế Quyền bị hắn lĩnh ngộ được mạnh hơn cảnh giới, giờ phút này đấm ra một quyền, đế quyền oai hiện ra hết, phảng phất là nhất phương tinh không ép xuống, đem bốn phía một đạo đạo kiếp điện cũng cho toàn bộ vỡ nát, đáng sợ uy thế làm run sợ lòng người. U Minh Ba Tổ toàn thân bộc phát ra kinh người U Minh ánh sáng, sử dụng U Minh tộc nhất tông đại thần thông, hướng phía trước tiến lên đón. Đảo mắt, hai người lần nữa đụng vào nhau. Suy, suy, suy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, U Minh Ba Tổ sử dụng thần thông lực từng cái tan biến. Lâm Thiên Hỗn Độn quyền thế lại không hề yếu, trong nháy mắt chính là phá vỡ hết thảy, rơi vào U Minh Ba Tổ ngực. Phúc. U Minh Ba Tổ tại chỗ nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi, lấy thần hồn bao quanh thịt vụn tàn cốt lui về phía sau, chật vật tới cực điểm. Lâm Thiên nhìn đối phương, một bước liền nhảy đi qua, giơ quyền liền đập. U Minh Ba Tổ thần hồn run lên, nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân, tế xuất thần thông tiến lên đón, đại đạo pháp tác đồng thời hiện ra. Ầm, ầm, ầm. Hai người kịch liệt giao phong, chỉ trong phiến khắc liền va chạm hơn trăm lần. Cuối cùng, phịch một tiếng vang lớn, U Minh Ba Tổ bị quét bay, đại nửa người vỡ nát, thần hồn cũng gặp đại chế. Đáng chết. Ta đã ở vào thiên tôn trương thất đoạn, ngươi vừa mới vào thiên tôn tầng thứ, làm sao có thể liên tục làm tổn thương ta? Cái này không thể nào. Không thể nào. Người này không nhịn được giống giận, chỗ hắn ở thiên tôn trương thất đoạn, cao Lâm Thiên ước chừng 6 cái bậc thang nhỏ tu vi, nhưng lại hoàn toàn không ngăn được Lâm Thiên. Lâm Thiên toàn thân vờn quanh lôi quang, mặt lộ vẻ phúng sắc, từng bước một ép lên trước. Ngươi nghĩ rằng ta là ai, mạnh nhất vương thể, chỉ nói là đến vui đùa một chút mà thôi. Từ ngự không cảnh đến thiên tôn tầng thứ, lần lượt cựu tử nhất sinh từ thiên kiếp bên trong tránh thoát được, ngươi cảm thấy, này lần lượt thiên kiếp, ta là bạch độ. Hắn nói, hắn là mạnh nhất luân hồi vương thể, chiến lực vốn là vượt qua xa cùng cảnh giới khác tu sĩ, hơn nữa tự tu hành trở lên, liên tục vượt qua 7 lần hủy diệt thiên kiếp, chiến lực chính là mạnh hơn, mà bây giờ vì đối kháng thiên tôn lôi phạt, hắn càng là nuốt có thể trồng gấp 5 lần chiến lực hỏa lân đan, chiến lực tăng vọt, tổng hợp lực lượng cho dù so với U Minh đại tổ cũng không hề yếu. Thậm chí mạnh hơn một tia, chẳng qua là thiền tôn trương thất đoạn U Minh Ba Tổ, tại sao có thể là hắn đối thủ? U Minh Ba Tổ cắn răng, trong mắt tràn đầy âm độc, nhanh chóng cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách, đồng thời nhanh chóng tu bổ nhục thân. Hừ! Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước nơi này lúc mở ra, trong khoảnh khắc đi tới nơi này thân thể con người trước. U Minh Ba Tổ run lên, bị Lâm Thiên đột nhiên hiện ra đáng sợ tốc độ cả kinh, ngươi! Lâm Thiên phun ra một cái lãnh đạm chữ, sau lưng chống lên Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, vết nước đỏ lòm, Tinh Không Minh Nguyệt, Thần Minh Điện, Tiên Liệt Sơn loại rất nhiều thiên diễn thần tượng, thẳng đem U Minh Ba Tổ che phủ ở trong đó. Chương 1315, đưa ngươi thượng thiên canh hai. Bế quan một năm, thiên diễn thần thuật, Lâm Thiên cũng là đem tu đến một cái vô cùng cảnh giới cao thâm, lúc này hiện ra nhất tông tông thiên diễn thần tượng, đem U Minh Ba Tổ trấn phong, cấp độ kia kinh khủng lực hủy diệt khoảnh khắc đập vụn rồi bốn phía hết thảy. U Minh Ba Tổ đại run rẩy, đối mặt mười mấy tông thiên diễn hóa thần giống đè xuống, trước tiên cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, kinh hoàng giống to, chống lên toàn lực tiến lên đón, đại đạo pháp tắc cùng sát phạt thần thông đồng thời triển hiện ra, ánh sáng che giấu bát hoang. Chẳng qua là, cùng Lâm Thiên sử dụng thiên diễn thần thuật so sánh, bực này ngăn cản có vẻ hơi yếu ớt, chớp mắt liền bị đập vụn. Ung ung, mười mấy tông thiên diễn thần tượng đồng loạt đè xuống. Không. U Minh Ba Tổ kinh hoàng mà tuyệt vọng, trực tiếp bị mười mấy thiên diễn thần tượng bao phủ, khí lực cùng thần hồn cùng nhau nổ nát vụn mở. Hình thần câu diệt. Lao tam. Xa xa, U Minh đại tổ vỡ nát dày đặc kiếp lôi thiểm điện, thấy như vậy một màn, trong nháy mắt khí lực hung hăng run lên. Nhân loại. Hắn gào thét gầm thét, con mắt đều đỏ. Hai năm trước, hắn U Minh tộc 11 cái thiên tôn cấp cường giả khóa giới tiến vào bên kia, toàn bộ chết trận, mà bây giờ, hắn U Minh tộc còn giữ lại 5 cái thiên tôn cấp cường giả. Lại đang đảo mắt bị Lâm Thiên đánh chết 4 người, chỉ còn lại có hắn một cái. Không gấp, lập tức đưa ngươi đi gặp bọn họ. Lâm Thiên nhìn về phía người này nói. Hắn bên ngoài cơ thể còn quấn ti ti lũ lũ lôi đình ánh sáng, cất bước mà lên, ngay mặt hướng U Minh tộc đại tổ vượt đi. Theo hắn động một cái, mãn thiên lôi đỉnh thiểm điện tại chỗ quần quận đứng lên, đuổi theo hắn mà động, cảnh tượng có chút kinh người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo hắn vượt hướng U Minh đại tổ, khoảng cách U Minh đại tổ không xa địa phương, một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ U Minh tổ vương bị ảnh hưởng đến, trong khoảnh khắc bị chuyển động theo cướp điện đánh cho nát bấy, tại chỗ chết thảm. Lâm Thiên đối với cái này loại chuyện chút nào cũng không ở ý, đạp lưỡng nghi bước, trong khoảnh khắc đi tới U Minh tộc đại tổ trước người. Ầm. Theo hắn đi tới U Minh đại tổ trước người trong nháy mắt, trên bầu trời buộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng sấm, đợt thứ hai chúa thiên lôi với giờ khắc này nổi lên song, một mảnh dày đặc lôi đỉnh đền hiện hiện ra, hạo hạo đáng đáng ép xuống. U Minh đại tổ nhất thời run lên, thấy bực này đáng sợ lôi đỉnh, cho dù ở vào thiên tôn cuối cũng lạnh cả sống lưng. Hắn cắn răng, nhìn Lâm Thiên trong con ngươi tràn đầy rét lạnh sát nghiệm, hận không được lập tức xé nát Lâm Thiên, có thể lúc này nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp lui về phía sau, nhanh chóng cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Bây giờ, Lâm Thiên là chàng này thiên kiếp độ kiếp người, là chàng này thiên kiếp hủy diệt trung tâm, lúc này nếu là ở Lâm Thiên phụ cận, bổ xuống đợt thứ hai chúa thiên phạt ngay cả mang theo hắn đồng thời đánh giết. Lùi cái gì? Ngươi không phải là danh hiệu, thiên tôn đoạn thứ nhất ta đây, không coi là cái gì không? Bây giờ làm cần gì phải muốn lui? Lâm Thiên nói. Thanh âm của hắn lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng là mang theo rõ ràng ý trào phúng, tung bay ở U Minh đại tổ bên hai. U Minh đại tổ sắc mặt nhất thời trở nên càng khó coi, trong mắt sát ý rất đồng, bất quá nhưng là càng nhanh chóng lui về phía sau. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước mở ra, trong nháy mắt đuổi kịp U Minh đại tổ. Đồng thời, hắn tay trái thoáng một cái, ba tòa sát trận đài nổi lên. Trong chớp mắt đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn, đem U Minh đại tổ toàn bộ phong vào trong đó. Nhất thời, khiếp người sát ý dũng động, rậm rạp chẳng chịt sát quang trước tiên hiện lên, đồng loạt hướng U Minh đại tổ bổ tới. Đây là hắn vì độ thiên tôn cấp mà làm ra chuẩn bị, là vĩnh hằng sát trận đài, giờ phút này ba tòa đồng thời hiện hóa, rậm rạp chẳng chịt sát quang bổ về phía U Minh đại tổ, cấp độ kia khí thế cũng không yếu, mạnh như U Minh đại tổ cũng không dám khinh thường. Mà tối chủ yếu là theo ba tòa vĩnh hằng sắt trận đài vừa ra, U Minh đại tổ trực tiếp bị kềm chế đi xuống, không cách nào nữa thối lui về phía xa. Lần nữa đồng thời độ kiếp. Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, lôi đỉnh kịch liệt hơn nổ ầm, đợt thứ hai chúa thiên lôi vào thời khắc này rơi vào phụ cận, trực tiếp đưa hắn cùng U Minh đại tổ đồng thời bao phủ. Nhất thời, hủy diệt vạn vật khí tức cuồn cuộn, có thể so với vòng thứ nhất chúa thiên phạt cường lớn hơn nhiều lắm, không thể so sánh nổi. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, không gian thành phiến sụp đổ, đợt thứ hai chúa thiên phạt nổ tung, lôi đỉnh ánh sáng che đậy thập phương, ngay cả tầm mắt đều bị che ở, cho đến đi qua mười mấy hô hấp sau, bực này ánh sáng mới vừa tàn đi, khiến cho chung quanh trở nên rõ ràng. Nhân loại, tiếng giống giận vang lên, U Minh đại tổ bị ba tòa vĩnh hằng sát trận kiềm chế, lại với đồng thời gặp đợt thứ hai chúa thiên phạt đánh, thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi, rất nhiều địa phương ngay cả xương đều có thể nhìn cách nhìn, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Không hổ là đi tới thiên tôn cuối người, đồng thời bị thiên kiếp cùng sát trận đánh giết, lại nhục thân đều không bể. Lâm Thiên cười lạnh truyền ra, ở U Minh đại tổ đối diện mấy trượng xa, bên ngoài thân kim mang điểm một cái, hoàn hảo không chút tổn hại. Trước, hắn sử dụng ba tòa vĩnh hằng sát trận mệnh che U Minh đại tổ, ở đánh giết U Minh đại tổ đồng thời, nhưng cũng chống lên cực mạnh sát lực che ở hắn, phối hợp hắn thân mình lực, hoàn mỹ đỡ được đợt thứ hai chúa lôi phạt. U Minh đại tổ ho ra máu, vừa kinh vừa sợ. Mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như đầu thức tỉnh thượng cổ hung thú. Lâm Thiên nhìn người này, lạnh lẽo cười một tiếng, không có chút nào do dự, trực tiếp đạp lưỡng nghi bước ép đi giết. Theo hắn di động, dầm dạp chẳng chỉ huyết sắc lôi đỉnh đi theo hắn đồng thời di động, thiên kiếp hủy diệt trung tâm theo hắn di động, trong nháy mắt chính là lại bước đến U Minh đại tổ trước người, phân nửa không lưu tình, trực tiếp chính là một cái hỗn độn đế quyền. Bình một tiếng, hư không tại chỗ chính là bị đập bể nát, thiên tôn cấp hỗn độn đế quyền oai, nghe rợn cả người. Mà cùng lúc đó, theo hắn này một cái hỗn độn đế quyền đánh ra, trên vòm trời rơi xuống kiếp lôi thiểm điện trở nên càng mãnh liệt, theo hắn quyền thế mà động, cũng hướng U Minh đại tổ vô tới. Rắc. Hư không tại chỗ bể tan cảnh, bị xỏ xuyên, lộ ra vết rách chằng chịt. Đây là một cái đáng sợ trọng quyền, mạnh như U Minh đại tổ bực này đi tới thiên tôn đệ cửu đoạn người cũng theo đó run sợ. Minh ấn. Người này gầm nhẹ, liên thương thể cũng không kịp tu bổ, trực tiếp giơ tay lên, huy động đại thần thông. Tiến lên đón Lâm Thiên một quyền này. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra mãn thiên cầu vồng ánh sáng. Phúc! Phúc! Phu cận hai cái U Minh tổ vương gặp đại nạn, ở hai người cái này đối hoanh xuống, tại chỗ bị chấn hình thần câu diệt. Đây là thiên tôn cấp giao phòng, thiên tôn tầng thứ trở xuống người, căn bản không chịu nổi. U Minh đại tổ thấy được màn này, vừa giận vừa sợ, hắn U Minh tộc, lại có hai cái U Minh tổ vương vẫn lạc. Đáng chết ta. Hắn không nhịn được gầm thét. Trước đây không lâu, chỗ này U Minh Thánh Điện còn có 5 cái thiên tôn cường giả cùng hơn 30 vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương, mà bây giờ, trong chốc lát mà thôi, lại chỉ còn lại có hắn một cái thiên tôn cường giả cùng 4 cái U Minh tổ vương. A. Hắn giống giận, cho dù tu vi ở vào thiên tôn đệ cửu đoạn, tâm cảnh vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này cũng không tịch 5 vê đốt vũ khỏi thân thể run rẩy dữ dội. 4 cái thiên tôn cấp cường giả tử vong, mấy chục U Minh tổ vương còn lại 4 người, hắn U Minh tộc hôm nay chiến lực nồng cốt, ở trong chốc lát tổn thất ước chừng 9 thành, cái này làm cho hắn giận gần như điên cuồng. Lâm Thiên cười lạnh, hù ở hải ra hỗn độn đế quyền dùng một cái, quyền thế càng rách, phanh đem U Minh đại tổ chấn lui về phía sau mấy trượng. Sau đó, sau một khắc, hắn đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, chớp mắt áp sát tới người này phụ cận, lại vừa là một quyền đè xuống. Đùng. Một quyền này, vẫn là hỗn độn đế quyền, chân long cùng tiên hoàng đồng thời xuôi ngược mà ra, tràn đầy thiên sát ánh sáng đồng thời cuộn cuộn. U Minh đại tổ né tránh không kịp, chống lại không kịp, miễn cưỡng bị một quyền này đánh trúng, nửa người trực tiếp nổ nát vụn mở. Nhân loại. Người này giống to, thiên tôn cấp uy áp cuộn cuộn, đầy trời U Minh ánh sáng rung động, đảo mắt chữa trị khỏi nhục thân, xuất thủ lần nữa, sử dụng đáng sợ hơn thần thông, ngay mặt hướng Lâm Thiên đánh giết đi. Bực này sát quang rất đáng sợ, phi thường khiếp người, coi như là đánh sát thiên tôn đệ bát đoàn người, cũng tuyệt đối rất dễ dàng. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, không thèm để ý chút nào, huy động hỗn độn đế quyền, chân long tiên hoàng lại hiện lộ, đánh về phía U Minh đại tổ. Cũng trong lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ước chừng 7 chỗ vĩnh hằng sát trận đài hiện lên, ác liệt vĩnh hằng sát văn trong khoảnh khắc trải rộng chu vi trong vòng trăm trượng mỗi một xó xỉnh, vòng mệnh U Minh đại tổ, tràn đầy thiên sát ánh sáng theo hỗn độn đế quyền đồng thời đè xuống. Đảo mắt, hai người lần nữa chứa ở đồng thời, tràn đầy thiên thần quang hòa U Minh ánh sáng nổ ầm. Ho khan. U Minh đại tổ ho ra máu, tung tóe lái đi, nửa người lần nữa bể ra. Bên kia, Lâm Thiên lui về sau một bước, khỏe miệng có một tia huyết thủy tràn ra. Không hổ là thiên tôn đệ cửu đoàn người, so với thiên tôn trương thất đoàn người, cường đại không phải là một điểm nửa điểm. Lâm Thiên cười lạnh. Nói đến đây lời nói, hắn hướng bầu trời dày đặc lôi vân liếc nhìn, ánh mắt lần nữa rơi vào U Minh đại tổ trên người. Bước chân thoáng một cái, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, hóa thành một đạo thiểm điện lần nữa giết ra. Vèo một tiếng, hắn mang theo mãn thiên lôi đỉnh, chỉ trong nháy mắt chính là xuất hiện lần nữa ở U Minh đại tổ trước người. Giết! Hắn quát lạnh, hỗn độn đế quyền lần nữa hủ ở hải ra, một đạo ước chừng trăm trượng dáng dấp chân long hiển hóa ra ngoài, uy thế kinh người. U Minh đại tổ ổn định thân hình, hai mắt xích hồng, nhanh chóng chữa trị khỏi tàn phá nhục thân, sử dụng đại thần thông nên kích. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Thần quang đầy trời. Ho khan. U Minh đại tổ ho ra máu, ở vào thế yếu, lần nữa tung tóe. Lâm Thiên cười lạnh, một chút không ngừng chạy, vừa sải bước đến đối phương phụ cận, trực tiếp một cái thượng câu quyền rơi vào U Minh đại tổ cằm, phịch một tiếng đem U Minh đại tổ đập hướng thương khung tung tóe đi. Cũng là lúc này, trên vòng trời, lôi vân bên trong phát ra một đạo kinh thiên nổ ầm, vòng thứ ba chúa thiên phạt nổi lên, toàn bộ một phương lôi đỉnh mênh mông, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt ép xuống dưới. U Minh đại tổ bị Lâm Thiên đập tung tóe hướng thương khung, trong chớp nhoáng này tại chỗ lạnh cả sống lưng, thần hồn cũng run lên. Giờ phút này, hắn vừa vặn ở vòng thứ ba chúa thiên phạt đánh chính giữa, lại, khoảng cách này luân chúa thiên phạt gần đây. Này luân vốn là hướng Lâm Thiên bổ xuống kinh khủng chúa lôi phạt, gặp nhau ngay đầu tiên. Bổ chúng hắn. Nhân loại đáng chết, ngươi cố ý. Hắn vừa giận vừa sợ, lúc này bị Lâm Thiên lấy thiên tôn cấp đại lực đánh về phía thương khung, khó mà ổn định bóng người. Ngay cả phòng ngự thủ đoạn cũng rất khó thi triển đi ra. Đưa ngươi thượng thiên, khoảng cách gần thưởng thức thiên tôn cấp chúa lôi phạt, không cần cảm ơn. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước sử dụng 7 chỗ vĩnh hằng sát trận, giết văn toàn bộ sáng choang, dũng động ra vô cùng sát quang, đưa hắn từng tầng một bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, vòng thứ 3 chúa thiên phạt mau hơn đè xuống, trong khoảnh khắc liền đem U Minh tộc đại tổ bao phủ ở trong đó. A. U Minh đại tổ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong nháy mắt bị phách tan xương nát thịt, huyết thủy văng khắp nơi. Sau đó, này luân chúa thiên phạt tiếp tục đè xuống, đem Lâm Thiên cũng đồng thời bao phủ. Chương 1316, thiên kiếp kinh người canh ba. Vòng thứ 3 chúa lôi phạt ép xuống, bao phủ hết thảy, thập phương không gian, mỗi một tấc chỗ đều là khí tức hủy diệt. Suy, suy, suy. Giòn rách âm thanh từng đạo truyền ra, bảo hộ ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể 7 chỗ vĩnh hằng sát trận, trong nháy mắt bị toàn bộ nghiền nát. Lâm Thiên ánh mắt hơi chăm chú, thật nhanh kết ấn, tứ tượng phong ấn mở ra, màu bạc trận đồ nhanh chóng nên kích lên. Ầm. Này luân chúa lôi phạt rơi vào tứ tượng phong ấn trên, sau đó, ầm ầm nổ tung. Chỉ khoảnh khắc mà thôi, chu vi mấy ngàn trượng thổ địa, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, hóa thành một mảnh tuyệt đối phế tích. Bụi mù cùng lôi mang che đậy bốn phía, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, không gian mới vừa rồi là lần nữa trở nên rõ ràng. Lâm Thiên đứng ở tàn phá trên đất, áo quần không tổn hao gì, khỏe miệng có một tia huyết dịch vạch ra. Dù là cường đại như hắn, bản thân là thiên tôn cấp luân hồi thể, trồng rồi gấp 5 lần chiến lực, lại lấy 7 chỗ vĩnh hằng sát trận đài cùng tứ tượng phong ấn làm chống cự, vẫn là ở một vòng này chúa lôi phạt xuống chịu rồi nhiều chút bị thương nhẹ. Lúc này mới chẳng qua là vòng thứ 3 mà thôi, còn giữ lại, còn có bao nhiêu luân, lại có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tự nói, thương khung một mảnh đen nhánh. Hắn ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời dày đặc lôi vân, lúc này sinh ra một cổ áp lực cực lớn. Ầm. Cách đó không xa, cường đại U Minh thần lực vọt lên, U Minh đại tổ thân ảnh của nổi lên, sắc mặt lộ ra hoàn toàn trắng bệnh, bên ngoài cơ thể tản ra khí tức so với trước kia yếu đi mười nhiều gấp mấy lần. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, không hổ là thiên tôn đệ cửu đoạn cường giả, không có chút nào phòng ngự chính diện chịu đựng xuống như vậy lôi phạt đánh, lại hoàn hảo còn sống, rất không tồi. Hắn vừa nói nếu như vậy, nhưng trên mặt cùng trong mắt nhưng là không có một kia một hào vẻ ngoài ý muốn, bởi vì rất rõ thiên tôn đệ cửu đoạn đích nhân vật, không có dễ dàng như vậy bị phách chết. U Minh đại tổ tu vi rất mạnh, tâm cảnh cũng rất cao thâm, nhưng bây giờ, bị Lâm Thiên mang theo thiên kiếp lần lượt bị thương nặng, cao thâm tâm cảnh đã sớm hoàn toàn sụp đổ, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không được xé xác Lâm Thiên. Đê hèn đồ vật. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn níu chặt hai quả đấm. Lâm Thiên tính đúng thời gian, lại lấy thiên tôn cấp đại lực đưa hắn oanh đến bổ xuống vòng thứ 3 chúa thiên phạt phụ cận, hắn thiếu chút nữa bị vòng thứ 3 chúa thiên phạt trực tiếp đánh chết. Bị hồi. Ta hy vọng ngươi xưng là trí tuệ. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn đạp lưỡng nghi bước, một bước chính là vượt đến U Minh đại tổ trước người, hỗn độn đế quyền trực tiếp đè xuống. Đùng. Cương đại một quyền, chấn hư không tại chỗ nổ ầm, thành phiến vỡ nát. U Minh đại tổ giơ trưởng chào đón, U Minh ánh sáng thập phương ác liệt, trưởng kính rất bức bách người. Đảo mắt, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Phúc. Huyết thủy văng khắp nơi, U Minh đại tổ cánh tay của tại chỗ nát bấy, bị Lâm Thiên một quyền đập tung tóe, vây rơi xa vạn trượng. Cũng trong lúc đó, mảnh này trong biển sét, lại vừa là liên tục mấy đạo kêu thảm thiết vang lên, theo rầm rạp chẳng chịt thiểm điện đánh xuống, U Minh tộc ở cái này địa phương cuối cùng mấy cái U Minh tổ vương khó mà ngăn cản, trước sau bị kiếp lôi toàn bộ đánh cho chết thảm. Lâm Thiên đối với cái này nhiều chút U Minh tổ vương chút nào cũng không ở ý. Nhìn chằm chằm U Minh đại tổ, bay thẳng đến đối phương vượt đi. Đùng. Đang lúc này, thương khung chấn động, tua thứ tư chúa thiên phạt hiện lên, toàn bộ thiên địa cũng vì vậy trở nên ngột ngạt đi xuống. Màu đen nhánh lôi vân bên trong, một con màu đen lôi long hiện lên, đặt tới dài vạn trượng, giống như chân thực một dạng khí tức mang tính chất hủy diệt làm người sợ hãi, giống như là muốn đem tất cả trong trời đất cũng cho hủy diệt đi. Theo đầu này lôi long nổi lên, trong nháy mắt mà thôi, thiên kiếp thật sự phạm vi bảo phủ trở nên lớn hơn. Gần như bao phủ chu vi trăm ngàn dặm không gian, khí tức hủy diệt so với trước kia mạnh gấp mấy lần. Lâm Thiên thân thể hơi rung, lúc này dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Tua thứ tư chúa lôi phạt nổi lên, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Ầm. Màu đen lôi long ở trên bầu trời lan lộn, lôi đỉnh xuôi ngược, khí tức đè nén vô thiên cái địa mà xuống, làm run sợ lòng người. Đáng sợ như vậy chúa lôi phạt, khiến cho xa xa thiên tôn đệ cửu đoạn U Minh đại tổ đều không tự chủ được run lên. Sau đó nhanh chóng hướng xa xa lướt ngang, thật nhanh cùng Lâm Thiên cái này độ kiếp người kéo dài khoảng cách, hiển nhiên là không muốn bị bực này chúa lôi phạt ảnh hưởng đến. Lâm Thiên liếc nhìn U Minh đại tổ, rồi sau đó, ánh mắt lần nữa trở lại trên bầu trời. Này luân chúa lôi phạt có chút đáng sợ, lúc này, hắn đã không có lúc nhàn rỗi tinh lực đuổi theo giết U Minh đại tổ, trước tiên đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, tinh khí thần trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, toàn bộ thả vào đối kháng trên thiên kiếp. Ầm. Tiếng sấm kinh thiên. Màu đen nhánh lôi long ở thương khung chấn động, sau một khắc, hạo hạo đãng đãng vọt xuống tới. Lâm Thiên Đế thân thể hơi rung, Lăng Thiên kiếm kinh cùng tứ tượng phong ấn đồng thời mở ra, tiến lên đón đầu này đen nhánh lôi long. Đùng. Cũng là lúc này, làm tua thứ tư chúa thiên phạt rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời, lôi vân nước xoáy bên trong, máu me đầy đầu sắc lôi đỉnh phượng hoàng nổi lên, vòng thứ 5 chúa thiên phạt ngừng tụ ra hiện tại, theo tua thứ tư chúa thiên phạt, đồng thời bổ xuống. Chỉ trong chớp mắt, lôi quang che mất hết thảy. Suy, suy, suy. Lâm Thiên chống lên Lăng Thiên kiếm kinh cùng tứ tượng phong ấn trong nháy mắt bị phách nát bấy, lôi quang vô cùng, trực tiếp đem bao phủ. Hắn cắn răng, ở trong biển sét chống lên mấy chục thiên diễn thần tượng hộ thể, đồng thời lấy hỗn độn đế quyền đánh, đối hãm hại lôi phạt. Bất quá, liên tục hai đợt chúa lôi phạt đồng thời hạ xuống, uy thế nhưng là phi thường khiếp người, cho dù hắn bây giờ trồng rồi gấp 5 lần chiến lực, đủ loại thần thông bí thuật cũng đều tu đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, đối kháng nhưng cũng như cũ rất khó. Phúc, phúc, phúc, huyết thủy thỉnh thoảng bắn ra tung tóe, hắn luân hồi chiến thể, một bộ phận bị thiên phạt lôi đỉnh cho chấn vỡ. Chỗ cực xa, U Minh Đại Tổ tự nhiên có thể cảm giác cái này ngay cả tiếp theo bổ xuống hai đợt chúa lôi phạt đáng sợ, lúc này nhìn Lâm Thiên tại bực này lôi phạt bên trong bị chấn bể xuống từng tấc lục thân, trong mắt đan vào đủ loại không giống ánh sáng. Vừa hy vọng Lâm Thiên bị bực này chúa thiên phạt trực tiếp đánh giết hết, lại không hy vọng Lâm Thiên này bực này thiên phạt bên trong chết đi. Hy vọng Lâm Thiên bị đánh giết, đó là bởi vì Lâm Thiên mang theo thiên tôn cấp thiên kiếp tới, đưa hắn U Minh tộc chín thành chiến lực nồng cốt toàn bộ hủy diệt, đây là đại hận, Lâm Thiên chết đi tự nhiên sẽ để cho hắn hạ giận. Hơn nữa, Lâm Thiên bản thân rất mạnh, nếu không phải bị thiên kiếp đánh chết mà thành công vượt qua, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp rồi Lâm Thiên. Mà không hy vọng Lâm Thiên chết đi, kia dĩ nhiên là bởi vì, Lâm Thiên nếu là chết, hắn tiểu không được đến luân hồi bổn nguyên rồi, đó đúng là kinh ngạc tột độ. Trong lúc nhất thời, cái này U Minh tộc người mạnh nhất, thiên tôn đệ cửu đoạn tồn tại, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Ầm, lôi đình nổ ầm, chấn động thập phương. Dưới thiên kiếp, thổ địa từng tấc vỡ nát, tua thứ tư chúa lôi phạt cùng vòng thứ năm chúa lôi phạt đem Lâm Thiên bao phủ, lúc này đồng thời nổ tung, thập phương tan biến. Lâm Thiên nhục thân bị phách bể. Thịt vụn cùng tàn cốt rơi xuống nước ở chu bờ mỗi một tấc trên mặt đất, lộ ra rất chói mắt. Bất quá, hắn tự nhiên không có chết đi, thịt vụn cùng tàn cốt chấn động, có ngọn lửa màu đỏ ngòm dũng động mà ra, Thái Dương Niết Bàn thuật tự đi vận chuyển, thịt vụn tàn cốt cùng huyết dịch nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, chẳng qua là chốc lát mà thôi liền lần nữa tụ ra nhục thân. Trong tụ ra nhục thân, sắc mặt của hắn so với trước tới tái nhợt không ít, nhìn trên bầu trời, hơi có chút thở dốc. Tua thứ tư lôi phạt cùng vòng thứ năm lôi phạt hợp lại cùng nhau đè xuống, cấp độ kia uy thế quá đáng sợ, so với trước mặt ba luân chúa lôi phạt cộng lại mạnh hơn gần thập bội, ở nơi này hai đợt hợp kích rơi xuống thiên phạt xuống, hắn trực tiếp chịu rồi rất nặng ép tờ mở không kỳ thương, nhục thân mặc dù đã chữa trị khỏi, nhưng bên trong tình huống cũng rất tệ hại, thần hồn xuất hiện vết rách, bổn nguyên cũng mở đi nhiều chút. Có chút, không tốt lắm. Hắn cắn răng. Hắn bây giờ trồng rồi gấp 5 lần chiến lực. Nhưng ở tua thứ tư cùng năm luân lôi phạt xuống liền bị thương nặng như vậy, đây là một cái phi thường tín hiệu không tốt, bởi vì sau này bổ xuống chúa lôi phạt tát sẽ so với tua thứ tư cùng vòng thứ năm chúa lôi phạt kinh khủng, ngăn cản tua thứ tư cùng vòng thứ năm chúa lôi phạt cũng như vậy chật vật, sơ qua chúa lôi phạt lại sẽ như thế nào? Rất không tưởng. Đùng. Lôi tiếu vang lên, chấn động thập phương, thương khung toàn bộ run lên. Trên bầu trời, màu đen nhánh lôi vân nước xoáy bên trong, tua thứ sáu chúa thiên phạt với giờ khắc này nổi lên, lực hủy diệt tràn ra. Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, tua thứ tư cùng thứ năm chúa lôi phạt mới qua mấy cái hô hấp mà thôi, tua thứ sáu thiên phạt dĩ nhiên cũng làm đè ép xuống, không có cho hắn một tia một hào thời gian thở dốc. Đáng chết. Trong lòng của hắn chửi nhỏ, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp sử dụng luân hồi đồ chống lại. Luân hồi đồ là của hắn vương khu vực, hạo hạo đãng đãng mà lên, lấy hắn bây giờ gấp 5 lần chiến lược thi triển mà ra, khí tức kinh người. Nhưng mà, tua thứ 6 chúa thiên phạt quá kinh khủng, luân hồi đồ trong nháy mắt chính là bị đánh tan, sau đó, kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp rơi vào thân thể của hắn thượng, lại một lần nữa miễn cưỡng đem nổ, huyết thủy, thịt vụn cùng tàn cốt, bay đầy trời bắn. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, trong phạm vi 10 vạn dặm thổ địa hoàn toàn băng liệt, lại không một tấc hoàn hảo thổ địa. Bể tan cảnh máu thịt cùng tàn cốt bay trên không trung, nhìn thấy giật mình. Ông, ngọn lửa màu đỏ ngòm từ này nhiều chút thịt vụn tàn cốt trên tuôn ra. Lâm Thiên nhục thân bể nát, thần hồn lại không diệt, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, khiến cho hắn thịt vụn tàn cốt đảo mắt tụ chung một chỗ, khí lực rất nhanh bị lần nữa ngưng tụ đi ra. Ho khan. Hắn vừa mới ngưng tụ ra nhục thân chính là một ngụm tinh huyết ho ra, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một ngã nhào mới ngã xuống đất. Tua thứ 6 chúa lôi phạt đè xuống, thiếu chút nữa sẽ phải mạng của hắn. Lúc này, hắn chữa trị khỏi rồi nhục thân, nhưng bên trong tình huống nhưng là bết bát hơn, lục phủ ngũ tạng bể nát rất nhiều. Trong thời gian ngắn khó mà bổ toàn, thần hồn thể lên vết rách chính là trở nên nhiều hết mức, sinh mệnh bổn nguyên trở nên càng mở đi nhiều chút. Hắn ngửa đầu nhìn về trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, khí tức hủy diệt trở nên kinh khủng hơn rồi nhiều chút. Hắn cắn răng, nhanh chóng vận chuyển Thái Dương tâm kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật, nhanh chóng tu bổ thương thế của chính mình, đã hoàn toàn không có tinh lực lại đi quản khác. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, hắn tinh khí thần thoáng khôi phục một ít. Cũng là lúc này, lôi tiếu rung trời, ầm ầm vang lên. Đùng. Trên bầu trời, càng kinh khủng hơn lôi kiếp xuất hiện, dầm dạp chẳng chịt thiểm điện đan vào một chỗ, diễn hóa ra mấy chục ngàn ngồi lôi đỉnh đại sơn, mỗi một tòa lôi sơn cũng đạt tới cao vạn trượng, bao la hùng vĩ, khí tức các liệt, lực hủy diệt nghe rợn cả người. Đệ thất luân chúa lôi phạt, nơi này lúc đánh xuống. Đón này luân chúa lôi phạt, Lâm Thiên trong nháy mắt toàn thân băng hàn, liền tranh thủ thân mình chiến lực thúc dục đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Chương 1317, tuyệt cảnh. Mấy chục ngàn ngồi lôi đỉnh hóa thành đại sơn hiện hiện ra, mỗi một tòa đều là hùng vĩ tới cực điểm, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không có gì sánh kịp kinh khủng ba động, hủy diệt cùng khí tức đè nén trong khoảnh khắc cuồn cuộn mở, hạo hạo đãng đãng đè xuống. Bực này khí tức cuồn cuộn, mạnh như thiên tôn đệ cửu đoạn u minh đại tổ cũng là run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu tình. Đùng. Đệ thất luân thiên kiếp đè xuống, lôi đỉnh hóa thành đại sơn đập vụn hết thảy. Lâm Thiên ở bực này thiên phạt bên dưới, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàn, sự uy hiếp của cái chết càng thêm đậm đà. Hắn cắn răng, tay trái run lên, liên tục 10 ngọn sắt trận đài hiện hiện ra, ở ý niệm của hắn xuống chấn động, đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt trận văn đại ấn, đều là phi thường cường đại phòng ngự trận văn, là hắn tới phong trần cổ khu vực trước khắc xuống. Ông thập phương phòng ngự trận văn nhất trọng lại nhất trọng chồng, đưa hắn toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Cũng là lúc này, đệ thất luân thiên kiếp đi tới gần, mấy chục ngàn ngồi lôi đỉnh đại sơn trực tiếp đem hết thể đều bao phủ lại. Rắc rắc rắc, hư không thành phiến sụp đổ, đất đai lần nữa nát bấy, rất nhiều địa phương đã có nham tương vọt lên. Lâm Thiên sử dụng 10 ngọn phòng ngự đại trận hào quang tỏa sáng, nhưng là ở nơi này mấy chục ngàn ngồi lôi đỉnh đại sơn trước mặt, nhưng là bao nhiêu có vẻ hơi sáng chói, rậm rạp chẳng chịt trận văn run rẩy, sau một khắc chính là không nhịn được, từng luồng tăng dã. Chỉ đảo mắt mà thôi, 10 ngọn cường đại phòng ngự đại trận đồng thời vỡ nát. Mấy chục ngàn ngồi lôi đỉnh đại sơn uy thế không nữa như lúc ban đầu kinh khủng như vậy. Bất quá, cũng không yếu quá nhiều. Lâm Thiên kết ấn, toàn thân kim sắc thần quang tăng vọt, một lần nữa đem luân hồi đồ chống lên, hạo hạo đãng đãng tiến lên đón. Đảo mắt, luân hồi đồ cùng lôi đỉnh sơn bầy đụng vào nhau. Ầm. Kinh người nổ đùng vang lên, dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh thiểm điện xuôi ngược, thổ địa vỡ nát, rồi sau đó, đảo mắt hóa thành cát bụi. Luân hồi đồ bị vỡ nát, mấy chục ngàn lôi đỉnh đại sơn còn dư lại cuối cùng tiểu tòa đồng loạt rơi vào Lâm Thiên trên người, một tiếng nổ đem Lâm Thiên đánh vào đến lòng đất ngàn trượng bên dưới, toàn bộ phong trần cổ khu vực cũng vì vậy chấn động, giống như ngày tận thế đem tới trước khi. Tận đến giờ phút này, đệ thất luân lôi phạt đi qua, trên bầu trời đen nhánh lôi vân lan lộn, trở nên an tĩnh rất nhiều. U Minh Đại Tổ đứng ở chỗ cực xa, một bên tu bổ thương thế, vừa nhìn thiên kiếp trung tâm. Cái đó địa phương, Lâm Thiên bị lôi đỉnh đại sơn bổ tới lòng đất, thật lâu không có vọt lên, ngay cả khí tức cũng không cảm giác được. Không, không có chết. Hắn tự nói, nhìn về trên bầu trời. Giờ khắc này, thương khung như cũ đen nhánh, lôi vân nước xoáy hoành có, không có chút nào muốn biến mất dấu hiệu. Nếu thiên kiếp không có cần biến mất dấu hiệu, kia độ kiếp người Lâm Thiên, nhất định chính là còn sống. Ầm. Thiên kiếp trung tâm nhất, tàn phá bề mặt quả đất chấn động, một đạo kim sắc quang trụ vọt lên, gần như muốn xuyên qua vào vũ trụ. Lâm Thiên từ lòng đất bước ra, trên người trải rộng vết rách, miệng to thở dốc. Huyết thủy không được từ miệng bên trong tràn ra. Đệ thất luân chúa lôi phạt, hắn tiếp tục chống đỡ, nhưng bị thương nhưng là nặng hơn, lục phủ ngũ tạng bể tan tành nghiêm trọng hơn, thần hồn thể lên vết rách càng nhiều, bổn nguyên cũng biến thành càng ảm đạm. Hắn làm hít thở sâu, Thái Dương Niết Bàn thuật thật nhanh vận chuyển, phối hợp mấy viên cựu phẩm bảo đan, thật nhanh tu bổ thương thế. Ông. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên đậm đà, thương thế đang nhanh chóng tu bổ. Cũng là lúc này, trên bầu trời lại một đạo lôi đỉnh vang lên, toàn bộ bầu trời trở nên càng hắc ám. To lớn lôi vân nước xoáy chấn động, chợt đang lúc nứt ra, thứ 8 luân chúa lôi phạt hiện lên, làm một mảnh nhỏ đáng sợ lôi đỉnh thiểm điện mưa, tại xuất hiện trong nháy mắt chính là ép xuống, không cho Lâm Thiên chút nào phản ứng thời gian. Lâm Thiên cắn răng, không dám khinh thường chút nào, toàn thân kim sắc thần quang cuồn cuộn, trước tiên đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, rồi sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, đại đạo pháp tắc lúc này dũng động mà ra, đánh về phía trên bầu trời. Hán đại đạo pháp tắc rất mông lung, nhưng lại phi thường mênh mông vô cùng cường đại, vừa mới xuất hiện chính là khiến cho bầu trời mênh mông chấn động, cứng rắn đánh tan mảng lớn lôi đỉnh thiểm điện, khiến cho cách đó không xa U Minh đại tổ đều là đồng tử đông lại một cái. Đây là cái gì nói? Cái này thiên tôn cựu đoạn U Minh tộc trí cường giả vừa sợ vừa nghi, có thể cảm giác Lâm Thiên sử dụng đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, nhưng là nhận không ra này là dạng gì đại đạo, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Thiên kiếp trung tâm nhất, Lâm Thiên toàn lực thi triển. Đại đạo pháp tắc thi triển đến cực hạn, bởi vì cảm giác được rõ ràng này thứ 8 luân thiên phạt kinh khủng, thông thường thần thông bí thuật, căn bản không khả năng ngăn trở này luân lôi phạt. Suy, chuyển của tôi nét. Suy, suy. Hắn lấy vô danh đại đạo pháp tắc đánh nát từng đạo lôi đỉnh thiểm điện, thập phương không gian đều là hắn đại đạo mà run rẩy vặn mèo. Bất quá, liền sau đó một khắc, thương khung lại dao động, lại một tiếng sấm rền nổ tung. Lôi vân nước xoáy bên trong, mấy chục hình người thiểm điện nổi lên, mỗi một đạo hình người thiểm điện cũng giao đan xen cực kỳ kinh khủng khí tức, mỗi một đạo hình người thiểm điện đều tựa như có thể giơ tay lên đang lúc đánh sát thiên tôn cường giả. Thứ 9 luân chúa lôi phạt. Lâm Thiên lập tức biến sắc, không nhịn được cắn răng. Đáng chết. Hắn ở trong lòng mắng, thứ 8 luân chúa lôi phạt vừa dứt xuống, thứ 9 luân chúa lôi phạt chính là lại đè ép xuống. Mà tối chủ yếu là, ở nơi này thứ 9 luân chúa lôi phạt nổi lên trong nháy mắt, trong lòng của hắn trực tiếp sinh ra một cổ rất cảm giác xấu, đó chính là trang này thiên tôn cấp thiên phạt, tuyệt đối không dừng được 9 luân. Ầm. Trên bầu trời lôi đỉnh cuồn cuộn, thứ 9 luân chúa lôi phạt đánh xuống, mấy chục hình người thiểm điện giống như có ý thức của mình một dạng đồng thời hướng Lâm Thiên phát sát xuống. Lâm Thiên cắn răng, toàn thân kim mang nồng hơn, luân hồi đồ chống lên, trực tiếp cùng vô danh đại đạo pháp tắc dung hợp với nhau, ngưng tụ ra hắn bây giờ mạnh nhất đại đạo luân hồi đồ. Đỉnh đầu hắn đến đại đạo luân hồi đồ, cả người tắm lôi quang, vừa sải bước hướng thương khung, chính diện đánh vào rơi xuống lôi đỉnh. Đùng, đùng, đùng. Hắn lấy đại đạo luân hồi đồ đánh, đồng thời huy động hỗn độn đế quyền, từng quyền đánh ra, như thánh cổ ở gióng lên. Bực này chiến khí cường hoành phi thường khiếp người. Nhưng mà lúc này đây rơi xuống thứ 8 luân chúa lôi phạt cùng thứ 9 luân chúa lôi phạt càng đáng sợ hơn, rậm rạp chẳng chịt kiếp lôi giống như là nước mưa một loại đè xuống, mấy chục hình người thiểm điện càng là khiếp người, huyết nhục của hắn đảo mắt bị phách mở, xương bị chấn đoạn, cả người tung tóe đi ra ngoài ngàn trượng xa, huyết thủy nhiễm đỏ thân thể. Chỗ cực xa, U Minh đại tổ run sợ, như vậy lôi phạt đánh, để cho cường đại như hắn đều dâng lên một cỗ sợ hãi. Ầm. Thương khung rung động, lôi đình nổ ầm. Bầu trời đen nhánh thượng, vầng thứ 10 chúa lôi phạt hiện lên, vì trở thành mảnh lôi đỉnh thú ảnh, mỗi một đầu cũng kinh khủng kinh người. Theo hiện lên một sát na, vầng thứ 10 chúa lôi phạt thẳng đè xuống, dày đặc thú ảnh khoảnh khắc ép sập hết thảy. Lâm Thiên ở lôi đỉnh bên trong ổn định thân hình, lúc này khí lực run rẩy dữ dội, lập tức biến sắc, không khỏi lại cắn răng, quả nhiên không chỉ chín luân. Giờ khắc này, hắn sống lưng trong nháy mắt trở nên một mảnh băng hàn, lục phủ ngũ tạng không tự chủ được sinh ra một cổ đau nhức cảm giác. Nhưng trong mắt lại không có sợ hãi chút nào vẻ, bởi vì, sợ hãi không được chút nào tác dụng. Đỉnh đầu hắn đến đại đạo luân hồi đồ mà lên, thái dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, một bên huy động lên hỗn độn đế quyền, một bên sử dụng thiên diễn thần thuật cùng lăng thiên kiếm kinh, trực áp hư không sụp đổ, vạn vật nát bấy. Hắn thể ngoại chiến khí khiếp người, ở thiên kiếp bên trong công kích, chém nát từng đạo lôi kiếp, ngạnh hám hình người thiểm điện, chạm kích dày đặc lôi đỉnh thú ảnh, kim sắc thần quang xuôi ngược ở bên trong vùng không gian này mỗi một xó xỉnh. Bất quá, liên tục ba luân lôi phạt đồng thời đánh rơi, uy thế tự nhiên rất kinh khủng, hắn ở nơi này ba luân lôi phạt bên trong đánh vào, huyết thủy từng đạo bắn ra, thân thể trải rộng vết rách, như cùng là đảo từ như vậy lúc nào cũng có thể bể tan cảnh, cả người bị máu nhuộm đỏ. Đùng. Hư không chấn động, tiếng sấm lần nữa nổ tung. Bầu trời trở nên càng tối, thiên kiếp bao trùm phạm vi trở nên rộng hơn, phong trần cổ vực đất đai không được rung động. Lôi vân nước xoáy bên trong, đệ thập nhất luân thiên phạt bỏ ra, là một viên to lớn lôi quang cầu, giống như là vẫn thạch. Lôi cầu, đường kính đạt tới hơn 130 trượng, đan vào khí tức hủy diệt, khiến cho vạn linh sợ hãi, ung ung ép hướng Lâm Thiên, chỗ đi qua, hư không từng tấc chôn vùi, còn chưa từng chân chính hạ xuống, đất đai chính là bắt đầu lún xuống. Bực này cảnh tượng không thể nghi ngờ rất khủng bố, khiến cho chỗ cực xa U Minh đại tổ cũng không nhịn được phát run, lộ ra kinh hãi. Như vậy thiên kiếp, ai có thể đỡ nổi? Đây chính là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất. Tào Thiên Đố. U Minh đại tổ phát run, da đầu cũng đã tê dần. Đối mặt như vậy lôi phạt, dù là hắn đi tới Thiên Tôn đệ cửu đoạn, cũng không thể không biết mình có thể ngăn cản xuống. Chính diện tiến lên đón, tuyệt đối sẽ chết. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, đệ thập nhất luân lôi phạt chớp mắt bước đến Lâm Thiên đỉnh đầu, với khác ba luân lôi phạt đồng thời đè xuống. Lâm Thiên cắn răng, lấy toàn lực chống đỡ đại đạo luân hồi đồ tiến lên đón. Suy một tiếng, đại đạo luân hồi đồ trong nháy mắt vỡ nát, rồi sau đó hai cánh tay của hắn cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa thành hai mảnh huyết vụ. Liên tục bốn bánh chúa lôi phạt, khoảnh khắc rơi ở trên người hắn. Phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, thịt vụn tung tóe, bốn bánh đáng sợ chúa lôi phạt đồng thời hạ xuống, trực tiếp đem đánh cho nát bấy. Bất quá, may là như thế, hắn vẫn như cũ chưa chết, đầy trời thịt vụn ngoạng ngoại, trong nháy mắt lần nữa tụ xuất thể phách. Hắn miệng to thở dốc, trong miệng tuôn máu, nhìn về phía trên bầu trời. Không trung như cũ đen nhánh. Lôi vân vẫn tồn tại như cũ. Đùng. Một tiếng sấm rền nổ tung, đệ thập nhị luân chúa lôi phạt đè xuống. Lâm Thiên cắn răng, hai quả đấm F10 di vờ cờ bờ một nắm chặt, đã suy yếu đến đang run rẩy thân thể lần nữa buộc phát ra ngập trời thần quang. Đại đạo, thiên kiếp, giết. Hắn giống to. Kim sắc thần quang trùng tiêu, hắn trực diện xung lên, hỗn độn đế quyền lại triển, chấn động bầu trời mênh mông, quyền uy khiếp người tâm hồn. Hắn tự nhiên đế quyền thần thông, không chút nào cất giữ, đánh nát từng đạo lôi đỉnh thiểm điện, thân mình không ngừng có huyết thủy tràn ra. Đùng. Tiếng sấm nổ vang, chấn động thập phương. Hắn với thiên kiếp xuống công kích, lần lượt vỡ nát nhục thân, lần lượt lần nữa trọng tụ, giống như bất diệt chiến thần. Rất nhanh, kế đệ thập nhị luân thiên phạt sau, thứ 13 luân thiên phạt rơi xuống. Thập phương không gian hoàn toàn bị kiềm chế cùng khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ lại. Rồi sau đó, thứ 14 luân thiên phạt, thứ 15 luân thiên phạt cùng thứ 16 luân thiên phạt lần lượt hạ xuống, từng mảnh kinh khủng cấp điện bổ hướng Lâm Thiên, lần lượt đem Lâm Thiên chấn vỡ, chu vi mấy trăm ngàn dặm thổ địa hoàn toàn hóa thành phế tích. Phúc. Lâm Thiên chương 21 lần nhục thân vỡ nát, thứ 16 luân lôi phạt biến mất. Cô lỗ lỗ, máu thịt ngoằn ngoèo, yếu ớt ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên, một lát sau, hắn lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Hắn là quái vật sao? Luân hồi thể. Có mạnh mẽ như vậy? Xa xa, U Minh đại tổ rung động. Tự thứ 9 luân lôi phạt bắt đầu, sau mỗi một luân thiên phạt đều là tuyệt diệt tính, coi như hắn ở thiên tôn đệ cửu đoạn cũng không có chút nào lòng tin có thể ngăn cản cấp độ kia thiên phạt, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà, hắn nhưng là nhìn tận mắt Lâm Thiên một đường nát bấy cùng chống được từng vòng lôi phạt, một mực chống đỡ đến thứ 16 luân thiên phạt đều chưa từng tử vong. Chiến lực như vậy để cho hắn cái này đi tới thiên tôn cuối nhân vật đều cảm giác từng trận sợ hãi. Phải biết, Lâm Thiên bây giờ mới là vừa mới bước vào thiên tôn tầng thứ A. Mới vừa bước vào cái này tầng thứ là có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, đây là bực nào đáng sợ. Bực nào kinh người. Thiên kiếp trung tâm, Lâm Thiên dựng thân trên hư không, trong miệng tuôn máu, thân thể phát run, ngửa đầu nhìn thương khung. Không trung như cũ như vậy đen nhánh. Đùng. Tiếng sâm chói tai vang lên lần nữa. Chấn động thập phương này. Đen nhánh lôi vân nước xoáy bên trong, thứ 17 luân thiên phạt xuất hiện, từng viên do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành tinh thần hiện lên, số lượng khó mà đếm thanh, giống như là một mảnh lôi đỉnh tinh không. Lâm Thiên khí lực không cầm được phát run, khí tức hủy diệt rơi vào trên người của hắn, để cho hắn cả người đều tại đau nhức. Hắn cắn răng, cưỡng ép vận chuyển Thái Dương tâm kinh, từng luồng kim sắc thần quang từ trong cơ thể tràn ra, lộ ra rất yếu ớt. Đùng. Thương khung rung động, lại một tiếng sấm vang lên. Lâm Thiên ở thiên kiếp chính giữa, nhục thân lúc này chấn động mạnh, bị trên bầu trời rơi xuống khí tức hủy diệt miễn cưỡng chấn té xuống hư không, phịch một tiếng té rớt mặt đất. Ho khan. Trong miệng hắn ho ra máu, đem mặt đất đập càng bể tan cảnh, khí lực trên vết rách càng nhiều, huyết thủy róc rách mà chảy. Hắn dùng rằng muốn đứng lên, nhưng lại hoàn toàn không có khí lực, liên động một chút ngón tay cũng trở nên rất chật vật, trong cơ thể thần lực đã hoàn toàn khô héo. Đùng. Tiếng sấm kinh thiên, thứ 17 luân chúa lôi phạt di chuyển. Một mảnh lôi đỉnh tinh không, mang theo hủy thiên diệt địa thế ép xuống. Chương 1318, thần kiếm ra, chém U Minh đại tổ. Không trung đen kịt một màu, thứ 17 luân lôi phạt cực kỳ kinh khủng, lấy kiếp lôi ngưng tụ thành tinh thần, toàn bộ một mảnh lôi đỉnh tinh không, hạo hạo đãng đãng từ trên bầu trời đè xuống, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt làm thập phương không gian từng tấc sụp đổ. Cho ta động a. Lâm Thiên trong lòng gầm nhẹ, ngửa mặt nằm trên mặt đất, hợp lực dãy rủa, nhưng lại thật không nhúc nhích được. Bây giờ trong cơ thể thần lực hoàn toàn khô kiệt, khí tức của hắn yếu đến thung lũng, sinh mệnh bổn nguyên đã trở nên hoàn toàn mở đi, ngay cả là một người bình thường đại đạo tu sĩ, lúc này cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh chết. Ầm. Thương khung lôi đình nổ ầm, lôi đình tinh không đè xuống, tốc độ phi thường chậm, nhưng là chỗ đi qua, hết thể lại tất cả hủy. Lâm Thiên nằm ngửa ở tàn phá bề mặt quả đất, trong miệng huyết thủy chảy ra ngoài, nhìn chậm rãi đè xuống lôi đình tinh không, tiếp tục dãy rủa, liều mạng muốn đứng lên, nhưng lại từ đầu đến cuối vô dụng. Liên tục kháng qua 16 luân đáng sợ thiên phạt, hắn thương tích quá nặng rồi, lúc này đã hoàn toàn vô pháp lúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đỉnh tinh không hướng hắn ép xuống tới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút giật mình. Muốn kết thúc rồi à? Hắn có chút khổ sở. Tu hành mấy chục năm, hắn trải qua rất nhiều đại nạn, mỗi lần cũng xông tới, nhưng bây giờ, hắn chân chính tuyệt vọng. Thân lực khô héo, thân thể khó mà nhúc nhích, đối mặt tự thương khung đè xuống lôi đỉnh tinh không, hắn không có rồi chút nào biện pháp. Huyết thủy từng luồng từ miệng bên trong vạch ra, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng biết chàng này thiên kiếp rất khó vượt qua, nhưng chân chính đến giờ phút này rồi, như cũ để cho hắn rất khó chịu. Không qua được, chính là tử vong. Không người nào nguyện ý chết, hắn cũng giống vậy, hắn có quá nhiều dứt bỏ không được gì đó, nơi nào nguyện ý như vậy tử vong. Nam ngựa ở tàn phá mặt đất, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, nghĩ tới muội muội Lâm Tịch, nghĩ tới Kỷ Mưa, Tuyết Dạ, Bạch Thu cùng Tô Thư, làm sao có thể đủ dứt bỏ. Hắn nghĩ tới rồi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Phong Phạm Anh Hùng, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ, Hắc Giao, Nhan Nhã Nhi, nghĩ tới Lao Tiểu Quỷ cùng Tử Tinh Linh đám người, chết, liền cũng không thấy được. Sau đó, một cái quần áo trắng thân ảnh của cô gái hiện lên trong đầu hắn, như vậy ôn hòa, an tĩnh như vậy. Vô Ý Ỉa, thật rất quen thuộc, ta rốt cuộc. Quên cái gì? Trong miệng hắn, huyết thủy không ngừng tràn ra. Nghĩ đến Vô Ý Ỉa, lúc này, hắn cảm giác càng khó chịu, chính mình, tựa hồ quên mất vật rất trọng yếu. Ẩm. Lôi đình nổ ẩm, lôi đình tinh không đè xuống, thiên địa trở nên càng đen nhánh. Chỗ cực xa, U Minh Đại Tổ rừng không ngừng run rẩy, nhanh chóng hướng càng xa xăm vượt đi, đứng xa xa nhìn nơi này. Chết chắc. Hắn nhìn cả người nhuốm máu Lâm Thiên, không khỏi cắn răng, trong mắt có một tia sảng khoái, đồng thời vừa có khó chịu. Lâm Thiên bị phách chết, có thể để cho hắn hả giận, có thể bị phách sau khi chết, luân hồi bổn nguyên cũng sẽ cùng nhau tiêu tan. Hắn đem không chiếm được này tông trong thiên địa lớn nhất thần tàng, đó là nhất tông thiên đại tiếc nuối. Đáng chết ta. Hắn cắn răng, tâm tình có thể nói là phức tạp cùng quấn quýt tới cực điểm. Ẩm. Lôi tiếu vang dội cửu tiêu, quần quần nổ ẩm. Lôi đỉnh tinh không đè xuống tốc độ bắt đầu biến hóa nhanh, khí tức hủy diệt trở nên càng đáng sợ hơn, bao phủ thập phương không gian. Lâm Thiên cả người nhuốm máu, lúc này ngay cả tầm mắt đều mơ hồ, chỉ có thể nhìn lôi đỉnh tinh không hướng hắn đè xuống. Trong đầu của hắn, từng đạo thân ảnh quen thuộc thoáng hiện, trong lúc mơ hồ, phảng phất còn có thể nghe được thanh âm của các nàng. Ta không muốn chết ta. Hắn tầm mắt mơ hồ, trong miệng tuôn máu, thanh âm yếu ớt giống như là rồi môi. Quần quần lôi đình nổ ẩm, tuyệt diệt lôi đình tinh không, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, đảo mắt đi tới đỉnh đầu hắn. Lâm Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn lôi đình tinh không đè xuống, cặp mắt chậm rãi khép lại. Ông. Đang lúc này, hắn mi tâm sinh ra ánh sáng, từng luồng thất thải ánh sáng màu mang hiện lên mà ra, đảo mắt đưa hắn bao phủ. Kỳ thần thức hải bên trong, thất thải thần kiếm chấn động, vô thanh vô tức đang lúc vạch ra hắn thần thức hải, xuất hiện ở trước người hắn. Thần kiếm dài ba thước, trên thân kiếm trải rộng thần văn, phồn áo khó lường, khó mà nhận ra. Trong nháy mắt, hướng xuống dưới đè xuống lôi đỉnh tinh không miễn cưỡng dừng lại, như cùng là bị một cổ vô hình đại lực chặn lại như vậy khó mà hạ xuống, rồi sau đó sau một khắc sinh ra suy suy suy giòn vang âm thanh, chỉ trong nháy mắt chính là nát bấy không còn một ngống. Cùng lúc đó, toàn bộ đen nhánh thương khung đều không khỏi hùng hãn rung động xuống. Ông. Thần kiếm rung nhẹ, từng luồng thần quang bảy màu còn cuốn Lâm Thiên, kỳ thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lâm Thiên tự nhiên là có phát giác, chợt mở hai mắt ra, lúc này lộ vẻ xúc động. Chuyện này là... Nhìn trước mắt thần kiếm, hắn ánh mắt nhảy rộn, đồng tử không khỏi mở to. Thức hải bên trong chuôi này thần kiếm, lại chính mình tìm đi ra, vì hắn hộ thể. Chuyện này... Hắn há hốc mồm cứng lưỡi, bị kinh trụ. Cũng trong lúc đó, huyết nhục của hắn đang chấn động, theo thất thải sắc thần quang đem vần quanh, thương thế của hắn trong khoảnh khắc chính là khỏi hẳn, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bổ toàn. Thần hồn thể lên vết rách hoàn toàn biến mất, sinh mệnh bổn nguyên trở nên một mảnh sáng ngời. Tinh khí thần, với giờ khắc này khôi phục lại đỉnh phong, hắn cảm giác trong cơ thể lại có hùng hậu thần lực bắt đầu lưu động, dừng một cái chớp mắt sau, trực tiếp đứng lên. Ông! Thất thải thần kiếm xuôi ngược thất thải ánh sáng, cho hắn trước người chìm nổi, khiến cho chu bờ hư không cũng hơi trở nên có chút vằn mẹo. Nhìn trước mắt thần kiếm, hắn con ngươi lóe lên, trong mắt tràn đầy tinh mang. Cùng này, chỗ cực xa, U Minh đại tổ cả kinh thất sắc. Đây là... Làm sao có thể? Ở phía xa nhìn nơi này, cái này thiên tôn cựu đoạn U Minh tộc chí cường giả toàn bộ biến sắc, không ngừng run rẩy. Đứng ở đằng xa, hắn rõ ràng mắt thấy thất thải thần kiếm từ Lâm Thiên trong óc vạch ra quá trình, rõ ràng thấy được theo thất thải thần kiếm vừa ra, ép xuống lôi đỉnh tinh không trong nháy mắt nát bấy, liền thiên địa cũng run lên một cái. Cái này làm cho hắn không nhịn được kinh sợ, Lâm Thiên không chỉ có là luân hồi thể, trong cơ thể lại còn có như vậy nhất tông thần kiếm. Này tuyệt đối không phải thiên bảo có thể so với. Này, chuyện này. Hắn run rẩy, đứng xa xa nhìn thất thải thần kiếm, trong mắt có kinh hãi, sau đó lại không khỏi lộ ra một vẻ tham lam. Cương đại như hắn, đặt tới thiên tôn đệ cửu đoạn, nhãn lực tuyệt đối sẽ không kém, cảm giác được rõ ràng trôi này thất thải sắc thần kiếm đáng sợ, tuyệt đối vượt xa khỏi rồi thiên bảo phạm vi, nếu như hắn có thể lấy được này tông thần kiếm, thật là tốt biết bao. Dưới thiên kiếp, Chính giữa nơi, Lâm Thiên kinh ngạc với thần kiếm đột nhiên xuất hiện, nhưng đối với chung quanh chuyện nhưng cũng là có cảm ứng, lúc này dĩ nhiên là phát giác U Minh Đại Tổ ánh mắt, nghiêng đầu hướng U Minh Đại Tổ nhìn. Đón Lâm Thiên xem ra ánh mắt, U Minh Đại Tổ không tự chủ được run lên, không nhịn được đặng đặng lui về sau một bước. Ngươi! Lúc này đón Lâm Thiên ánh mắt của, cái này cường đại U Minh Đại Tổ, sống lưng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Lâm Thiên cười một tiếng, quay đầu đi, ánh mắt lần nữa rơi ở trước người thần kiếm thượng. Bị ngươi cứu. Hắn tự mình nói. Trôi này thần kiếm ở hắn trong óc, hắn cho tới bây giờ khống chế không được, lần này nếu không phải thần kiếm tự đi vạch ra thức hải hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ chết ở mảnh này lôi đỉnh dưới trời sao, tuyệt đối không chống đỡ được tới. Thân ở bóng tối trong tuyệt vọng, trôi này thần kiếm, cứu tánh mạng của hắn. Ông! Thất thải thần kiếm chìm nổi, ti ti lũ lũ thất thải quang mang xuôi ngược, lúc này cũng không có sông về hắn thức hải. Hắn nhìn trôi này thất thải sắc thần kiếm, quét mắt xa xa U Minh Đại Tổ, dừng một chút sau, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên đưa về phía thần kiếm, năm ngón tay đưa ra, rơi vào thần kiếm trên chuôi kiếm. Thần kiếm thượng kỳ dị văn rơi trải rộng, đan vào từng luồng thất thải ánh sáng, không có chống cự hắn, sau một khắc, hắn rơi vào thần kiếm trên chuôi kiếm năm ngón tay chậm rãi khép lại, chân chính nắm chuôi này thần kiếm. Trong phút chốc, hắn cường đại khí lực chấn động mạnh một cái, nắm chuôi này thần kiếm, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phảng phất nắm thí thiên chi nhận một dạng giống như là có thể tùy tiện đang lúc đem không trùng cũng cho chém làm 2F1 tờ MKZGS đoạn. Cầm chuôi này thần kiếm, lúc này, hắn cảm giác có thể làm được hết thảy, có thể một kiếm chém diệt thiên mà vạn vật. Hắn nhìn về phía thương khung, lôi đỉnh cuồn cuộn, nước sơn hắc sắc toàn qua hoành có, thứ 18 nói lôi đỉnh đang nổi lên, còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể nổi lên đánh xuống, chỉ có từng luồng nhỏ xíu thiểm điện ở rơi xuống. Hắn cầm thần kiếm, đứng ở tàn phá trên đất, ánh mắt từ thương khung rời đi, nhìn về phía chỗ cực xa U Minh Đại Tổ. Ngươi! U Minh Đại Tổ lại vừa là run lên, lần nữa tiến lên đón Lâm Thiên ánh mắt của, nhìn Lâm Thiên cầm trong tay thất thải thần kiếm. Trước tiên dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác, đặng đặng trừng lui về phía sau, rồi sau đó hóa thành một đạo U Minh thiểm điện xông về càng xa xăm. Hắn cảm thấy Lâm Thiên sắc ý, lúc này chỉ muốn trốn tránh, bất kể có thể hay không chạy ra khỏi thiên kiếp phạm vi. Lâm Thiên trong tay chuôi này thần kiếm, để cho hắn sợ hãi. Vèo! Tiếng xe gió vang vọng, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, cái này thiên tôn đệ cửu đoạn U Minh đại tổ xông ra mười mấy vạn dặm. Lâm Thiên nhìn đối phương lao ra phương hướng, cũng không làm truy kích. Chậm rãi giơ tay lên bên trong thần kiếm, hướng đối phương chạy trốn xa phương hướng bình tĩnh chém xuống. Suy một tiếng vang nhỏ, không khí đều bị chém rách rồi, một đạo thất thải quang nhận tan biến hết thảy, gần như đem này phong trần cổ khu vực cho chém thành hai nửa. Phúc! Không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo chói mắt huyết vụ nổ tung, U Minh tộc đại tổ khí tức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một kiếm, chém chết. Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy U Minh đại tổ biến mất, ánh mắt từ đàng xa thu hồi. Lần nữa rơi vào thần kiếm trên. Thật là mạnh. Trong mắt của hắn đan dệt ra trong vắt tinh mang, mặc dù một đã sớm biết chuôi này thần kiếm phi thường đáng sợ, nhưng lúc này, như cũ không nhịn được giật mình. Mới vừa rồi, hắn chẳng qua là thuận thế chém xuống trong tay thần kiếm, ngay cả một chút xíu thần lực cũng không có sử dụng, nhưng là, lại miễn cưỡng đem hơn 10 dặm bên ngoài thiên tôn đệ cửu đoạn U Minh đại tổ chém hình thần câu diện, ngay cả một đạo kêu thảm thiết cũng không từng truyền ra. Biết bao đáng sợ. Đúng. Đang lúc này, sợ thiên lôi kêu vang lên, vô ngần hắc ám lan tràn, gần như bao phủ hơn nửa phong trần cổ khu vực. Giờ khắc này, thương khung hở ra, thứ 18 luân lôi phạt triển lộ, từng đạo hư ảnh nổi lên, có gậy cánh thiên sứ, hữu vô đầu kỵ sĩ, có cụt tay tiên linh, có dữ tợn ác quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, còn có mất mục đích huyết ảnh. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ phong trần cổ khu vực đại chấn, vô tận nói mang hiện lên mà ra, mảnh thiên địa này tựa hồ sau đó một khắc liền muốn tăng dã. Chương 1319, đệ thập thiên vực. Thương khung đen nhánh, lôi vân bên trong hiện ra rậm rạp chẳng chịt hư ảnh, mỗi một đạo cũng giao đàn sen vô cùng khí tức kinh khủng, giống như là tùy tiện đang lúc là có thể nát bấy đại thiên thế giới, hơn nửa phong trần cổ khu vực vào giờ khắc này trở nên đen nhánh đi xuống, bên này bên trong thế giới vô tận sinh linh đều là cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, từng cái đều là phát ra từ linh hồn run rẩy. Trời, không trung. Thế nào trở tối rồi hả? Sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Này, hơi thở này. Vô số sinh linh sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Kiềm chế cùng khí tức hủy diệt tung bay ở mảnh thế giới này mỗi một xó xỉnh, bóng tối bao trùm rồi đất đai, chân chính giống như là ngày tận thế lại sắp tới. Mảnh này mênh mông phong trần cổ khu vực, vô luận là U Minh tộc tu sĩ hay hoặc là sinh linh khác, giờ khác này tất cả đang run rẩy. Đùng. Tiếng sấm cuồn cuộn, vang dội phong trần cổ khu vực. Đen nhánh trong thiên địa thiểm điện nổ ầm, giống như từng đạo trắng lếu ánh sáng vạch qua, chiếu làm ra một bộ sấm nhân cảnh tượng. Mảnh không gian này nổi lên từng trận ô gió, lạnh như băng thấu xương, giống như có sinh linh ở trong đó nghẹn ngào, làm người sợ hãi. Lâm Thiên đứng ở tàn phá trên đất, nhìn màu đen nhánh thương khung, nhìn lôi vân nước xoáy bên trong hiện ra từng đạo hư ảnh, bọn họ giống như là chân thực tồn tại, lại phảng phất là do thuần túy đại đạo ngưng tụ mà thành, tất cả rất đáng sợ. Đã xuất hiện 3 lần rồi. Hắn tự nói. Hắn vượt qua mấy lần F1 giây 7K về thiên kiếp, cộng thêm lần này, có 3 lần thiên kiếp, một vòng cuối cùng lôi phạt đều là bực này cảnh tượng. Mà đương nhiên, uy thế, một lần so với một lần đáng sợ. Đúng. Thương khung phát ra một đạo trầm muộn tới cực điểm nổ ầm, thiểm điện vạch qua đen nhánh thiên địa, dày đặc cướp ánh sáng thẳng đè xuống. Những thứ này thiểm điện chẳng qua là thứ 18 luân chúa lôi phạt kéo theo ra phổ thông cấp điện, nhưng thật sự xen lẫn khí tức hủy diệt nhưng là vô cùng đáng sợ. Mỗi một đạo đều không so với thứ 17 luân chúa lôi phạt kém, chẳng qua là trong chớp mắt chính là bổ tới Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thần quang 7 màu xuôi ngược, giống như thất thải chiến giáp như vậy đem bao phủ, đáng sợ kiếp lôi thiểm điện bổ tới, miễn cương ở tại hơn một trượng bên ngoài ngừng, rồi sau đó suy suy suy tự đi nát bấy, ngay cả thần quang 7 màu tràn ra khí tức cũng không đỡ nổi. Ầm. Tiếng sấm nổ ầm, càng nhiều hơn kiếp lôi hạ xuống, từng đạo thiểm điện vạch qua đen nhánh thế giới, trắng nếu có chút sấm nhân. Lại, cùng lúc đó, có gậy cánh thiên sứ đi theo vọt xuống tới. Bực này hư ảnh hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành, không biểu tình gì, nhìn qua cũng phi thường mơ hồ, nhưng lại phảng phất là chân chính hủy diệt nguồn suối, so với trước kia 17 luân chúa lôi phạt cộng lại còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần, nghe rợn cả người. Suy, suy, suy. Gậy cánh thiên sứ cũng không chỉ có một đạo, mà là rậm rạp chẳng chịt một mảnh, chỗ đi qua, hư không không tiếng động tiêu diệt. Giống như trở về đục ngầu nguyên thủy một dạng hồi lâu cũng khó khôi phục nguyên dạng, lực hủy diệt kinh người vô cùng. Lâm Thiên tay phải cầm thất thải thần kiếm, tay phải nâng lên, tiến lên đón phương, một đạo nhàn nhạt thất thải quang văn sinh ra, như cùng là bình tĩnh mặt nước sinh ra một luồng rung động, hướng trên bầu trời đẩy ra. HTTP lao xuống thành phiến gậy cánh thiên sứ, trong nháy mắt đồng loạt đại chấn, sau đó, một đạo tiếp lấy một đạo nát bấy mở. Thất thải thần kiếm lực lượng, cường đại cực kỳ. Ầm. Lôi đình ở nổ ầm, màu đen nhánh trên bầu trời, dày đặc thiểm điện không ngừng bổ xuống, trở nên càng đáng sợ hơn. Kiếp lôi hóa thành hủy diệt đại dương, trong nháy mắt đem cái này địa phương bao phủ. Lâm Thiên dựng thân tàn phá trên vùng đất, tay cầm thần kiếm, kiếm mang hộ thể, đem toàn bộ kiếp lôi hoàn toàn cản lại. Không có một đạo kiếp lôi có thể lấy thương tổn đến hắn. Cùng đi. Hắn nhìn về phía trên bầu trời vô biên lôi đình, giơ tay lên chúng thất thải thần kiếm, nhắm thẳng vào thương khung. Thương khung đen nhánh. Thiên kiếp phảng phất có ý thức của mình, giờ khắc này cảm giác Lâm Thiên khiêu khích, trực tiếp buộc phát ra một đạo ngập trời tiếng sấm, toàn bộ thương khung trong nháy mắt chính là bị chấn bể, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt tăng vọt thập bội. Ầm, ầm, ầm, lôi đỉnh từng đạo nổ ầm, thiểm điện từng đạo vạch qua chân trời, vô biên lôi đỉnh, với giờ khắc này hạo hạo đãng đãng đè xuống. Cũng trong lúc đó, hắc ám vô biên trên bầu trời, gậy cánh thiên sứ, không đầu kỵ sĩ, cụt tay tiên linh, dữ tợn ác quỷ, hung ác điên cuồng man thú. Mất mục đích huyết ảnh, 6 loại không giống kinh khủng hư ảnh, với giờ khắc này theo vô biên lôi đỉnh đồng thời ép xuống, như cùng là 6 phương ngọn nguồn hủy diệt, phải đem mảnh này đại thiên địa cho toàn bộ phá hủy. Nhất thời, toàn bộ đất trời đại chấn động, mảnh này phong trần cổ khu vực trực tiếp bị khí tức hủy diệt bao phủ, vạn linh kinh hoàng. Một vòng cuối cùng rồi. Lâm Thiên nói nhỏ. Đứng ở tàn phá trên mặt đất, hắn nhìn ép xuống này một vòng cuối cùng chúa lôi phạt, có thể cảm giác được rõ rệt cấp độ kia tuyệt diệt vạn vật khí tức. Nhưng là giờ phút này lại không có một tia một hào kiếm kỵ, trong mắt đan vào trong vắt tinh mang. Ầm. Thái Dương Tâm Kinh bị hắn vận chuyển, kim sắc thần quang trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, đêm này đen nhánh không gian toàn bộ chiếu sáng. Nhờ vào ngươi. Hắn nhìn về phía trong tay phải thất thải thần kiếm, thần lực quần quận mà động, bộc phát ra ngập trời khí tức, đón tự thương khung ép xuống tuyệt diệt lôi phạt, chợt một kiếm hướng thương khung chém tới. Khen. Kinh thiên kiếm khiếu vang dội toàn bộ phong trần cổ khu vực. Thậm chí truyền đến bên kia thế giới, khiến cho vô tận sinh linh đại run rẩy. Thất thải thần kiếm chấn động, theo Lâm Thiên vung chém, một đạo đạt tới dài 7 thước kiếm mang bắn ra, phơi bày thất thải sắc, hạo hạo đãng đãng hướng trên bầu trời chém tới. Suy, suy, suy. 7 thước kiếm mang ác liệt vô cùng, kiếm thế ngút trời, chỗ đi qua, hết thảy tan biến, ép xuống thiểm điện trong khoảnh khắc tan biến, do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành gậy cánh thiên sứ, không đầu kỵ sĩ, cụt tay tiên linh, giữ tợn ác quỷ. Hung ác điên cuồng man thú cùng mất con mắt huyết ảnh cũng trong nháy mắt chính là vỡ nát, căn bản không ngăn được này đáng sợ một kiếm, giống như đậu hủ như vậy yếu ớt. Rồi sau đó, bảy thước kiếm mang không có tiêu tan, tiếp tục vạch về phía thương khung, trong phút chốc liền đem đen nhánh lôi vân chém nát bấy, hướng càng xa xôi không trùng quạt đi, kỳ ác liệt khí tức dũng động, thất thải quang mang chiếu sáng bầu trời, uy áp vạn vật. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, giống như là đảo từ bể nát như vậy, thanh thúy, chói tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu đen nhánh lôi vân nước xoáy vào giờ khắc này bị chém nát bấy tiêu tan, vô tận rất xa trên bầu trời, bảy thước kiếm mang vạch qua, chém ra một cái dài bảy thước cái khe lớn, có kỳ dị mà mộng ảo linh quang từ trong đó xung ra. Bực này linh quang vô cùng đậm đà, vô cùng kinh người, nhưng là lại vô cùng nhu hòa, phảng phất dựng dục vô tận hy vọng. Làm người ta mơ mộng vô hạn. Lâm Thiên trong nháy mắt khí lực chấn động mạnh mẽ, đứng ở tàn phá bề mặt quả đất nhìn xa viễn thiên vô ích lên bảy thước kẽ hở, nhìn kẽ hở sau xông ra linh quang, hắn cảm thấy một cổ không thuộc về mảnh thế giới này khí tức, kỳ dị, mênh mông, linh vĩ. Chuyện này, chẳng lẽ là... Nhìn điều này dài bảy thước kẽ hở, hắn con người đều không khỏi nhảy rộn đứng lên. Cái khe này sau thật sự tràn ra khí tức, xen lẫn kỳ dị, mênh mông cùng linh vĩ, tuyệt đối không thuộc về đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên vực bất kỳ một mảnh thế giới, phảng phất dựng dục vô cùng vô tận khả năng. Kia trong đó ẩn chứa linh khí sự mênh mông, so với đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực bất kỳ địa phương đều phải đậm đà, phảng phất là một mảnh thế giới mới, khiến cho hắn thần hồn đều không khỏi run rẩy một chút. Kia phía sau không gian để cho hắn sinh ra một loại trực giác, kia coi là so với hắn đi qua 9 mảnh thiên vực càng rộng lớn thế giới. Kia phía sau là đệ thập thiên vực. Hắn ánh mắt nhảy rộn, sinh ra ý nghĩ như vậy, rồi sau đó trực tiếp ở trong lòng khẳng định đi xuống. Hắn tin tưởng mình cảm giác, tin tưởng trực giác của mình, kia phía sau tuyệt đối là đệ thập thiên vực. Thất thải thân kiếm, với giờ khắc này, chém ra rồi đệ thập trọng thiên vực bích lũy. Không trung vô hạn xa, bảy thước kẽ hở sau, từng luồng linh quang xông ra, lúc này bắt đầu nhỏ đi, đang từ từ khép lại. Lâm Thiên khí lực lại một dao động, chợt cắn răng, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển tới cực điểm, bộc phát ra ngập trời kim mang. Giờ khắc này, hắn không do dự, hung hăng đạp một cái bề mặt quả đất, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng kẽ hở sau phong tới. Vèo. Phá không thanh âm chói tai phi thường, hắn vào thời khắc này đem đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn nhất, cả người hoàn toàn ánh sáng biến hóa, khiến cho bên người không gian cũng trở nên mơ hồ, thuần tức vật lý. Bảy thước kẽ hở khoảng cách bề mặt quả đất vô hạn xa, từ từ khép lại, do bảy thước biến hóa đến 6 thước, biến hóa đến 5 thước, biến hóa đến 4 thước, biến hóa đến 3 thước, biến hóa đến 2 thước, rồi sau đó ở hoàn toàn khép lại trước trong nháy mắt, hắn đúng là vẫn còn xông vào trong đó. Hắc ám, bao phủ tầm mắt của hắn, thân ảnh của hắn biến mất ở phong trần cổ khu vực, khí tức cũng là trong thời gian ngắn biến mất. Rồi sau đó, cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng lần nữa hiện lên, hư vô sinh ra chấn động, một cổ nhu hòa đại lực thẳng đưa hắn dung đi ra ngoài, lần nữa rơi vào thực chất mặt dưới thượng, có gió nhẹ tự xa xa thổi lất phất mà qua, mắt lạnh mà êm ái. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt thấy, thập phương chỗ, bề mặt quả đất tất cả trải rộng màu xanh thảo bụi cây, mỗi một bụi cây đều là ước chừng cao một thước, mỗi một bụi cây đều là giống nhau, chất có mấy khối màu xám thạch xen lẫn trong đó, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác an ninh. Lâm Thiên dõi mắt trông về phía xa, rồi sau đó, nhìn thấy cảnh tượng, cùng phụ cận hoàn toàn nhất trí. Mảnh này đại không trong phòng, không có hùng vị núi cao, không thấy được xiết mênh ngông, càng không có cường đại yêu thú sinh linh, vô luận hắn nhìn ra bao xa, mặt đất đều là giống như bình nguyên như vậy một mảnh bằng phẳng, mỗi một xó xỉnh đều là trải rộng xanh bụi cây. Cái thế giới này, phảng phất chính là như vậy một mảnh vô ngần bằng phẳng thảo nguyên, mỗi một xó xỉnh, đều là như vậy đơn độc. Đứng ở mảnh không gian này bề mặt quả đất. Gió nhẹ vĩnh hằng, thổi lất phất mà qua, áo của hắn hất phát, tung bay theo gió. Là cái này. Đệ thập thiên vực. Hắn có chút giật mình. Hắn từng thử tưởng tượng qua đệ thập thiên vực cảnh tượng, cao vút từng ngọn hoang cổ thần sơn, chạy xuôi thiên cổ không khô cạn thiên hà. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt nhưng là để cho hắn sợ run, đập vào mắt thấy, cùng hắn trong tưởng tượng không một chút nào như thế. Mảnh này đại không đăng lúc, ngoại trừ vô cùng mênh mông, linh khí vô cùng cùng khí tức kỳ vĩ bên ngoài, những thứ khác hết thảy. Một mảnh hoang vu. Ông. Không khí chấn động, bên trong vùng không gian này thổi lất phất vĩnh hằng gió nhẹ, vào thời khắc này chợt trở nên càng ôn hòa nhiều chút. Lâm Thiên đỉnh đầu cao vạn trượng không trung nơi, một đoàn thất thải tường vân hội tụ mà ra, thất thải sắc thần quang vờn quanh chu bờ, đan vào kinh người thần năng, giống như quang vũ như vậy hướng xuống dưới rơi đến, trong nháy mắt đem Lâm Thiên che phủ ở trong đó. Chương 1320, đế hoàng sau 13 đại cảnh giới. Thiên tôn cấp thiên kiếp tiêu tan. Bị Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm chém nát bấy, bây giờ hắn cho dù rời đi phong trần cổ khu vực kia mảnh nhỏ đất độ kiếp, ở vào một mảnh thế giới mới trong, nhưng trong thiên địa đại đạo vẫn như cũ có thể cảm giác được chỗ ở của hắn. Lúc này hội tụ ra thất thải sắc tường vân, từng luồng thiên địa ánh sáng từ bên trên hạ xuống, không có vào trong cơ thể hắn. Lâm Thiên khí lực rung nhẹ, nhìn trên bầu trời thất thải tường vân, rất rõ do thất thải tường vân rơi xuống thần quang bảy màu phi thường chân quý, lập tức làm hít thở sâu cưỡng ép làm cho mình trở nên yên tĩnh lại, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh thật nhanh luyện hóa không có vào trong cơ thể hắn bực này thần quang, khiến cho bị luyện hóa sau bực này thần quang hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào toàn thân hắn các nơi. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên nóng rực đứng lên, tinh khí thần lấy một cái tốc độ cực nhanh leo lên. Như thế, chớp mắt một cái, F1 e ổn không bờ lờ ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng nóng rực, như cùng là từng luồng ngọn lửa màu vàng ở bên ngoài cơ thể hắn thiêu đốt, khiến cho chu bờ hư không đều bị dính vào một tầng chói mắt kim sắc. Ầm. Sau một khắc, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn đẩy ra, hóa thành một cổ cương mãnh cơn lốc quần quần hướng bốn phía. Lấy thất thải tường vân tràn ra thần quang bảy màu tu luyện, ngắn ngủi nửa giờ thời gian, hắn bước vào thiên tôn trường nhị đoạn. Lại, bực này khuynh hướng cũng không có lúc đó ngừng, hắn tinh khí thần như cũ vẫn còn tiếp tục leo lên, tốc độ rất nhanh. Như thế, cho đến lại qua nửa khắc đồng hồ, khí tức của hắn mới vừa rồi là trở nên ổn định lại, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang so với trước kia lại nóng rực rồi gấp mấy lần, tu vi dừng ở thiên tôn trường nhị đoạn đỉnh phong cái này tầng thứ, không nữa đi lên kéo lên. Hắn nắm quyền một cái, cảm giác được rõ ràng chiến lực của mình so với độ kiếp trước cường đại rất nhiều lần, máu thịt, thần hồn cùng bổn nguyên cũng mạnh hơn, thiên tôn trương nhị đoạn tột cùng tu vi cũng là phi thường ổn định, không cần làm bất kỳ củng cố tu vi. Rất tốt. Hắn tự nói. Đây là thiên kiếp một cái chỗ tốt, chỉ cần vượt qua rồi, tất nhiên thực lực tăng vọt, mà càng đáng sợ thiên kiếp, vượt qua sau chỗ tốt, liền lại càng lớn. Suy. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, trên bầu trời, thất thải sắc tường vân giống như bọt một loại phân giải. Sau một khắc chậm rãi tiêu tan, Lâm Thiên hướng đỉnh đầu liếc nhìn, một lúc sau thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía. Hắn lần nữa quan sát mảnh không gian này, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một xó xỉnh đều là giống nhau cảnh tượng, như thảo nguyên như vậy bằng phẳng, màu xanh thảo bụi cây trải rộng thập phương, trong không khí sóng linh khí đậm đà phi thường. Đệ thập thiên vực, lại là như vậy à? Hắn tự nói. Đứng ở cái này địa phương, hắn không thấy được hùng vĩ thần sơn cùng vĩ đại thiên hà, nhưng lại có thể rất khẳng định nơi này tuyệt đối là đệ thập thiên vực, bởi vì có thể rất cảm giác được rõ rệt mảnh thế giới này mênh mông, so với Trương Cửu Thiên khu vực bát ngát rồi ít nhất gấp trăm lần, lại, nhất chủ yếu là, mảnh thế giới này khí tức phi thường kỳ vĩ, hoàn toàn không phải phía dưới mấy tầng thiên vực có thể so sánh. Thần kiếm đã lần nữa trở lại hắn trong óc, hắn quét nhìn mảnh này phong cảnh đơn độc thế giới, tại chỗ dừng một chút sau, tùy ý men theo một cái phương hướng hướng đi về trước đi. Hô! Đi ở mảnh này bát ngát trong thế giới, nhu hòa gió nhẹ thổi qua, từng bụi cỏ xanh theo đồng thời đung đưa, đỉnh bộ đồng thời lên xuống, như cùng là nhất phương màu xanh sóng biển. Chẳng qua là, dõi mắt bốn phía, mỗi một góc nhưng thủy chung như một, vô luận đi ra bao xa, biến hóa cũng không chút nào đại. Hắn bước chân rất thong thả, áo quần và hắc phát ở trong gió đông đưa, trong lúc vô tình chính là đi ra mấy trăm ngàn dặm. Đi ra xa như vậy, chung quanh vẫn là như thế, không thấy được núi sông đại xuyên, không nghe được chim hót thú hống. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất con kiến cùng phi trùng cũng không thấy được một cái. Toàn bộ đại thế giới, cũng là thế này phải không? Hắn có chút sợ run. Đệ thập thiên vực, lại là đơn giản như vậy. Ông, đột nhiên, đã trở lại hắn thức hải phần đáy thần kiếm sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, từng luồng thất thải sắc thần quang đẩy ra, nhắm thẳng vào hướng mảnh thế giới này chính đông phương hướng. Lâm Thiên bước chân dừng lại, trong óc thần kiếm vào lúc này chấn động, nhắm thẳng vào hướng mảnh này chút nào không có người ở chống trải thế giới chính đông phương hướng. Để cho hắn biểu tình khẽ nhúc nhích. Đông phương. Hắn nhìn về phía chính đông phương hướng. Trong óc thần kiếm, lai lịch phi thường thần bí, chỉ cần có dị động, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, mỗi lần đều là như thế. Bây giờ thần kiếm sinh ra dị động, nhắm thẳng vào hướng mảnh này bát ngát thế giới chính đông phương hướng, hắn không chút do dự nào, trực tiếp tăng tốc, hướng mảnh này thiên vực đông phương đi. Hắn không có ngự không, vẫn là đầy đất bề ngoài bước mà đi, nhưng tốc độ nhưng là mau kinh người. Giống như là một đạo hình người thiểm điện trên đất bề ngoài di động, một bước một tàn ảnh, chỉ chẳng qua là trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách 1 triệu dặm. Chớp mắt một cái, hơn một canh giờ đi qua. Gió nhẹ thổi lất phất với mảnh thế giới này, Lâm Thiên không biết vượt qua bao xa khoảng cách, với lúc này dừng bước. Phía trước, ngoài mấy trượng đứng thẳng một khối thạch bi, có một cổ kỳ dị hùng vĩ khí tức xuôi ngược chu bờ, không giống bình thường. Đây là... Nhìn khối này thạch bi, Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhảy rộn đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch bi cao hơn 1 trượng bên cạnh, trái phải, cũng không biết tồn tại biết bao đã lâu năm tháng, giống như là thế giới mở ra lúc liền tồn tại một dạng giống như thừa tái thời gian trường hà khí tức, cấp độ kia mênh mông cùng xa xa làm lòng người thần giai chiến, trên đó khắc có một cái cổ xưa triện thể văn tự, từng cái triện thể cũng giống như là một cái chân long, vẩn kinh thiên khí tức. Luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn trên tấm bia đá cổ xưa triện thể đan vào phi thường kinh người lại mênh mông khí tức, từ trên xuống dưới, lại là từng cái đại cảnh giới tầng thứ. Điều này làm cho hắn ánh mắt nhảy rộn, nhìn về phía càng phía sau cổ xưa triện thể, không tự chủ được đọc lên âm thanh tới, đế không, bất hủ, vĩnh hằng, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, thiên tiên, tiên vương, chân thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế. Chuyện này, nhìn trên tấm bia đá từng cái cổ xưa triện thể, hắn toàn bộ kinh trụ. Phương này cao chừng hơn một trượng thạch bi, là đang ở, hướng đời nhân xiển thuật con đường tu hành lên từng cái đại cảnh giới tầng thứ. Luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn, đế không, bất hủ, vĩnh hằng, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, thiên tiên, tiên vương, chân thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế. Hắn nhìn trước mắt thạch bi, rung động không khỏi, hỗn độn đế hoàng cảnh sau khi, lại còn có đến 13 cái đại cảnh giới. Chuyện này, là ai khắc xuống? Hắn rung động. Trên tấm bia đá triện thể đàn vào phi thường khí tức kinh người, phong cách cổ xưa mà tăng thương, hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra, đó là bởi vì khắc mà xuống, lại là lấy ngón tay trước mắt. Bởi vì, ở thần đế hai cái này chữ cổ sau khi, hắn thấy được có một đoạn nhỏ dấu tay, cái này dấu tay phi thường thâm, tựa hồ đang khắc lúc sử dụng lực đạo rất lớn, khiến cho dấu tay chu bờ thậm chí mang theo mấy cái hơi nhỏ vết rách, hình như là còn muốn khắc cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là không có khắc đi ra. Chương 1321, Thu Vi tăng vọt. Nhìn trước mắt thạch bi, nhìn trên tấm bia đá từng cái cổ xưa triện thể, Lâm Thiên là thật kinh trụ, phía trên này lại khắc ấn con đường tu hành lên từng cái đại cảnh giới tầng thứ, từ luyện thể đến hỗn độn đế hoàng, rồi sau đó, phía sau còn có ước chừng 13 cái đại cảnh giới, cái này làm cho hắn rung động. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, con đường tu hành, lại sẽ có sâu như vậy xa. Tu luyện mấy chục năm, bước vào đến thiên tôn cảnh tầng thứ, lại thậm chí ngay cả con đường tu hành một nửa chặng đường đều chưa từng đi qua. Kết quả này, là ai khắc xuống? Hắn ánh mắt nhảy rộn. Có thể ở nơi này phương thạch trên bia trước mắt từ luyện thể cảnh đến thần đế cảnh toàn bộ tu hành đại cảnh giới, này đủ để chứng minh, ban đầu trước mắt những thứ này cổ xưa triện thể người, tuyệt đối là chạy tới rồi thần đế cảnh tầng thứ, thậm chí, hắn sinh ra một cái càng phỏng đoán đáng sợ, hôm nay từng cái tu hành đại cảnh giới, chính là khắc những chữ cổ này người khai sáng mà ra. Chuyện này, hắn càng rung động. Này cao khoảng một trượng thạch bi, đơn giản là thừa nhận toàn bộ con đường tu hành, hoặc nói, thừa tái toàn bộ tu hành thế giới. Đứng ở mị này trước tấm bia đá, hắn lại vừa là giật mình. Năm đó trước mắt những chữ cổ này người, tuyệt đối đi tới thần đế cảnh, thậm chí có thể là từng cái tu hành đại cảnh giới người khai sáng, người như vậy kết quả có cường đại cỡ nào. Hơn nữa, mị này thạch bi đứng ở này đệ thập thiên vực, như vậy, năm đó trước mắt những chữ cổ này người, chế này từng cái tu hành đại cảnh giới người, chẳng lẽ là thập phương thiên vực người. Nghĩ tới đây, hắn lại vừa là không nhịn được rung động. Thập phương thiên vực, từng có người mạnh như vậy. Người kia, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Ông, lúc này, hắn thần thức hải bên trong, thất thải sắc thần kiếm lần nữa rung nhẹ, từng luồng thất thải quang nguyên với kỳ thần thức hải bên trong đẩy ra, kỳ phương hướng, thẳng chỉ về đằng trước thạch bi. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, dừng một chút, hướng phía trước đi tới, chẳng qua là mấy cái hô hấp mà thôi, đi tới bia đá phụ cận. Khoảng cách gần đến gần thạch bi, hắn cảm thấy một cổ hào hùng áp lực, vì này trên tấm bia đá, từng cái cổ xưa triện thể văn tự hoành có, già dặn có lực, phong cách cổ xưa tăng thương, phảng phất là tất cả hoàng cổ chân long, để cho tâm thần hắn đều run rẩy. Trong óc thần kiếm vẫn ở chỗ cũ run nhẹ, hắn đi tới thạch bi phụ cận, không nhịn được đưa tay rơi vào trên tấm bia đá, chạm trên tấm bia đá từng cái cổ xưa triện thể, chỉ cảm thấy thân thể không khỏi run lên, giống như là có một đạo nói dòng điện vạch qua toàn thân. Cũng là lúc này, thạch bi đột ngột rung một cái, trên đó từng cái chữ cổ phảng phất sống lại như vậy, hào quang tỏa sáng. Lâm Thiên nhất thời cả kinh, bực này hà quang quá mạnh, để cho hắn ngay cả con mắt đều cảm giác đau nhói, chu bờ không gian đang vặn mèo. Từng cái cổ xưa triện thể sáng lên, hắn tay trái phảng phất bị dính vào trên tấm bia đá, lại khó mà tránh thoát được. Ông! Hào quang đậm đà, không khí bốn phía từng luồn vặn mèo ba động, như cùng là nước yên tĩnh lạ mặt ra rung động như vậy. Sau một khắc, cách một tiếng, giống như đảo từ bể tan thành thanh âm vang lên, trên tấm bia đá, có vết rách bắt đầu xuất hiện. Sau đó, bực này vết rách đang thay đổi đại, giống như mạng nhện một loại lan tràn hướng bốn phía. Lâm Thiên lại vừa là cả kinh, hắn tay trái rơi vào trên tấm bia đá, lúc này vô luận như thế nào cũng vô pháp rút về, bị một cổ lực lượng cường đại hút vào, mà mì này thạch bi, lại đang một chút xíu băng liệt. Rắc, rắc, rắc, giòn vang âm thanh từng đạo, mười mấy hô hấp sau, thạch bi rốt cuộc chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nát bấy, hóa thành đầy trời cát bụi, sau đó như cùng là ánh sao một loại tiêu tan, như cùng là sáp nhập vào cái này địa phương hư không. Chuyện này, Lâm Thiên giật mình. Mỹ này thừa tái con đường tu hành từng cái đại cảnh giới tầng thứ cổ xưa thạch bi, dĩ nhiên cũng làm như vậy tại hắn trước mắt bể nát. Ông, hào quang vần quanh, nơi này, chu bờ thần hoa như cũ. Lâm Thiên lần nữa khiếp sợ, thạch bi vào lúc này bể nát, nhưng là, trên tấm bia đá từng cái cổ xưa triện thể nhưng là hoàn hảo xuống dưới, giống như một cái ánh sáng phủ như vậy bay trên không trung, giống như tất cả chân long ở đại phóng thần quang. Cái này làm cho hắn rung động, những thứ này cổ xưa triện thể văn tự, khởi ly thạch bia mà tự bản thân tồn tại, lại không có biến mất. Ông, từng cái cổ xưa triện thể văn tự khởi ly thạch bia mà tồn, bay trên không trung, cũng không biến mất, giờ khác này phảng phất là ánh sáng ngưng tụ mà thành. Phảng phất có ý thức của mình, vào giờ khắc này đồng loạt chấn động, như chân long xoay quanh vậy Lâm Thiên quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, mảnh này bên trong đại thế giới, vốn là nhu hòa gió nhẹ trở nên cương mạnh đứng lên, từng cái cổ xưa triện thể xuôi ngược hùng hậu khí tức, trở bàng bạc đạo vận, giống như là bỏ túi long quyển vờn quanh ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, khiến cho mảnh thế giới này vô cùng linh khí hóa thành thực chất ánh sáng, từng đạo từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đem cái này địa phương bao phủ lại. Lâm Thiên nhất thời khí lực dung một cái, theo này vô cùng linh khí vọt tới, trong cơ thể hắn Thái Dương Tâm Kinh không tự chủ được vận chuyển gia tốc, điên cuồng tự bản thân thu nạp bực này kỳ vĩ mà mênh mông thiên địa linh năng, thật nhanh dễ chịu thân thể của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, hắn tinh khí thần bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ, tu vi cũng liên tục tăng lên. Điều này làm cho hắn giật mình, lần nữa run sợ. Trên tấm bia đá cổ xưa triện thể vây quanh hắn quanh quẩn, lại đem thập phương trong không khí linh khí toàn bộ dẫn tới. Vèo, vèo, vèo. Bực này linh quang phi thường cường thịnh cùng đậm đà, bọn họ từ mảnh thế giới này mỗi cái phương hướng vọt tới, toàn bộ ngưng tụ thành thực chất chùm ánh sáng, thậm chí đang hướng hướng cái này địa phương đồng thời lộ ra từng đạo phá không thanh âm, mênh mông kỳ vĩ. Đưa thân vào bực này mênh mông kỳ vĩ linh quang bên trong, bị bực này linh quang bao phủ, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình tiến vào trong truyền thuyết tổ long mạch bên trong một dạng thần hồn rung động, tinh khí thần không ngừng tăng cường, tu vi đi theo thật nhanh tăng lên. Này sau khi chẳng qua là ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn thân thể rung một cái, một cổ mạnh mẽ thần năng từ hắn trong cơ thể đẩy ra, miễn cưỡng đẩy ra từng cổ một cường đại cơn lốc, từ thiên tôn trương nhị đoạn đỉnh phong bước vào đến thiên tôn thứ ba đoạn tầng thứ. Lại, đặt tới cái này tầng thứ sau, theo mảnh thế giới này linh quang không ngừng vọt tới, tràn vào thân thể của hắn, hắn tinh khí thần cùng tu vi vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tăng trưởng, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tại chiều đến thiên tôn trương tứ đoạn đi. Cũng trong lúc đó, hắn bên người từng cái cổ xưa triện thể tự nát bấy trên tấm bia đá rụng, vây quanh ở bên ngoài cơ thể hắn quanh quẩn, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ánh sáng càng ngày càng đậm, rồi sau đó cùng chấn động, như cùng là tất cả chân long như vậy từ mi tâm của hắn đang lúc không có vào, chẳng qua là trong nháy mắt chính là xông vào hắn trong óc, với hắn thần thức hải bầu trời phát ra chói mắt thần huy. Này! Lâm Thiên khí lực rung một cái, làm cho này một màn thất sắc. Những thứ này cổ xưa triện thể, không chỉ có tự nát bấy trên tấm bia đá rụng mà tồn tại, đưa tới mảnh thế giới này mênh mông linh năng, giờ khắc này lại vọt thẳng vào hắn trong óc. Ông, từng cái cổ xưa triện thể xông vào hắn thức hải, cho hắn thức hải bầu trời chấn động, ánh sáng nồng nặc, nhưng lại rất nhu hòa. Bọn họ giống như ngọn đèn thần đăng, nếu như cùng đầu linh chân long, vờn quanh hắn thần thức hải bên trong, khiến cho hắn thức hải bên trong âm dương liên biển đi theo chập chờn, hoa lạp lạp vang, đan dệt ra từng luồng màu trắng đen xen nhau buồn nguyên âm dương ánh sáng. Ông, tiến vào hắn thức hải bầu trời từng cái cổ xưa triện thể kéo dài chấn động, huy hoàng nồng hơn. Rồi sau đó, sau một khắc, những thứ này cổ xưa triện thể từng cái bắt đầu quang hóa phân giải, trong chớp mắt đồng loạt vỡ nát, hóa thành từng miếng nóng rực thần huy dồn dập tung bay ở hắn thức hải bầu trời, rồi sau đó phiêu hướng bốn phía, chân chính dung nhập vào hắn thức hải. Lâm Thiên lúc này khí lực dung một cái, thần thức hải sau đó kịch chấn, bên trong âm dương liên biển càng kịch liệt chập chờn, thậm chí có từng đạo quang lãng cuốn lên, khiến cho chính hắn đầu sinh ra từng cổ một kịch liệt đau nhói cảm giác. Cùng lúc đó, trong đầu hắn không tự chủ được nhiều hơn rất nhiều đồ vật, trong lúc mơ hồ có mạc danh hạo đại đạo thanh âm với trong óc vang lên, như cùng là một cái tối cao tồn tại ở hắn thần thức hải bên trong vì hắn giảng kinh. Luyện thể, tôi luyện luyện huyết gân thịt cốt, hóa sinh chân nguyên. Thần mạch, ngay cả nhục thân các huyệt, cấu chín cái thần mạch. Thức hải, hối cựu thần mạch lực, ngưng tụ thức hải. Ngự không, rèn luyện chân nguyên, người có thể cưỡi hư không. Thông thiên, chân nguyên hóa thần, thần lực nặng tố thể phách. Đại đạo, dẫn ngộ thiên mà, lĩnh ngộ đại đạo vạn pháp. Ngộ chân, ngộ đại đạo chân nghĩa, ngộ thân mình chân nghĩa. Niết bàn, thuế thể thăng hoa, nếu vì phượng hoàng dục hỏa. Hỗn độn, ngưng luyện đế hoàng khí, hoặc danh hiệu đế hoàng cảnh, tất cả cho thập bát trọng, trước cửu đế hoàng, mặt cửu thiên tôn. Đế không, dẫn tinh không bổn nguyên lực lại rèn máu thịt gân cốt, dẫn nhục thân chân chính đăng phong. Bất hủ, nhục thân chân chính thuế phàm, có chết, bất hủ không xấu. Dẫn tinh không nguyên lực, chế tạo bổn nguyên thần hồn. Vĩnh hằng, nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, vĩnh sinh bất tử, giữ thiên địa đồng thọ. Chân tiên. Từng cái cổ xưa F6KV4 ổ triện thể biến hóa ánh sáng dung nhập vào thức hải, vang lên theo từng đạo hạo đại đạo thanh âm, phảng phất có người đang bên thai giảng kinh, từng cái mơ hồ tu hành yếu nghĩa phù hiện ở trong lòng, khiến cho hắn không tự chủ được khinh ngữ, nói ra âm thanh tới. Từ luyện thể đến hỗn độn, từ đế không đến thần đế, từng cái đại cảnh giới ý nghĩa, từng cái đại cảnh giới như thế nào tu hành, hắn vào giờ khắc này toàn bộ nhưng, thức hải phảng phất bị ủi lên một cái dấu ấn, đủ loại yếu nghĩa càng ngày càng rõ ràng. Luyện thể đến niết bàn, mỗi một đại cảnh giới phân cửu trọng bậc thang nhỏ. Hỗn độn tầng thứ, danh hiệu đế hoàng cảnh, thật là thập bát trọng, trước cửu trọng là đế hoàng, mặt cửu đoạn là thiên tôn. Đế không chí thần đế, mỗi một đại cảnh giới phân 3 tầng, sơ kỳ, ở giữa, đỉnh phong. Hắn lẩm bẩm nói, đạt tới vĩnh hằng cảnh sau, là được hoàn toàn thoát khỏi tử vong, dưới tình huống bình thường, chân chính vĩnh sinh bất tử rồi. Hắn tự nói, trong mắt không khỏi sinh ra từng luồng sáng chói ánh sáng. Vĩnh hằng tức là vĩnh sinh. Thiên hạ vạn linh, thật có thể vĩnh sinh bất tử, giữ thiên địa đồng thọ. Thậm chí, bước vào đến càng phía sau một ít đại cảnh giới, cho dù thiên địa hủy diệt, cũng có thể sống sót với thế gian. Vĩnh hằng, vĩnh sinh. Hắn tự nói, trong mắt ánh sáng trở nên nồng hơn. Theo hắn tự nói, hắn thần thức hải bên trong, từng cái cổ xưa triện thể nát bấy sau biến thành làm huy hoàng hoàn toàn dung nhập vào hắn trong óc mỗi một xó xỉnh, cấp độ kia vô hình hạo đại đạo thanh âm trong thời gian ngắn biến mất. Ầm. Thần năng chấn động, thân thể của hắn với giờ khắc này phát ra thao thiên thần ánh sáng, tinh khí thần cũng tăng, tu vi cũng là leo lên. Chỉ chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, tu vi của hắn từ thiên tôn thứ 3 đoạn miễn cưỡng xông vào đến thiên tôn chương tứ đoạn tầng thứ. Lại, bực này khuynh hướng không chút nào muốn ngừng khuynh hướng, vẫn ở chỗ cũ xông lên. Ông. Thập phương thiên địa, một đạo đạo linh ánh sáng càng nhanh chóng hướng cái này địa phương vào tới, đem lâm thiên toàn bộ bao phủ ở trong đó, khiến cho hắn tinh khí thần tốc độ tăng lên trở nên nhanh hơn, tu vi mau hơn hướng lên trên leo lên. Chương 1322, giải phong đệ thập thiên vực. Từ thập phương không gian vọt tới linh quang quá hùng hậu rồi, như cùng là tổ long mạch linh năng một dạng lâm thiên đặt mình trong ở nơi này trong đó, phối hợp kia từng cái cổ xưa triện thể tiến vào hắn thức hải bên trong mang vào từng tia đạo vận, hắn tinh khí thần cùng tu vi giống như là vĩnh viễn sẽ không dừng lại, đều là đang nhanh chóng đi lên leo lên. Huyết khí giống như là núi lửa phun trào không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ông. Hắn thể ngoại giao đan dệt kinh người thần huy, kim sắc thần quang theo tu vi tăng lên trở nên nồng hơn, như kim sắc hỏa diễm đang cháy, đem không gian bốn phía nhuộm càng xích kim, ngay cả ngoài đất màu xanh thảo bụi cây cũng mang theo một tầng nhàn nhạt kim sắc. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, lúc này một bên cảm giác nộ tu đi đường lên rất nhiều đại cảnh giới yếu nghĩa, một bên tự chủ vận chuyển lên Thái Dương tâm kinh, càng nhanh hơn thu nạp tràn vào cái này địa phương bàng bạc linh khí tu luyện. Tăng cao tu vi. Nhất thời, hắn tinh khí thần cùng tu vi tốc độ tăng trưởng trở nên nhanh hơn. Sau đó, chỉ trải qua hơn nửa canh giờ thời gian, trong cơ thể hắn lại vừa là lao ra một cổ mạnh mẽ thần năng, tu vi một lần nữa phát sinh biến hóa lớn, từ thiên tôn chương tứ đoạn bước vào đến thiên tôn chương ngũ đoạn. Cùng lúc đó, hắn nhục thân hơi rung, theo thạch bi nát bấy, theo trên tấm bia đá từng cái chữ cổ dung nhập vào hắn thức hải, hắn cảm giác mình phảng phất cùng mảnh này mênh mông đệ thập thiên vực hợp làm một thể như vậy. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi đoạn trong, trận đối mảnh này bắt ngát vô biên đại thế giới có rất nhiều nhận thức. Mà trong đó, rõ ràng nhất một chút chính là, phương này đệ thập thiên vực vững chắc tới cực điểm thiên vực bình chướng. Trên tấm bia đá cổ xưa triển thể thật sự đan vào lực lượng cường đại, ở dưới sức mạnh của tháng 5, xuyên thấu qua thạch bi ảnh hưởng mảnh này thiên vực bình chướng, khiến cho trở nên kiên cố vô số lần, thông thường tu sĩ, vô pháp đem đánh vỡ. Hắn tự nói, đệ thập thiên vực, gió nhẹ ở thổi vào. Thập phương bên trong không gian, sáng chói linh quang vẫn ở chỗ cũ hương cái này địa phương vọt tới, không chút nào muốn dừng lại khuynh hướng, bên trong vùng thế giới này từng viên thảo bụi cây ở gió nhẹ xuống chập chờn, như màu xanh thảo lãng. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh yên lặng tu hành, lúc này trong mắt không khỏi sinh ra từng luồng ánh sáng màu vàng. Thật giống như, bây giờ, ta có thể để cho mảnh thế giới này thiên vực bình chướng, trở về quy nguyên mới. Hắn nói nhỏ, đệ thập thiên vực bình chướng sở dĩ như vậy vững chắc, giống vậy thiên tôn cấp cường giả cũng vô pháp đem phá vỡ. Đó là bởi vì trên tấm bia đá cổ xưa triển thể thật sự đan vào lực lượng cường đại xuyên thấu qua thạch bi tràn vào thiên vực bình chướng bên trong, khiến cho mảnh này thiên vực bình chướng trở nên kiên cố vô số lần. Mà bây giờ, trên tấm bia đá những thứ kia cổ xưa triển thể toàn bộ dung nhập vào hắn thần thức hải bên trong, khí tức còn có số dư, hắn có thể dẫn dắt những khí tức này, khiến cho mảnh này thiên vực bình chướng khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái. Khi đó, chỉ cần chuẩn đế cảnh tầng thứ tu vi là có thể tiến vào mảnh này thiên vực. Nóng dực thần quang dũng động cho hắn bên ngoài cơ thể, hắn tinh khí thần cùng tu vi đều tại leo lên, trong con ngươi kim mang nồng hơn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hai tay trước tiên động, nhanh chóng kết ấn, vận chuyển lên Táng Long Kinh. Long hành thiên xuống. Hắn kinh ngữ, sử dụng thức hải bên trong còn dư tổn những thứ kia cổ xưa triển thể khí tức, lấy Táng Long Kinh vi dẫn, đem bực này khí tức hóa thành từng luồng thần quang, đánh vào mảnh thế giới này lòng đất, tràn vào mảnh này thiên vực bình chướng bên trong. Theo này từng luồng thần quang bị đánh vào mảnh này thiên vực bình chướng bên trong, mảnh thế giới này gió bắt đầu biến hóa liệt. Ngoài đất từng viên xanh bụi cây, chập chờn phúc độ trở nên lớn hơn. Thiên vực bình chướng, trình độ chắc chắn ở hạ xuống. Trong mắt của hắn xuôi ngược từng luồng nhàn nhạt tinh mang, trong nháy mắt chính là phát giác mảnh này thiên vực bình phong che chở biến hóa. Sau đó, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển nhanh hơn, dẫn trong óc càng nhiều hơn những thứ kia cổ triện khí tức tiến vào mảnh này thiên vực bình chướng bên trong, khiến cho mảnh thế giới này thiên vực bình chướng lấy tốc độ nhanh hơn hướng trạng thái nguyên thủy trở về đi. Hắn biết rõ, tầng dưới thiên vực các tu sĩ, mỗi người cũng mơ ước có một ngày có thể xông vào đệ thập thiên vực, tiến tới đạt tới cao hơn tầng thứ, một đường đi lên trên, xông phá tử vong, chứng đạo vĩnh sinh bất hủ. Nhưng là, đệ thập thiên vực kia vững chắc tới cực điểm thiên vực bình chướng, nhưng là đêm này một chúng tu sĩ môn đường ngăn nghiêm nghiêm thật thật, gần như là tuyệt vọng đường cùng. Bây giờ, hắn tiến vào mảnh này thiên vực, biết mảnh này thiên vực bình chướng vì sao như vậy vững chắc, có phương pháp có thể khiến cho mảnh này thiên vực bình chướng trở về đến trạng thái nguyên thủy, từ đó khiến cho chư cường có tiến vào mảnh này thiên vực hy vọng cùng cơ hội, có thể xông về cao hơn tầng thứ, liền đương nhiên sẽ không chần chờ. Hơn nữa, hắn trọng yếu nhất thân nhân và bạn tất cả đều là ở vào phía dưới 9 tầng thiên vực bên trong, coi như gần chỉ là vì hắn những thứ này thân bằng, hắn cũng phải làm như thế. Huống chi, chuyện như thế đối với hắn bản thân mà nói, sẽ không tổn thương chút nào, chẳng qua chỉ là hao tổn nhiều chút tinh khí mà thôi. Ông! Hắn vận chuyển Táng Long Kinh, trong óc thật sự còn sót lại những thứ kia cổ xưa triển thể khí tức từng luồng vạch ra, phối hợp tràn đầy thiên long văn, đem đánh vào mảnh này thiên vực lòng đất, tràn vào thiên vực bình chướng bên trong, khiến cho thiên vực bình chướng mau hơn khôi phục nguyên thủy. Trương Cửu Thiên khu vực. Trương Cửu Thiên khu vực mênh mông vô ngân, giờ khắc này, mảnh này thiên vực thương khung chợt trở nên sáng lên, có từng luồng ánh sáng khuyết tán mà ra, toàn bộ không trung vào giờ khắc này trở nên vặn mẹo, như cùng là thủy văn như vậy rung động, kỳ dị phi thường. Đồng thời, mảnh này thiên vực bên trong thật sự đan vào linh khí cũng là bắt đầu trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt chính là nồng nặc gấp đôi. Từng luồng êm ái linh phong ở mảnh này thiên vực cuốn lên, kỳ dị linh hòa. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên vực, chư đại giáo cùng các cường giả tất cả lộ vẻ xúc động. Đây là không trung đang sáng lên, linh khí ở tăng cường, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ tu sĩ kinh ngạc. Trương Cửu Thiên vực không trung sinh ra dị biến, trong không khí linh khí ở phạm tăng, lúc này, càng tu vi người cường đại, đối bực này biến hóa cảm thụ chính là càng sâu càng rõ ràng. Không trung đang yếu đi. Có cường đại đế hoàng nhìn thương khung, ánh mắt ngảy rộn. Thời gian từng dịt luồng trôi qua, mảnh này Trương Cửu Thiên khu vực, trên bầu trời phát ra ánh sáng dần dần trở nên càng đậm đà. Mênh mông vô ngần thương khung giống như là hóa thành nhất phương nguồn sáng như vậy, mà mảnh này bên trong đại thế giới linh khí thì tại không ngừng tăng cường. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Mảnh thế giới này, thế nào? Mảnh này thiên vực, càng ngày càng nhiều tu sĩ kinh ngạc, bị một màn này sở kinh, các ngõ ngách trong đều có tu sĩ đi ra. Toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực, cơ hồ toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều nhìn về không trung. Cũng là lúc này, một giọng nói tự thiên khung truyền xuống, quần quận toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực, thậm chí truyền vào Trương Cửu Thiên khu vực xuống khác 8 tầng thiên vực, thất thất 40 sau 9 ngày, đệ thập thiên vực giải phong, phàm là đạt tới chuẩn đế tầng thứ trở lên, có thể phá mở đệ thập thiên vực bình chướng, tiếp nhận được đệ thập thiên vực bình chướng áp lực, tiến vào đệ thập trọng ngày. Loại thanh âm này tự Trương Cửu Thiên vực thương khung hạ xuống, phảng phất là từ một mảnh khác thế giới chuyển tới, yên lặng nhưng lại xa xa, trước tiên khiến cho Trương Cửu Thiên khu vực cùng phía dưới 8 tầng thiên vực tất cả mọi người tất cả thất sắc, từng cái đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là Trương Cửu Thiên vực tiên đỉnh, một chúng tiên binh tiên tướng giờ khắc này đồng loạt nhìn thương khung, toàn bộ trận to mắt, tự nhiên nghe được đạo thanh âm này là xuất xứ từ bọn họ tiên đỉnh lãnh tụ, tất cả mọi người đều là kinh hãi, rung động nói không ra lời. Mà tiên đỉnh sâu bên trong, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại nữ, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ đám người, cũng tất cả thất sắc. Đây là anh thanh âm. Lâm Tịch giật mình. Không sai, là Lâm tiểu tử thanh âm của. Tên kia, thanh âm lại từ Trương Cửu Thiên vực không trung chót đỉnh truyền tới. Danh hiệu đệ thập thiên vực đem giải phong. Ngũ Hành Ngạc cũng khiếp sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm thương khung, rồi sau đó đồng tử không khỏi trợn co rút nhanh đứng lên, hai mắt lộ ra kinh hãi biểu tình, chẳng lẽ hắn bây giờ ở vào đệ thập thiên vực? Tiến vào đệ thập thiên vực. Hắn không phải đi phong trần cổ khu vực độ thiên tôn lôi kiếp sao? Sao lại thế? Một ngày trước, Lâm Thiên đi phong trần cổ khu vực độ kiếp, đoàn người tự nhiên lo âu, đều tụ ở một chỗ, chờ đợi Lâm Thiên độ kiếp trở về, rồi sau đó, Trương Cửu Thiên vực không trung xuất hiện khắc thường, thế giới linh khí phát sinh đại biến, bọn họ đều ăn sợ, đều tại nhìn thương khung, nhưng là không nghĩ, Lâm Thiên thanh âm của lại chợt từ Trương Cửu Thiên vực không trung chóp đỉnh chuyển tới. Mà tối chủ yếu là, Lâm Thiên nói ra ngữ, nội dung của nó quả thực quá kinh người, lại danh hiệu. Thất thất 40 sau 9 ngày, đệ thập thiên vực đem giải phong, chỉ cần đạt tới chuẩn đế cảnh tầng thứ 9 là đều có thể bước vào đến đệ thập thiên vực. Phải biết, đây chính là đệ thập thiên vực a, là thập phương thiên vực trong truyền thuyết tối trên hết thế giới, toàn bộ thập phương thiên vực, không có bất kỳ một cái nào tu sĩ không mơ ước một ngày nào đó có thể bước vào trong đó, nhưng lại là không có năng lực làm, bởi vì đệ thập thiên vực bình chướng quả thực quá kiên cố. Ngay cả là giống vậy thiên tôn cuối cường giả cũng không cách nào phá vỡ, mà bây giờ, Lâm Thiên truyền xuống thanh âm danh hiệu đệ thập thiên vực đem giải phong. 40 sau 9 ngày, phàm là đạt tới chuẩn đế tầng thứ người cũng có thể bước vào trên đó, vực này lời nói, thật sự đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn. Đối với hôm nay thập phương thiên vực mà nói, đối với thập phương thiên vực vô số tu sĩ mà nói, vực này lời nói có thể nói là có tính lẫn lộn, đủ để cho thập phương thiên vực bất kỳ tu sĩ trở nên rung động cùng kinh hãi. Này! Người này, hắn đang làm gì? Thật tiến vào đệ thập thiên vực. Kia mảnh nhỏ trong truyền thuyết thiên vực. Bạch Thu cùng Kỷ Mưa đám người kinh ngạc. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người là ánh mắt nhảy rộn, ngay cả Tiểu Thái Sơ cũng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào thương khung. Cùng lúc đó, này Trương Cửu Thiên khu vực, chư đại giáo lao tổ môn từng cái tất cả chấn kinh, tự nhiên cũng đều nghe được loại thanh âm này là thuộc về Lâm Thiên toàn bộ, bởi vì hơn 2 năm trước từng cùng Lâm Thiên đồng thời đấu qua U Minh tộc. Sẽ không có người quên. Tiên đế thanh âm, từ Trương Cửu Thiên khu vực thương khung hạ xuống. Đệ thập thiên vực đem giải phong, 40 sau 9 ngày, chuẩn đế cấp trở lên người, đều có thể bước vào đệ thập thiên vực. Tiên đỉnh tiên đế, bây giờ ở đệ thập thiên vực. Leo lên. Đệ thập thiên vực. Bầu trời dị biến, cùng tiên đế có liên quan. Tiên đế, đang mở phong đệ thập thiên vực. 40 sau 9 ngày, chúng ta có thể bước vào trong truyền thuyết kia mảnh nhỏ thiên vực. Có thể xông về cảnh giới cao hơn. Trương Cửu Thiên khu vực, từng cái đại giáo lao tổ lúc này đồng loạt rung động, tất cả nhìn về thương khung, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 1323, vượt thế giới truyền đạo. Trương Cửu Thiên khu vực toàn bộ kinh trụ, toàn bộ tu sĩ rung động, giờ khác này đồng loạt nhìn ánh sáng chói mắt không trùng, con ngươi không được nhảy rộn. Tiên đế, vào. Tiến vào đệ thập thiên vực. Từng cái tu sĩ hoảng sợ. Đệ thập thiên vực, thập phương thiên vực tối trên hết thiên vực, trong truyền thuyết thiên vực. Toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ muốn leo lên chỗ, bây giờ, có người lại nhảy vào rồi. Lại, bước vào trong truyền thuyết đệ thập thiên vực bên trong. Tiên đế hắn. Rất nhiều người kinh ngạc xuất thần, hoàn toàn là bị kinh hãi. Thập phương thiên vực, đem giải phong. Tiên đế, bây giờ ở đệ thập thiên vực, đang mở phong đệ thập thiên vực bình chướng. 40 cửu nhật, chuẩn đế cấp trở lên người, đem có thể bước vào trong đó. Này, chuyện này. Toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực. Vô số người đang nhìn thương khung, vô số người đang nghị luận, tất cả mọi người đều rung động, cũng khiếp sợ. Mà đương nhiên, cũng là có kích động. Là tiên đế thanh âm không sai. Tiên đế nói như vậy, kia thì nhất định là chân thực. Tiên đế, đem phá phong đệ thập thiên vực, chúng ta, có hy vọng cùng cơ hội tiến vào. Có thể tiến vào kia mảnh nhỏ thiên vực. Quá tốt. Mênh mông Trương Cửu Thiên khu vực, toàn bộ tu sĩ hưng phấn. Mà không chỉ là Trương Cửu Thiên khu vực. Lâm Thiên thanh âm của cũng là truyền vào phía dưới mấy tầng thiên vực, một chúng tu sĩ cũng kinh hãi. Phần Dương Tông, Cầm U Cốc, Bạch Gia, Vũ Hóa Đạo Môn các loại, từng cái cùng Lâm Thiên có liên quan đại thế lực kích động không thôi. Lâm Sư Huynh, bước vào trong truyền thuyết đệ thập trọng ngày. Chúng ta Phần Dương Tông, có người xông vào đệ thập trọng ngày. Phần Dương Tông tất cả đệ tử khiếp sợ kích động phát run. Tiến vào trong truyền thuyết đệ thập thiên vực, chuyện như thế, so với Lâm Thiên là luân hồi thể chuyện, còn để cho người rung động. Dù sao, đây chính là đệ thập thiên vực A. Là thập phương thiên vực trong truyền thuyết, ẩn chứa có vĩnh sinh bí mật thiên vực. Đệ thập thiên vực. Lâm Thiên độc lập đệ thập thiên vực, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xuôi ngược, càng ngày càng đậm hơn. Mảnh này thiên vực bên trong, gió trở nên liệt rất nhiều, hắn dẫn dắt ra thức hải bên trong những thứ kia cổ xưa triển thể thật sự còn sót lại khí tức, dựa vào Táng Long Kinh đem những khí tức này đánh vào đệ thập thiên vực bình chướng, khiến cho đã từng ở lại trên tấm bia đá cổ xưa triển thể đối này đệ thập thiên vực bình phong che chở ảnh hưởng chậm rãi biến mất, khiến cho thiên vực bình chướng từ từ khôi phục trạng thái nguyên thủy. Ông mảnh này bên trong đại thế giới, mênh mông linh quang vẫn ở chỗ cũ từ bốn phương tám hướng dũng động tới, tốc độ rất nhanh, vẫn không có muốn dừng lại khuynh hướng, cấp độ kia mênh mông linh khí gần như đem Lâm Thiên chu bờ hóa thành nhất phương linh khí thực chất đại dương, đem Lâm Thiên toàn bộ che phủ ở trong đó, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn tinh khí thần tu vi tất cả thật nhanh leo lên. Lâm Thiên một bên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh thu FF cờ bờ di tờ mở e nạp những linh khí này tu luyện, một bên dẫn thức hải bên trong những thứ kia cổ xưa toàn thể thật sự còn sót lại xuống khí tức phối hợp Táng Long Kinh khôi phục đệ thập thiên vực bình chướng, có dày đặc long văn từ chân hắn đáy xông ra. Làm chuyện như thế, lấy Táng Long Kinh đem những thứ kia cổ triện khí tức dẫn nhập đệ thập thiên vực bình chướng lấy tức mất những thứ này đã từng cổ triện đối với cái này thiên vực bình phong che chở ảnh hưởng, toàn bộ thi thuật quá trình yêu cầu đại khái 3 ngày, mà thi thuật xong sau, này đệ thập thiên vực bình chướng là còn cần hơn 40 ngày mới có thể lấy chân chính khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. Hắn tự đệ thập thiên vực truyền xuống thanh âm, báo cho biết phía dưới mấy tầng thiên vực người liên quan tới chuyện như thế, Táng Long Kinh vận chuyển nhanh hơn, Thái Dương Tâm Kinh cũng là vận chuyển nhanh hơn, tinh khí thần cùng tu vi tất cả ở cực nhanh đi lên tăng lên, tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, hắn dừng một chút, lần nữa hướng xuống dưới mặt 9 tầng thiên vực truyền xuống thanh âm, con đường tu hành, tổng điểm 22 tầng cảnh, luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn thanh âm hắn yên lặng, xen lẫn đạo vận, hỗn độn đế hoàng cảnh sau, là đế không cảnh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thiên tiên cảnh, tiên vương cảnh, thật thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh. Hắn truyền xuống loại thanh âm này, cách thiên vực bình chướng là thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ giảng đạo, báo cho biết hỗn độn đế hoàng cảnh sau khác 13 cái đại cảnh giới tầng thứ. Lại tương đối cặn kẽ là thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ giảng giải mỗi một cái đại cảnh giới yếu nghĩa cùng nên làm thế nào loại tu hành, đồng thời cũng khiến cho chính mình đối từng cái đại cảnh giới hiểu càng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thập phương thiên vực, chư tu sĩ càng thêm lớn dao động. Tiên đỉnh tiên đế, ở vượt thiên vực vì bọn ta truyền đạo. Luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn, đế không, bất hủ, vĩnh hằng, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, thiên tiên, tiên vương, chân thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, chuyện này. Hỗn độn đế hoàng cảnh sau, lại còn có nhiều như vậy tầng thứ. Này, chuyện như thế, thật là, đơn giản là. Thập phương thiên vực, từng cái tu sĩ khiếp sợ. Đã từng, một chúng tu sĩ cũng cho là hỗn độn đế hoàng cảnh chính là tu hành cuối. Bây giờ nghe Lâm Thiên tự đệ thập thiên vực chuyển xuống thanh âm, mới vừa rồi là biết được. Hỗn độn đế hoàng cảnh sau vẫn còn có ước chừng 13 cái đại cảnh giới tầng thứ, hỗn độn đế hoàng cảnh, ngay cả toàn bộ con đường tu hành ở giữa đều chưa từng đạt tới, điều này làm cho thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ đều chấn động hám. Cũng trong lúc đó, theo Lâm Thiên giảng giải từng cái đại cảnh giới tầng thứ yếu nghĩa, toàn bộ tu sĩ trở nên càng rung động. Đạt tới vĩnh hằng cảnh, liền có thể vĩnh sinh, có thể giữ thiên địa đồng thọ. Chuyện này, đây chính là đệ thập thiên vực bên trong ẩn chứa cái gọi là vĩnh sinh bí mật sao? Tiên đế tiến vào đệ thập thiên vực, ở đệ thập thiên vực lấy được những thứ này. Chúng ta, tu hành, lại thật có thể thành tựu vĩnh sinh bất tử. Rất nhiều tu sĩ run rẩy, ngay cả là đế hoàng cấp người cũng không ngoại lệ. Vĩnh sinh, đối với trong thiên hạ tu sĩ mà nói, hai chữ này phân lượng quả thực quá nặng, có thể ép sập hết thảy. Từ xưa tới nay, thập phương thiên vực trải qua vô số thời đại, toàn bộ tu sĩ liều mạng tu hành, tối trung cực mục tiêu, liền đều là vĩnh sinh hai chữ này, nhưng là... Nhân loại vạn linh là có hay không có thể vĩnh sinh, này vẫn luôn là một cái nghi ngờ, dù là đệ thập thiên vực bên trong lời đồn đãi ẩn chứa có vĩnh sinh bí ẩn, có thể chưa từng có ai nhìn thấy biết được, liền cũng liền từ đầu đến cuối không thể chắc chắn, rất nhiều người thậm chí đã cho là, nhân loại vạn linh căn bản không có khả năng làm được vĩnh sinh bất diệt, đây chẳng qua là mơ. Nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên tự đệ thập thiên vực truyền xuống thanh âm, là thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ giảng đạo, giảng giải hỗn độn đế hoàng cảnh sau từng cái đại cảnh giới, nói giải chư đại cảnh giới yếu nghĩa, báo cho biết tất cả mọi người, tu sĩ có thể vĩnh sinh, chỉ cần đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, là được bất hủ bất diệt, giữ thiên địa đồng thọ, cái này làm cho một chúng tu sĩ khiếp sợ, kích động cùng hưng phấn. Chuyện như thế, đối với cái này thập phương thiên vực chư các tu sĩ mà nói, ý nghĩa thực sự quá lớn, vượt qua hết thảy. Tiên đế, phá phong đệ thập thiên vực, vì bọn ta truyền đạo, này, chuyện này. Vô số tu sĩ run rẩy. Lâm Thiên phá phong đệ thập thiên vực, vượt thiên vực bình chướng giảng đạo, thừa tái vĩnh sinh bí mật, đối với cái này thập phương thiên vực các tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là thiên đại ân đức, có thể so với sống lại ân, vô số tu sĩ làm rung động, vô số tu sĩ cảm kích. Trong này, mặc dù phần lớn tu sĩ không thấy được có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh, thậm chí ngay cả đạt tới chuẩn đế cảnh bước vào đệ thập thiên vực đều rất khó khăn, khó mà vĩnh sinh, nhưng là, Lâm Thiên truyền xuống bực này lời nói, báo cho biết vĩnh sinh là có thể đạt tới, nhưng là cho tất cả mọi người hy vọng, vô luận là thiên tài hoặc là người tầm thường, đều có thành tựu bất tử khả năng, cái này so với hết thể đều trọng yếu, cái này làm cho toàn bộ người tu hành, đều có một cái thật sự xác định còn có khả năng đạt tới mục tiêu. Tu hành chi lộ, đem vì vậy tràn đầy động lực. Người tu hành sinh, đem vì vậy đáng sợ hơn ý nghĩa. Tiên đế, tiên đế, tiên đế. Toàn bộ 100.000 thiên vực, vô số tu sĩ vào giờ khắc này không nhịn được hướng lên trời kêu gào, làm rung động cùng kích động không thể tự mình. Lâm Thiên dựng thân đệ thập thiên vực, một bên vận chuyển Táng Long Kinh dẫn dắt thức hải bên trong những thứ kia cổ truyện còn sót lại khí tức giải phong đệ thập thiên vực bình chướng, một bên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh tu luyện, một bên là thập phương thiên vực một chúng tu sĩ giảng đạo, toàn bộ lộ ra rất chống linh, như cùng là nhập đạo một cái như vậy, làm cho người ta một loại vô cùng trang nghiêm cảm giác, giống như nhất phương thần đế. Thập phương linh khí quần quật tới, đem cái này địa phương bao phủ, sau đó, sau một khắc, từng luồng chỉ từ mảnh này thiên vực bề mặt quả đất xung ra, phơi bày màu trắng tinh, ôn hòa tinh khiết, sau khi xuất hiện, tất cả hướng Lâm Thiên vọt tới, giống như màu trắng quang vụ một loại lượn lờ ở Lâm Thiên thần bờ, sau đó, theo mảnh thiên địa này vô cùng linh quang, đồng thời tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Nhất thời, Lâm Thiên khí tức trên người càng nhanh chóng leo lên, tinh khí thần thành bội tăng vọt, tu vi bay vọt thức tăng lên. Đây là Lâm Thiên hơi kinh ngạc, lúc này lộ vẻ xúc động. Bực này trắng tuyền ánh sáng, hắn không phải lần thứ nhất thấy, làm sơ bình định hắc ám rối loạn sau với tiên đế tháp tu hành, cũng có bực này ánh sáng bay tới, xen lẫn sức mạnh to lớn kỳ dị. Mà so sánh lần trước, một lần này bực này hào quang màu trắng tinh càng đậm đà, đo cũng nhiều hơn, so với cái này thập phương thiên vực bên trong thiên địa linh khí còn kinh người hơn, giống như là nguyên thủy nhất thiên địa thánh lực. Hắn ở lấy Táng Long Kinh giải phong mảnh này thiên vực bình chướng. Mặc dù lúc này ở khiến cho hướng trạng thái nguyên thủy hồi phục đi, nhưng là lại còn chưa từng chân chính khôi phục, vô pháp thông qua bực này kiên cố thiên vực bình chướng thấy tầng dưới thiên vực hình ảnh. Nhưng mà cho dù như thế, hắn nhưng là có thể cảm giác được, bực này ánh sáng, là tự tầng dưới thiên vực bay vào đến mảnh này thiên vực. Bực này ánh sáng, hoàn toàn không thấy đệ thập thiên vực vậy còn vững chắc tới cực điểm thiên vực bình chướng, không chịu chút nào ngăn trở. Chuyện này, Lâm Thiên giật mình. Bực này ánh sáng, quá mức phi phàm. Là bởi vì ta ở chỗ này phá giải đệ thập thiên vực bình chướng, cách thiên vực giảng đạo, đưa tới thập phương thiên vực một chúng tu sĩ cảm kích cùng sùng kính mà sống ra. Hắn sinh ra chút suy đoán. Đây là lần thứ hai tiếp nhận được bực này ánh sáng, hắn hiểu bao nhiêu một ít, bởi vì làm sơ bình định hắc ám rối loạn sau, những thứ kia bị hắn cứu sinh linh tu sĩ, chính là bởi vì đối với hắn cảm kích cùng sùng kính mà sống ra bực này kỳ dị thần quang. Hắn có chút kinh ngạc, biết rõ bực này ánh sáng rất kinh người, có cực lớn giá trị. Rồi sau đó hít sâu một hơi, lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn, lấy một cái tốc độ cực nhanh thu nạp bực này ánh sáng, thật nhanh luyện hóa, khiến cho bọn họ tràn vào đến bên trong thân thể mỗi một xó xỉnh, dễ chịu huyết nhục của hắn, gân cốt, thức hải, thần hồn cùng bổn nguyên các loại. Chương 1324, kinh người hình ảnh. Trong tuyển ánh sáng ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ dị, lại rất nồng đậm, đo rất nhiều, theo đệ thập thiên vực bảng bạc linh khí đồng thời tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể, đi qua Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa. Khiến cho Lâm Thiên tinh khí cùng tu vi leo lên độ trở nên nhanh hơn. Ông, trong cơ thể, kim sắc thần quang nồng hơn, đem bốn phía không gian chiếu sáng càng xích kim, không khí đều tại sau đó vặn mẹo. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, theo bực này trắng tuyển ánh sáng vào cơ thể, cả người trở nên càng linh hoạt kỳ hảo, tiếp tục dẫn dắt thức hải trung cổ truyện lưu lại khí tức giải phong đệ thập thiên vực, lại tiếp tục là thập phương thiên vực một chúng tu sĩ giảng đạo. Sau đó, từ dưới tầng thiên vực vọt tới đệ thập thiên vực, cái loại này hào quang màu trắng tinh càng nhiều nồng hơn, lực lượng kinh người hơn. Trong lúc nhất thời, hắn tu vi tăng trưởng độ lần nữa gia tăng, chỉ trong nháy mắt bước vào đến thiên tôn trương ngũ đoạn đỉnh phong. Lại, bực này khuynh hướng cũng không có dừng lại, như cũ đang kéo dài. Như thế, hắn một bên phá phong đệ thập thiên vực bình chướng, một bên là thập phương thiên vực chúng tu sĩ nói chuyển hỗn độn đế hoàng cảnh sau khác đại cảnh giới yếu nghĩa, một bên vận chuyển thái dương tâm kinh tu luyện, rất nhanh liền lại vừa là một canh giờ trôi qua. Ầm. Lúc này, lại một cổ cường đại khí hơi thở từ trong cơ thể lao ra, hắn tu vi miễn cưỡng từ thiên tôn trương ngũ đoạn đạt tới thiên tôn trương lục đoạn, ở cái này địa phương đẩy ra từng cổ một cường thịnh kim sắc cơn lốc. Chuyện như thế, hắn tự nhiên rất rõ, nhưng lại tạm thời chưa từng để ý, mà là càng chuyên chú phá phong đệ thập thiên vực, càng chăm chú là thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ giảng đạo, bởi vì, hắn ở phá phong này đệ thập thiên vực cùng là những thứ này tu sĩ giảng đạo đồng thời, từ thập phương thiên vực những thứ này tu sĩ nơi đó lấy được tặng lại, loại này tặng lại chính là cái loại này trắng tuyền ánh sáng, bực này ánh sáng ẩn chứa lực lượng quá mức kỳ dị, quá mức thần vĩ, nắm giữ phi phạm. Lực lượng, viễn thiên linh khí. Mặc dù hắn sơ khai nhất mới phá phong đệ thập thiên vực cùng làm cho này những người này giảng đạo lúc, cũng không có suy nghĩ muốn được cái gì tặng lại cùng hồi báo, nhưng nếu bây giờ lấy được hồi báo, như vậy, hắn cảm thấy, chính mình liền theo lý càng chăm chú đi đối đãi. Chân tiên, nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, đế khí diễn hóa tiên khí, nộ tiên đạo pháp tác, giơ tay lên đều vì nói. Kim tiên, ngưng luyện tiên khí, thăng hoa tiên đạo. Huyền tiên, tiên đạo thông huyền, chiến lực vô cùng. Thanh âm hắn yên lặng, xuyên thấu qua đệ thập thiên vực bình chướng chiếu xuống phía dưới mấy tầng thiên vực, giống như đại đạo tiên âm. Trương Cửu Thiên khu vực, không trung sinh ra ánh sáng trở nên nồng hơn, gần như đem trên bầu trời mặt trời chói chang cũng cho che giấu đi xuống, nhưng là lại rất ôn hòa, không hề có một chút nào chói mắt cảm giác. Lúc này, mảnh này thiên vực bên trong, toàn bộ tu sĩ cũng ngồi xếp bằng xuống, dừng lại nguyên đang làm hết thể chuyện, tất cả như si mê như say sưa nghe trên bầu trời hạ xuống thanh âm. Cũng trong lúc đó, loại thanh âm này xuyên thấu qua khác mấy trọng thiên khu vực bình chướng, rơi vào phía dưới 8 tầng thiên vực. 8 tầng thiên vực đang lúc toàn bộ tu sĩ cũng là như thế, mỗi người đều là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc nghe rơi mỗi người thế giới thanh âm, vận chuyển lên mỗi người cổ kinh. Lại, có tu sĩ theo lâm thiên thanh âm, lẩm bẩm với đọc, tản ra khí tức cũng không khỏi trở nên càng ngưng luyện. Ầm, ầm, ầm. Không bao lâu, đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực, rất nhiều chỗ cũ ở tu luyện bình cảnh nơi hồi lâu khó mà đột phá tu sĩ, lúc này trong lúc vô tình vượt qua bực này chướng ngại, tu vi leo lên, bước vào đến mới tu hành tầng thứ bên trong. Đệ thập thiên vực, lâm thiên bên ngoài cơ thể kim mang sáng quắc, có chút chói mắt. Ông, từ phía dưới cửu trọng thiên khu vực bên trong vọt tới hào quang màu trắng tinh càng ngày càng nhiều, theo từ nơi này đệ thập thiên vực bên trong vọt tới thiên địa linh khí đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn tinh khí thần nhanh tăng trưởng, tu vi cũng đi theo liên tục tăng lên. Thần sắc hắn chuyên chú mà nghiêm túc, một bên giải phong đệ thập thiên vực, vừa tiếp tục là chư tu sĩ nói phía sau tu hành. Như thế, chớp mắt một cái, 3 ngày đi qua. Sau 3 ngày, ngày này, Lâm Thiên dừng lại vận chuyển Táng Long Kinh, cổ truyện ở lại trong óc khí tức cũng toàn bộ hao hết sạch. Được. Hắn tự nói. Lúc này, đệ thập thiên vực bình chướng như cũ vững chắc, một loại thiên tôn cũng không cách nào phá vỡ, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, lại sẽ từ từ nhược hóa trở về quy nguyên mới. Còn nữa hơn 40 ngày, tầng dưới thiên vực bên trong phạm là đạt tới chuẩn đế tầng thứ tu sĩ, chính là đều có thể nhảy lên tới. Ở mảnh này thiên vực nội tu đi, so với ở phía dưới 9 tầng thiên vực trong tu hành, ít nhất phải tốt hơn mấy chục lần. HTTP. Hắn nói nhỏ. Đệ thập thiên vực rất đơn giản một, khắp nơi đều là bình nguyên như vậy chỗ, nhưng thiên địa linh khí lại mênh mông đậm đà không lời nói, ở tầng này thiên vực trong tu luyện, tuyệt đối có thể lấy được, phải, làm ít công to hiệu quả, không phải là phía dưới 9 tầng thiên vực có thể so sánh. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang nồng hơn. Đủ loại linh mang từ nơi này mảnh nhỏ thiên vực vọt tới, xen lẫn sức mạnh to lớn kỳ dị hào quang màu trắng tinh từ dưới tầng thiên vực trong vọt tới, cho đến lại qua ước chừng nửa tháng thời gian, hai người mới là cũng dần dần trở nên mỏng manh. Sau đó, khi lại đi qua 3 ngày thời gian, từ tầng dưới thiên vực dũng động tới hào quang màu trắng tinh biến mất, chỉ có từng luồng linh quang vẫn ở chỗ cũ từ nơi này mảnh nhỏ thiên vực các ngõ ngách bay tới, bất quá so với 3 ngày trước lại mỏng manh rất nhiều. Thiên tôn trương thất đoạn. Lâm Thiên lúc này dừng lại tu luyện, trong mắt sinh ra từng luồng tinh mang, cảm giác được rõ ràng chính mình bây giờ cường đại. Bây giờ lúc này, hắn cảm thấy nếu là gặp lại U Minh đại tổ cấp độ kia tầng thứ người, hắn có thể đơn giản một quyền liền đem đối phương đánh giết, ở thiên tôn cái này trong tầng thứ, không người lại là hắn đối thủ, đế không cảnh xuống tuyệt đối vô địch. Được. Trong mắt của hắn tinh mang nồng hơn. Ngoài ý muốn tiến vào này thập phương thiên vực trong truyền thuyết đệ thập thiên vực, hắn nhận hàng quả thực quá lớn, biết vĩnh sinh bí mật, tu vi từ thiên tôn trương nhị đoạn đạt tới thiên tôn trương thất đoạn, cái này làm cho hắn chợt sinh ra một loại đang nằm mơ cảm giác. Nhận hàng thật quá kinh người. Toàn dựa vào chuôi này thần kiếm, nếu không, không thể nào đơn giản như vậy tiến vào mảnh này thiên vực được đến nhiều như vậy, thậm chí sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Hắn tự nói. Hắn đứng tại chỗ, càng ngày càng cảm thấy trong óc thần kiếm lai lịch đáng sợ, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn tại chỗ đông nhiên dừng lại, làm hít thở sâu, thái dương tâm kinh vận chuyển vững vàng xuống nhiều chút, chuẩn bị vững chắc thiên tôn trương thất đoạn tu vi. Hô! Mảnh này thiên vực, gió lần nữa trở nên nhu hòa, trên mặt đất từng miếng xanh bụi cây, theo này gió nhẹ chập chờn. Từng luồng linh quang từ nơi này mảnh nhỏ thiên vực các ngõ ngách bay tới, trở nên lại mỏng manh mấy phần, vây quanh ở Lâm Thiên bên người. Cũng là lúc này, làm Lâm Thiên chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống lấy thái dương tâm kinh vững chắc thiên tôn trương thất đoạn tu vi lúc, kỳ thần thức hải dương chợt đang lúc nhẹ nhàng rung một cái, theo từ này mảnh nhỏ thiên vực dũng động tới điểm một cái linh quang vờn quanh ở bên người, khiến cho hắn thần thức hải bên trong không khỏi xuất hiện một vài bức mơ hồ hình ảnh, đó tựa hồ là mảnh này thiên vực đã từng hình ảnh. Hắn thấy chín bóng người trước sau bước vào mảnh này thiên vực, với mảnh này thiên vực đứng yên, rồi sau đó, xông về càng thương khung. Chín người này, dung mạo đều là rất mơ hồ, nhưng bọn hắn bên ngoài cơ thể thật sự quấn vòng quanh khí tức, lại để cho trong lòng hắn run lên. Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Dược Hoàng Thiên Tôn, Nói Nhân Thiên Tôn, Trận Hoàng Thiên Tôn, Phong Thần Thiên Tôn. Hắn đồng tử chợt căng thẳng co rút. Chín bóng người tất cả rất mơ hồ, không thấy rõ hình dáng, nhưng trên người bọn họ khí tức, hắn nhưng là vô cùng quen thuộc, bởi vì này chín người thần thuật hắn đều có tu hành, ngay cả là Thái Âm Thiên Tôn Thái Âm Cổ Kinh, hắn đã từng ở Bạch Thu nơi đó xem qua nhiều chút, lúc này trong nháy mắt nhận ra. Chín người này không có biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, chưa từng chết đi, sáng sớm liền leo lên đệ thập thiên vực. Hắn khiếp sợ. Trong óc nổi lên hình ảnh, hiển nhiên là bởi vì hắn lấy dung nhập vào thức hải những thứ kia cổ xưa triện thể khí tức phối hợp Táng Long Kinh giải phong đệ thập thiên vực hậu sinh ra, coi là này đệ thập thiên vực đã từng đã sinh một ít chân thực chuyện, lúc này phản hồi đến hắn thức hải, điều này làm cho hắn rung động. Danh chấn thập phương thiên vực cựu đại thiên tôn, thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ đều cho rằng chín người này đã vẫn lạc. Tung vô địch thiên hạ, tươi đẹp vạn cổ, nhưng lại bị giới hạn đệ thập thiên vực đáng sợ thiên vực bình chướng, chưa từng đăng lâm thượng đẳng 10 thiên vực, cô đơn rót ở vòng quay thời gian xuống. Nhưng mà, chân thực cũng không phải như thế. 9 người này, sáng sớm thì thành công phá vỡ mà vào đệ thập thiên vực. Chuyện này, Lâm Thiên giật mình. Nổi danh thập phương thiên vực 9 người này, quả nhiên rất đáng sợ. Điểm một cái linh quang tung bay ở hắn bên người, kỳ trong óc, 9 người thân ảnh biến mất, có mới hình ảnh nổi lên. Vừa nhìn vô ngân đệ thập thiên vực, xanh bụi cây khắp nơi, gió nhẹ thổi lất phất, một người đàn bà vô thanh vô tức xuất hiện, mặc màu trắng la quần, phảng phất là từ trong tranh đi ra, không nhiễm thế gian trần tục, an tĩnh tới cực điểm, giống như cựu thiên huyền nữ. Vô Y Y. Lâm Thiên biến sắc. Cái này an tĩnh tới cực điểm nữ tử, hắn làm sao có thể không nhận ra, quá quen thuộc. Nàng là Phiêu Miểu Sơn này đệ nhất chủ nhân, nàng gọi là Vô Y Y, không thích mở miệng nói chuyện, luôn là lấy thần niệm truyền ra rất êm thai rất yên lặng thanh âm. Vô Y Y, thường đăng lâm thượng đẳng 10 thiên vực. Hắn trong óc, hình ảnh xuôi ngược, Vô Y xuất hiện ở đệ thập thiên vực, hướng càng thương cung đi, thoáng một cái biến mất ở mảnh này thiên vực. Rồi sau đó, không có quá khứ bao lâu, nàng từ không trung hạ xuống, vô thanh vô tức biến mất ở mảnh này thiên vực. Nàng năm đó đi mảnh này thiên vực càng thương cung, một lát sau lại đi xuống, trở lại phía dưới Trương Cửu Thiên khu vực. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, nơi nơi vẻ kinh sợ. Cái đó an tĩnh tới cực điểm nữ tử, cũng là sáng sớm liền đăng lâm thượng mảnh này thiên vực. Ông, từng luồng linh quang từ nơi này mảnh nhỏ thiên vực mỗi cái địa phương xôi ngược tới, trở nên càng mỏng manh, tựa hồ liền muốn tiêu tan. Kỳ trong óc, mới hình ảnh xuất hiện, một cái áo dài trắng trung niên mang theo một cái xanh váy nữ tử xuất hiện ở đây mảnh nhỏ thiên vực, đồng nhiên dừng lại sau, xông về mảnh này thiên vực càng chỗ cao. Sư phụ, sư nương, hắn lại lộ vẻ xúc động. Áo dài trắng trung niên thân thể thể tu dài, vẻ mặt lười biếng, là đời này của hắn tối tôn trọng người, tuyệt thế thiên kiêu lão tiểu quỷ. Xanh váy nữ tử, hắn tự nhiên cũng rất quen thuộc, lão tiểu quỷ Hồng Nhan, Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão con gái. Thanh Tuyên. Chuyện này, hắn giật mình. Sổ tay trước, biết được U Minh tộc tướng tiến vào, hắn đi Phần Dương Tông tìm lão tiểu quỷ thương lượng, biết được lão tiểu quỷ mang theo Thanh Tuyên cùng rời đi Phần Dương Tông, Kia sau khi, hắn từng ở toàn bộ đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực tìm kiếm qua lão tiểu quỷ tung tích, thậm chí mời Nhan Nhã Nhi lấy thiên cơ thần thuật thôi toán, đều là không có kết quả, không nghĩ, lão tiểu quỷ lại mang theo Thanh Tuyên tiến vào đệ thập thiên vực. 8. Chương 1325, tinh thần nơi nơi. Lão tiểu quỷ lại mang theo Thanh Tuyên đăng lâm lên đệ thập thiên vực, xông về Càng Thương Khung, điều này làm cho Lâm Thiên coi là thật rất giật mình. Này lao ra hỏa, luôn là như vậy làm người ta giật mình. Lâm Thiên tự nói, mấy năm trước tìm khắp phía dưới 9 tầng thiên vực tìm khắp không tới lao tiểu quỷ tung tích, nguyên lai, lao tiểu quỷ không ngờ trải qua rời đi phía dưới 9 tầng thiên vực, tiến vào này đệ thập trọng ngày bên trong. Điểm một cái linh quang từ này mảnh nhỏ thiên vực các ngõ ngách bay tới, càng ngày càng mỏng manh, dần dần biến mất, hắn trong óc mảnh này thiên vực đã từng phát sinh qua hình ảnh, cũng theo đó tàn đi. Hô! Gió nhẹ với mảnh này thiên vực thổi lất phất, trên mặt đất, từng miếng xanh bụi cây theo gió chập chờn, giống như là màu xanh thủy lãng. Lâm Thiên đứng tại chỗ, có chút sợ run. Viễn cổ kia 9 thiên tôn, Vô Ý Ý, lão tử quỷ, những người này, lại cũng phá vỡ đệ thập thiên vực vững chắc thiên vực bình chướng, cũng đang lâm lên đệ thập thiên vực. Chuyện như thế, thật là làm người ta rung động. Trong quá khứ trong 5 tháng, đã có hơn 10 người phá vỡ đệ thập thiên vực bình chướng. Gió nhẹ cuốn tại mảnh thế giới này, hắn đứng tại chỗ, áo quần và ngạch tiền hát phát ở đung đưa trong gió, cho đến lại qua mấy cái hô hấp mới thật sự là bình tĩnh lại. Sau đó, hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Từ trong óc nổi lên trong hình, hắn thấy, vô luận là viễn cổ 9 người kia, hay hoặc là trở lại tầng dưới thiên vực Vô Ý, hoặc là lao tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên, bọn họ đang lâm mảnh này thiên vực sau, đều là trước tiên xông về Cảng Thương Khung. Phía trên này, chẳng lẽ có thứ đặc biệt gì? Hắn lộ vẻ nghi ngờ. Đệ thập thiên vực, không trung xanh thảm, tầng mây trải rộng, không nhìn ra có đặc biệt gì địa phương, lộ ra rất bình thường. Nhưng là, nếu viễn cổ 9 người kia, Vô Ý, lao tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên cũng từng ở đăng lâm mảnh này thiên vực sau trước tiên vượt hướng Càng Thương Khung, như vậy nhất định nhưng có 10 phần đạo lý. Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi chăm chú, kim sắc thần quang đan dệt ra bên ngoài cơ thể, bay lên trời, cũng hướng Càng Thương Khung phong tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng Vô Ngần không trùng chóp đỉnh mà lên, sau đó không lâu xông phá tầng mây, tiếp tục đi lên trên đi. Thời gian, thoáng một cái đi qua ước chừng 1 giờ. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều chút, đã không biết vọt ra khỏi bề mặt quả đất nhiều khoảng cách xa, không khí dần dần sinh ra một ít biến hóa, trở nên nặng rất nhiều, cho hắn ngự không mà nói, lại sinh ra từng tia trở ngại lực. Rồi sau đó, theo hắn càng ngày càng xông lên, không khí đối với hắn trở ngại trở nên càng mạnh, thậm chí, khi hắn xông ra xa hơn sau, chu bờ lại có ánh lửa hiện lên, tựa hồ là hắn bên ngoài cơ thể thần quang hòa không khí va chạm đưa đến sinh ra. Này! Hắn cau mày, hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục xông lên, lại đem tốc độ thả càng nhanh hơn một chút. Chớp mắt một cái, lại vừa là gần nửa khắc đồng hồ đi qua. Lâm Thiên cảm giác gặp mạnh hơn trở ngại, phía trước giống như là có nhất trọng kỳ dị kết giới, trở ngại hắn tiếp tục tiến lên. Bất quá, bực này trở ngại mặc dù rất mạnh, nhưng lại ngăn trở không được hắn hôm nay. Hắn ý niệm vi động, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang nhất thời trở nên nóng rực rồi nhiều chút, trong nháy mắt phá vỡ phía trước giống như kỳ dị kết giới vậy vô hình không khí tầng, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông qua, giống như là từ một mảnh đục ngầu nơi xông ra ngoài. Sau đó, không gian trở nên mở tối nhiều chút, mang theo điểm một cái màu bạc, trong không khí đan vào kỳ dị mà sức mạnh bằng bạc. Lâm Thiên ngừng lại, nhìn ra xa bốn phía, sắc mặt khoảnh khắc đại biến. Này đây là... Hắn toàn bộ thất sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, thập phương không gian bát ngát vô biên, mênh mông vô ngân, đan vào khó có thể tưởng tượng thâm thúy, từng viên to lớn tinh thần tô điểm trong đó, giống như từ xưa trường tồn, mỗi một viên tinh thần cũng cách nhau xa vô tận, mang theo bất đồng màu sắc, nhưng lại đều vô cùng đích mỹ lệ. So sánh những thứ này to lớn mà xinh đẹp tinh thần, hắn đứng ở mảnh không gian này, thật là so với cát bụi còn phải nhỏ bé vô số lần. Tinh tinh không? Hắn khí lực khẽ run. Đang lâm đệ thập thiên vực, hắn giống như viễn cổ 9 người kia, Vô Ý cùng với lao tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên như vậy xông về Càng Thương Khung, lại xông vào tinh không. Xông vào vũ trụ. Này! Hắn toàn bộ giật mình. Đã từng vô số lần nhìn xa bóng đêm tinh không, nhìn từng viên lóe sáng tinh thần, chưa từng nghĩ, có một ngày, hắn có thể xông vào đến tinh không bên trong. Chuyện như thế, có chút mộng ảo, có chút thần dị, dù là hắn tu vi cường đại tâm cảnh cao thâm, giờ phút này cũng là run sợ. Hắn nhìn ra xa bốn phía, tinh thần nơi nơi, xuôi ngược ngũ quang thập sắc, rồi sau đó, khoảng cách gần hướng chính mình phía dưới nhìn lại. Một viên màu sắc sặc sỡ đại tinh trôi lơ lửng phía dưới, quang vụ mông lung, lớn vô cùng, có tiêu chuẩn hình tròn, đan vào hết sức quen thuộc ba động. Thập phương thiên vực. Hắn ánh mắt kịch liệt lóe lên, thật lâu khó mà bình tĩnh. Thập phương thiên vực, thật ra thì chất, lại là trong tinh không một hành tinh khổng lồ. Này! Nhìn viên này màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ đại tinh, hắn thật sự là bị kinh trụ. Cho đến lại qua mấy chục hô hấp, tha phương mới là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Thập phương thiên vực khác tu sĩ nếu là biết được chuyện như thế, nhất định sẽ giật mình đến chỗ mắt nghẹn họng đi. Hắn cười khổ. Hắn làm hít thở sâu, làm cho mình càng bình tĩnh, nghiêm túc quan sát thập phương thiên vực viên này to lớn cổ tinh. Sau đó, dừng một chút, mại khai bộ tử ở trong tinh không cất bước, hướng càng xa xăm chút địa phương đi tới, muốn nhìn một chút tinh không càng nhiều hơn bộ dáng. Hắn đi ở trong tinh không, cũng không bị trở ngại, có thể bình thường đi trước, không khí cùng bình thường trong thế giới không khí hoàn toàn bất đồng. Người bình thường tuyệt đối không thể thở nổi, nhưng là lại không ảnh hưởng tới hắn bực này tồn tại. Dù sao, hắn đã đạt tới thiên tôn cấp tầng thứ, cho dù không hô hấp không ăn uống không ngủ, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn đạp tinh không, giống như ngự không mà đi như vậy, dần dần cách xa thập phương thiên vực hành tinh cổ kia, đi ra rất xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không hơi lộ ra tối tăm, ngân hoàn toàn mờ mịt, chân chính vô biên vô tận, mênh mông dọa người. Thân ở trong đó, nhân loại thật quá miểu tiểu. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc này, xa xa có phá không thanh âm vang lên, Lâm Thiên theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến ba bóng người ở trong tinh không tạt qua, tốc độ cực nhanh, khí tức rất cường đại. Ba cái thiên tôn. Hắn lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới mới vừa bước vào tinh không không lâu liền gặp được khác tu sĩ, hơn nữa ở vào thiên tôn cấp độ cao. Thập phương thiên vực hiển nhiên là một nơi bắt nguồn sinh mệnh, ba người này là trong tinh không khác nơi bắt nguồn sinh mệnh cường giả.